và Thiên Dương Sư Huynh chương 681 tới chương 698. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Long Hoàng Tử lấy ra bức tranh của mình, đó là chứng đạo chi binh y đã chú tâm luyện chế. Bên trong vô số phù văn đại đạo đang bay múa, đem nhục thể bể tan tành của tiên đế quỷ dị thôn phệ vào trong bức tranh, điên cuồng luyện hóa, biến y thành một phần của bức tranh. Long Hoàng Tử lại lần nữa xuất thủ, đánh giết về phía tiên đế quỷ dị. Bức tranh trên đỉnh đầu y, liền như một hắc động, tản ra vô số gợn sóng đại đạo, điên cuồng thôn phệ. Nhục thể hư hại của tiên đế quỷ dị, trở nên càng thêm rách nát, ngay cả tinh huyết y nhổ ra cũng bị bức tranh thôn phệ không còn một giọt. Đáng chết! Tiên đế quỷ dị lúc này mười phần chật vật. Đôi mắt màu đỏ của y trở nên tinh hồng vô cùng. Y chật vật khôi phục cơ thể, vung tay một cái, vô số phù văn đại đạo, giống như biển gầm, cuốn lên tuế nguyệt trường hà, phóng về phía Long Hoàng Tử. Lúc này, Long Hoàng Tử đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, thần sắc y băng lãnh, vung tay một cái liền phá vỡ biển động phù văn đại đạo, phóng về phía tiên đế quỷ dị. Bức tranh trên người y kịch liệt chấn động, không chỉ phá vỡ đại đạo triều tịch kia, mà còn có vô số phù văn bao phủ về phía tiên đế quỷ dị. Một tiếng ầm vang, vị tiên đế quỷ dị này bị Long Hoàng Tử đánh nổ tung cơ thể. Vô số máu tươi tán lạc trên tuế nguyệt trường hà, xương cốt cũng văng tứ phía, khiến tuế nguyệt trường hà dấy lên sóng lớn ngập trời. Bức tranh thừa cơ thôn phệ huyết nhục cùng xương cốt của y, tộc quỷ dị tiên của ta, vạn cổ bất diệt, tất cả những ai đứng đối lập với chúng ta đều phải chết. Tiên đế quỷ dị đã khôi phục thân thể, phát ra tiếng gầm thét ngông cuồng nhất. Nhưng tất cả đều là vô ích, y căn bản không phải đối thủ của Long Hoàng Tử. Long Hoàng Tử trực tiếp quét ngang qua, đánh cho trời long đất lở, lại lần nữa đánh nát cơ thể tiên đế quỷ dị. Thân thể của y một lần lại một lần bị Long Hoàng Tử đánh nổ. Cơ thể bể tan tành kia một lần lại một lần bị bức tranh nuốt chửng. Tiên đế quỷ dị sắc mặt trở nên ngày càng khó coi, cho dù y thân là tiên đế, cũng không chịu nổi tổn hại nặng nề như vậy. Nguyên thần của y bị Long Hoàng Tử bắt được, cũng bị trấn áp vào trong bức họa điên cuồng luyện hóa. Ở nơi đó, có ngọn lửa màu vàng, lôi đình màu vàng, cùng vô số hạt ánh sáng. Chúng bao vây riêng rẽ nhục thể và nguyên thần của tiên đế quỷ dị lại, điên cuồng luyện hóa. Tộc quần quỷ dị các ngươi có thể vô hạn phục sinh, điều này thật sự là quá lợi hại. Long Hoàng Tử nói. Mỗi lần đánh không lại, hễ động một chút là lại tự bạo. Sau đó qua một thời gian lại lần nữa phục sinh, lại lần nữa tới công kích thượng thương, rất nhiều tiên đế niềm tin đều bị các ngươi đánh tan. Nhưng ngươi rơi vào tay ta, e rằng hy vọng phục sinh sẽ rất mong manh. Long Hoàng Tử nói. Long Hoàng ở đây đã sớm chú tâm chuẩn bị, chỉ đợi bắt tiên đế quỷ dị đó thôi. Ầm ầm. Trong ngọn lửa kinh khủng và lôi đình đó, Long Hoàng Tử không ngừng tinh luyện mảnh vỡ nguyên thần của tiên đế quỷ dị, muốn thu được thứ mình muốn từ trong đó. Còn thân thể của y, sau khi bị luyện hóa, đã trở thành một phần của bức tranh. Cơ thể tiên đế, đây chính là vật liệu luyện khí cấp cao nhất. Tiên đế quỷ dị bị trấn áp trong bức họa, điên cuồng luyện hóa, trở nên vừa sợ vừa giận. Y nghĩ hết mọi biện pháp đều không cách nào chạy thoát, y có thể cảm nhận rõ ràng đại đạo tu hành, thể hệ công pháp tu hành và cảm ngộ của mình, cùng một số ký ức của mình, đều bị địch nhân cắt từng mảng ra, lấy ra từ trong đó. Y nghĩ cách tự bạo, lẽ ra với cường giả cấp bậc tiên đế như họ, việc tự hủy còn không đơn giản sao? Nhưng Long Hoàng Tử và Dương Tinh Thần đã sớm thôi diễn nhiều lần, biết cách triệt để tiêu diệt tiên đế quỷ dị. Trong bức họa, một luồng ngân sắc quang mang vô cùng thần kỳ sáng lên, trấn áp luồng bạo động kia. Thời gian phản phất trong nháy mắt trở lại điểm ban đầu, cưỡng ép áp chế cơ thể đang muốn tự bạo cùng nguyên thần của y trở về điểm ban đầu. Làm càn! Dám đối đãi một vị tiên đế như vậy! Tiên đế quỷ dị đầy vẻ nộ khí, đối với cường giả có thể vô hạn phục sinh như họ mà nói, không thể tự bạo cũng là một loại giày vò. Cảm nhận được đại đạo, thể hệ tu hành của mình đều bị cướp đoạt, nghiên cứu cẩn thận, y đơn giản là muốn phát điên. Người này tuyệt đối là một đại bạo long tiên đế, nếu như y nhìn trộm được nhiều bí mật hơn, vậy tộc quần quỷ dị của ta chẳng phải là sẽ gặp tai ương. Y vô cùng kiên kỵ loại tiên đế cấp bậc đại bạo long này, bởi vì y đã từng gặp Hoang Thiên Đế, biết rõ trước mặt tiên đế cấp bậc đó, sự tuyệt vọng là như thế nào. May mắn Hoang Thiên Đế tiến bộ đủ nhanh, sau khi trở thành tế đạo liền bị thủy tổ cao nguyên để mắt tới, những tiên đế quỷ dị này mới tạm thời có được cơ hội thở dốc, có thể ra tay tấn công. Không ngờ, lần này lại xui xẻo đến thế. Cuối cùng lại gặp một cường giả giống như Hoang. Sau hai vạn năm điên cuồng luyện hóa, Long Hoàng Tử đã thu được tất cả những thứ cần thiết, vị tiên đế quỷ dị này lập tức sẽ phải chết. Bất quá y nghĩ một lát, sau khi diệt đi chắc chắn lại sẽ sống lại. Tiếp đó, y liền trở về Cửu Thiên Thập Địa, tìm Dương Tinh Thần, thương lượng cách thức triệt để diệt sát tiên đế quỷ dị này. Sau khi Dương Tinh Thần suy nghĩ một chút, y đưa tiên đế quỷ dị vào ngân sắc mặt trăng. Dùng hào quang màu bạc kia lướt qua, nguyên thần của y rất nhanh liền hóa thành tro bụi. Tất cả đều biến mất. Tiếp đó, Dương Tinh Thần và những người khác cẩn thận thôi diễn một phen, cảm thấy vị tiên đế quỷ dị này hẳn là đã chết hẳn, không cách nào sống lại. 2 vạn năm này, trong ngân sắc mặt trăng tương đương với đã trôi qua 800 vạn năm. Những hóa thân kia của Dương Tinh Thần cũng đã tu luyện thành tiên đế, trở thành tiên đế cấp đại bạo long. Dương Tinh Thần rất hài lòng, thực lực trong tay y thật sự ngày càng mạnh mẽ. Chính y là tiên đế cấp đại bạo long, tiếp đó nhân bản thể, lôi đế, nút vàng thú, hoàng kim thánh linh, ma đế, long hoàng tử, tiểu phượng hoàng, họ đều đã trở thành tiên đế cùng cấp bậc với y, vô cùng cường đại. Ngay cả Dương Ba và Dương Sừng cũng đã trở thành tiên đế cấp đại bạo long vô cùng cường đại. Theo lý thuyết, phe Dương Tinh Thần bên này đã có 10 cường giả tiên đế đỉnh phong. Tiếp đó, Dương Tinh Thần để họ đi du lịch chư thiên vạn giới, bất quá phải đảm bảo ít nhất có 3 người lưu lại thế giới kỳ dị, cửu thiên thập địa, và tiên vực. Ngoài ra, lãnh địa tập trung hậu thế ở Thượng Thương, cũng ít nhất phải đóng quân một vị tiên đế. Dương Tinh Thần tiếp tục tu hành trong ngân sắc mặt trăng. Một ngày nọ, thế giới thai nghén hoa tiên tử đột nhiên tỏa ra ánh sáng lung linh, ngũ quan thập sắc, một mảnh mịt mờ bốc hơi, nơi đó tản ra ba động năng lượng kinh người. Chỉ thấy ở nơi đó, một đạo lại một đạo ánh sáng, tựa như thần long bay múa, lại như phượng hoàng dương cánh, khí tức thần thánh trùng trùng điệp điệp. Hải dương màu trắng sữa ở nơi đó đã sớm bị thôn phệ, hạt giống kia có động tĩnh mới. Nó chuyển thành sinh cơ mạnh mẽ và đậm đà, mọc rễ nảy mầm trong thế giới đó. Trong lúc nhất thời, thần quang ngút trời, giống như liệt nhật hoành không, sinh cơ bừng bừng, tựa như biển cả mênh mông. Hạt giống kia mọc rễ nảy mầm, phá đất mà lên, từ màu kim sắc ban đầu, chuyển biến thành đủ loại màu sắc, cuối cùng biến thành một gốc cây nhỏ màu xanh lá, không ngừng lớn lên. Nơi đó dựng dục sinh cơ kinh người, tản ra triều tịch linh khí kinh người, có vô số quy tắc trật tự đại đạo. Hay quá, thật sự là quá tốt, nữ nhi bảo bối của ta, hoa tiên tử, sắp chào đời rồi. Gốc cây nhỏ này không ngừng lớn lên, rất nhanh đã cao tới 1000 mét. Từng phiến lá không ngừng lay động, tản mát ra từng mảnh khói hà màu xanh lá. Từng đợt đại đạo thiên âm giống như cửu thiên tiên nhạc, lại như tiên dân cầu nguyện. Gốc cây này nhanh chóng lớn lên, xuất hiện một nụ hoa cực lớn. Bông phấn hoa thụ này, óng ánh xanh biếc, dù mới trưởng thành, lại mang theo một luồng cảm giác tang thương của tuế nguyệt. Trên đó tràn đầy sự lắng động của tuế nguyệt, phản phất đối mặt với lịch sử không thể kiểm chứng, dường như đã trải qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên, từ đầu đến cuối không bị ma diệt. Trên lá cây lấm tấm những giọt sương, giống như từng ngôi sao, tản ra tinh quang, mang theo một luồng khí tức cường đại khó mà diễn tả thành lời. Xung quanh đại thụ, bao phủ một mảnh khói hà màu xanh lá, có đại đạo thiên âm oanh minh. Trong thoáng chốc, phản phất vượt qua một thế lại một thế, vô số đại thế sáng chói. Trên đỉnh cây, cành lá xanh tươi, quang hoa lấp lóe, quang vũ hoa mỹ dồn dập, một cảnh thần thánh. Nơi đó có màu xanh lục đậm đà, sương mù lượn lờ, nụ hoa kia phản phất là một đóa tiên đế chi hoa. Nụ hoa ngay tại đỉnh cao nhất kia, nó không ngừng lớn lên, không ngừng biến lớn, tỏa ra hương khí mê người. Trong nháy mắt, Dương Tinh Thần cảm thấy, mảnh hương khí này, mùi thơm ngát như thế, vô số phù văn đại đạo xuất hiện quanh gốc cây kia. Dương Tinh Thần nhìn cảnh tượng kỳ dị như vậy, cảm thấy tâm cảnh mình an lành, trong lòng tràn đầy niềm vui sướng đối với sinh mạng. Giờ khắc này, y cảm thấy mình tinh khiết như nước, rực rỡ như ánh bình minh, cả người như đang thăng hoa. Y sinh ra một loại cảm giác, phản phất mình đã biến thành hoa tiên tử tinh khiết không tì vết, giống như vũ hóa phi thăng vậy. Dương Tinh Thần nhìn gốc cây kia, tản ra quang vũ đầy trời. Từng sợi sương mù màu trắng đang bốc hơi, lộ ra vô cùng thần thánh. Trong đóa hoa kia, đang dựng dục luồng sinh mệnh khí tức nồng đậm nhất. Dương Tinh Thần đã là cường giả tiên đế đỉnh phong, có thể tùy thời khống chế tâm tình của mình, khiến mình không chút dao động. Nhưng lúc này y lại bị chấn kinh. Bông phấn hoa này đối với y vẫn còn tác dụng. Quang vũ đầy trời, không ngừng sôi trào, giống như dòng sông chảy về phía thân thể y, y liền đắm chìm trong đó, cả người trở nên lóa mắt. Trong lòng y khẽ động, bắt đầu thôn phệ những sương mù và phấn hoa kia. Sương mù màu trắng kia bao vây toàn thân y, khiến mỗi tế bào và nguyên thần của y đều được tẩm bổ. Gốc cây này, lúc thì khói hà lục sắc bốc hơi, lúc thì khói hà kim sắc bốc hơi, lúc thì khói hà màu đen bốc hơi, mười mấy loại màu sắc khói hà, không ngừng bốc hơi. Chúng tất cả đều tản ra hương thơm mê người. Vô số phấn hoa đang không ngừng khuếch tán, những hạt tròn nhỏ xíu, óng ánh lấp lánh, phản phất như từng vì sao sau khi được luyện hóa mà trút xuống, đó là những hạt ánh sáng xinh đẹp nhất. Mùi thơm này thật sự quá đặc biệt, mùi thơm ngát nồng đậm, ngào ngạt hương, khiến người ta say mê, không biết mình đang ở đâu, y cảm giác cấp độ sinh mạng của mình lại sắp nhảy vọt một lần nữa. Dương Tinh Thần thật sự bị choáng váng, y đã là cường giả tiên đế đỉnh phong, chẳng lẽ muốn trở thành tế đạo? Phải biết, tế đạo, thế nhưng là tế đi tất cả, chưa từng nghe nói những người xuyên việt kia, có ai bằng vào việc thôn phệ phấn hoa mà có thể trở thành tế đạo? Chẳng lẽ mình trúng độc, đang hóa đạo sao? Dương Tinh Thần thuế biến quá hung mãnh, y cảm giác toàn thân mình đều đang chấn động, dù là nguyên thần hay nhục thể. Toàn thân y trên dưới đều trở nên trong suốt, óng ánh rực rỡ, thần thánh vô cùng. Huyết nhục cùng nguyên thần của y, vậy mà đang tái tạo. Loại phấn hoa này thật sự là quá cao cấp. Đây là một loại thuế biến kỳ dị, y gần như trong chốc lát đã bước vào lĩnh vực kỳ lạ kia. Lĩnh vực tế đạo. Y vậy mà đã trở thành tế đạo. Trời ơi! Đây thật là vận khí nghịch thiên. Vốn dĩ Dương Tinh Thần cho rằng, nhất định phải mạo hiểm cực lớn mới có thể tế đạo thành công, hơn nữa còn có tỷ lệ thất bại nhất định. Không ngờ, thật sự không ngờ, cứ đơn giản như vậy, thôn phệ một chút phấn hoa, liền trở thành tế đạo. Dương Tinh Thần lục lọi khắp trong đầu, tìm lại mấy trăm bộ truyện và những người mình từng gặp, thậm chí cả những cuốn sách thái giám hơn 10 vạn chữ nát vụn cũng đã xem qua. Không có một người xuyên việt nào là dựa vào thôn phệ phấn hoa mà có thể trở thành tế đạo. Nhưng Dương Tinh Thần giờ đây đã trở thành tế đạo. Không cách nào giảng giải, không thể nói lý. Cứ vậy đi. Mảnh thế giới này khắp nơi đều là phấn hoa, khắp nơi đều là lưu quang thần kỳ nhất. Một sợi lại một sợi trật tự thần liên lượn lờ quanh thân y, cường giả tế đạo đáng sợ như vậy đó. Lúc này, gốc phấn hoa thụ kia cuối cùng bắt đầu nở rộ nụ hoa. Trong chớp mắt, phản phất đột nhiên dâng lên một vầng liệt nhật, chiếu rọi bốn phương tám hướng. Ngay khoảnh khắc cánh hoa nở rộ, Dương Tinh Thần nhìn thấy một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, đang xếp bằng bên trong nụ hoa kia. Xung quanh nàng càng có vô số quang ảnh nữ tử giống hệt nàng, lượn lờ quanh nàng. Nữ nhi bảo bối của ta. Hoa tiên tử. Dương Tinh Thần vô cùng kích động, không ngờ nữ nhi bảo bối này vừa chào đời đã mang đến cho mình lợi ích lớn đến vậy, khiến mình vô thanh vô tức trở thành cường giả tế đạo. Là một lão phụ thân, nhìn nữ nhi vừa chào đời, tâm tình y vô cùng kích động. Dù khuê nữ này không mặc quần áo, nhưng Dương Tinh Thần không có chút ý nghĩ khác, chỉ có tình yêu thuần túy dành cho nữ nhi. Lúc này hoa tiên tử, cơ thể thướt tha, tư thái tú lệ, một vẻ xuất trần tuyệt thế, không nhiễm khói lửa nhân gian. Toàn thân nàng tản ra tia sáng thần thánh, một sợi sương mù màu trắng hóa thành y phục, bạch y tung bay, thật là một vị thiên tiên tử. Dương Tinh Thần nhìn từng quang ảnh nữ tử bay về phía mình, dang rộng vòng tay ôm, cô gái ngoan ngoãn của ta, cha ôm một cái. Không chỉ một bạch y mỹ nữ, toàn thân tản ra mùi thơm ngát, từ trong hư không hạ xuống. Đây đều là những hình dáng nữ nhi ở các độ tuổi khác nhau. Có đôi mắt đẹp mang theo quang huy linh tính. Có thân ảnh, lộ ra 10 phần non nớt, tuổi 15-16 còn mang theo nét bụ bẩm. Mà có mắt to chớp động, mang theo một vẻ giảo hoạt. Có tươi mát tịnh lệ, có thần thánh vô cùng. Những thân ảnh nữ nhi này, tư thái khác biệt, nhưng đều là tuyệt đại mỹ nhân. Tiếng cười sáng sủa của nữ nhi này, khiến Dương Tinh Thần cảm giác mình như đang chìm đắm trong đại đạo thiên âm. Nhìn nữ nhi một thân quần áo màu trắng, vẫn còn xếp bằng trong đóa hoa, chưa mở mắt, Dương Tinh Thần càng nhìn càng vui sướng. Nàng có một mái tóc dài đen nhánh tịnh lệ, một gương mặt đẹp không tì vết, sở hữu chiếc cổ nhỏ dài như thiên nga, làn da cánh tay ôn nhuận như ngọc thạch, thon dài và uyển chuyển, thật sự quá đẹp. Nữ nhi ngoan của ta, có thể gọi là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ. Dương Tinh Thần vui vẻ nói. Dương Tinh Thần lăng không bay lên, cùng những thân ảnh nữ nhi với hình thái khác nhau nhẹ nhàng nhảy múa. Những thân ảnh nữ nhi bảo bối này, người người đều tản ra mùi thơm ngát, hương thơm xộc vào mũi. Dương Tinh Thần ôm cô bé này, rồi lại ôm cô bé kia. Những thân ảnh nữ nhi này cũng là nữ nhi từng sống ở những niên đại khác nhau. Nếu như Dương Tinh Thần không đoán sai, nữ nhi này vừa sinh ra liền đã là cường giả tiên đế đỉnh phong. Điều này thật sự khiến người ta hâm mộ và ghen ghét. Tiên đế cấp đại bạo long. Sinh ra đã là cường giả như vậy. Lại đây, lại đây, lại đây, cha ôm các con. Từng quang ảnh thiên tiên tử bay múa đầy trời, chủ động bay về phía Dương Tinh Thần, nhào vào lòng y. Dương Tinh Thần cảm thấy mình là một lão phụ thân hạnh phúc nhất. Phụ thân. Dương Tinh Thần như đang ngủ, đắm chìm trong niềm vui của một lão phụ thân. Không biết qua bao lâu, chợt nghe một tiếng nói mềm mại nhu hòa. Chỉ thấy hoa tiên tử kia, mở mắt, cả người vòng quanh trật tự thần liên, chúng cũng là những hạt phấn hoa tròn óng ánh trong suốt. Lúc này nàng đang nhìn Dương Tinh Thần, cười nhẹ nhàng. Dương Tinh Thần cảm thấy hương thơm xộc vào mũi, một luồng mùi thơm mê người nở rộ mà đến. Bảo bối. Dương Tinh Thần nói. Vì đã trở thành tế đạo, sinh mệnh của Dương Tinh Thần có bảo đảm, bởi vậy y cũng sẽ không vội vã tu hành. Y quyết định mang theo nữ nhi đi du lịch chư thiên vạn giới, để mở mang kiến thức. nghĩ là làm. Trong lòng y khẽ động, trong nháy mắt liền mang theo nữ nhi Hoa Tiên Tử, rời Cửu Thiên Thập Địa Thần Vực, đi tới Thượng Thương. Lần này đi tới Thượng Thương, Dương Tinh Thần đi theo một lối khác, vốn dĩ y đã định du lịch một phen. Trong đó một thông đạo, Dương Tinh Thần phát hiện người qua lại đặc biệt đông đúc. Nơi đó lại có rất nhiều phi thăng đài, rất nhiều người sau khi trở thành chân tiên liền được phép phi thăng thượng giới, tiến vào Thượng Thương. Dương Tinh Thần nhớ kỹ tên thế giới kia, Đại Âm Phủ. Nhìn thấy cái tên này, Dương Tinh Thần chợt nhớ tới, ở thời đại Thánh Khư, sau khi tiên vực phá toái, dường như đã hợp lại với một thế giới khác, hợp thành Đại Dương Gian và Đại Âm Phủ, thế giới kỳ dị cùng Cửu Thiên Thập Địa dung hợp lại với nhau, trở thành Tiểu Âm Phủ. Cái tên này khiến Dương Tinh Thần rất hiếu kỳ, về sau y có thời gian rảnh rỗi sẽ đi du lịch một phen. Hiện tại y đi trước Thượng Thương xem, những con cháu hậu duệ kia sau mấy vạn năm phát triển, thế nào rồi. Rất nhanh y liền đi tới mảnh lãnh địa bao la vô biên kia, xung quanh đều bị hỗn độn khí nồng đậm bao phủ, sở hữu từng tòa thành trì cao lớn vô cùng tựa như một thế giới. Những đạo văn cường đại dày đặc, thỉnh thoảng hiển hóa ra ngoài. Dương Tinh Thần nhìn một chút, cảm thấy rất hài lòng. Tiểu Phượng Hoàng và Dương Ba, hai cường giả tiên đế này, đang tỏa trấn trong mảnh thế giới này. Họ luyện hóa ra những thành trì cường đại như vậy, cũng không phải rất khó. Giờ đây, sau khi Dương Tinh Thần trở thành tế đạo, y có thực lực càng mạnh mẽ hơn. Sau khi y suy nghĩ một chút, một lần nữa gia cố mảnh thế giới này. Gia cố đến mức ngay cả cường giả tiên đế cũng không thể dễ dàng phá hư. Tiếp đó lại đem 1.000 gốc phấn hoa thụ đã bồi dưỡng, ném vào mỗi thành trì trong thế giới này. Những phấn hoa thụ này cũng đều được bồi dưỡng từ thần dịch màu lam, hoàn mỹ kế thừa tất cả công năng của phấn hoa tổ thụ. Theo đủ loại động tác của Dương Tinh Thần, rất nhanh đã kinh động đến Dương Ba và Tiểu Phượng Hoàng, cùng những con cháu hậu duệ kia. Rất nhiều người lập tức liền hiểu đó là sự chúc phúc của Dương Tinh Thần. Rất nhiều người đều hô to thủy tổ. Dương Tinh Thần xuyên qua đến thế giới này đã mấy trăm vạn năm, con cháu hưng thịnh, sinh sôi không biết bao nhiêu đời. Bởi vậy, Dương Tinh Thần xứng đáng với tiếng xưng hô thủy tổ này. Dương Tinh Thần lại luyện hóa 36 kiện tiên khí, chúng không chỉ có đủ loại công pháp bí thuật do Dương Tinh Thần khai sáng, đồng thời cũng ghi lại đủ loại thể hệ tu hành do Dương Tinh Thần thu thập. Chúng không chỉ là binh khí công kích, mà còn là bảo vật truyền pháp ngộ đạo cho con cháu hậu duệ. Mặc dù y đã củng cố thế giới này, cường giả dưới tế đạo hầu như không cách nào hủy diệt thế giới này, trừ phi đó là cường giả cấp tế đạo. Cường giả tế đạo tự nhiên do Dương Tinh Thần đến đối phó. Bởi vậy, mảnh thế giới này, cho dù ở Thượng Thương, cũng là một trong những nơi an toàn nhất. 36 kiện tiên khí này tạo thành một trận pháp, thậm chí có thể phát ra nhất kích giống như cường giả tế đạo. Đúng vậy, về sau Sở Thiên Đế, y đối với nghiên cứu trường vực, đủ loại trận pháp đã đạt tới đăng phong tạo cực, có thực lực hủy diệt cường giả tế đạo bằng trận pháp. Nghiên cứu về trường vực và trận pháp của Dương Tinh Thần không cường đại đến mức đó, nhưng cũng đã đạt tới tình cảnh cực kỳ cao thâm. Bởi vậy, trận pháp y luyện chế ra, dùng để đối phó cường giả cấp bậc tiên đế, hiệu quả vẫn kinh người. Những tiên khí này sẽ trở thành nơi ẩn náu của con cháu hậu duệ y ở Thượng Thương. Dương Tinh Thần kiên quyết đem mảnh lãnh địa này chế tạo thành chiến lũy. Kỳ thực trước khi đến, Dương Tinh Thần đã từng bố trí tương tự ở Cửu Thiên Thập Địa Thần Vực, nơi đó cũng bị y luyện hóa trở thành một chiến lũy. Khả năng phòng hộ và công kích ở nơi đó thậm chí còn vượt trội hơn ở đây. Dù sao, Cửu Thiên Thập Địa vẫn luôn được Dương Tinh Thần coi là đại bản doanh của mình. Y đem thần vực thăng cấp trở thành nơi còn mạnh hơn cả tiên vực, với thực lực cường giả tế đạo của y, dĩ nhiên có thể bồi dưỡng một mảnh thần thổ vô thượng. Lại thêm thủ đoạn cấp tế đạo, tuyệt đối là kinh người. Với thực lực hiện tại của Dương Tinh Thần, luyện hóa binh khí cấp bậc tiên đế dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu muốn luyện chế binh khí cấp bậc tế đạo, thì lại khó rồi, nhất định phải thu thập một số tài liệu mới được. Bất quá vạn vật mẫu khí đỉnh của Dương Tinh Thần đã dung hợp nhiều loại tài liệu tiên kim, đã thăng cấp trở thành tế đạo chi binh. Chỉ cần lại dung hợp thêm mấy loại tài liệu, nó liền có thể tạo thành hỗn kim trong truyền thuyết kia, chân chính vạn cổ bất diệt. Kỳ thực, đến loại tu vi như Dương Tinh Thần mà nói, khi chiến đấu, binh khí có thể phát huy tác dụng đã hữu hạn, phần nhiều vẫn là đối với đại đạo lĩnh ngộ và lợi dụng. Dương Tinh Thần mang theo Hoa Tiên Tử du lịch Thượng Thương, rất nhanh trăm vạn năm thời gian liền trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Dương Tinh Thần cũng nghe được tin tức Diệp Phàm, Hoa Nhân Đại Đế, Vô Thủy Đại Đế đã trở thành tiên đế. Y cũng đã nhìn thấy một cường giả tên là Cổ Khai Địa, y đến từ một đại thế giới trong chư thiên vạn giới. Cổ Khai Địa cũng là một vị tiên đế. Trong thế giới kia, kỷ nguyên của thế giới chính là lấy kỷ nguyên Cổ Khai Địa. Lịch sử trong thế giới kia được xưng là thiên đế lịch, Cổ Khai Địa chính là thiên đế trong thế giới đó. Tiên vực của Dương Tinh Thần, trong nguyên văn dùng là thiên đế lịch của Diệp Phàm. Bởi vì sự tồn tại của Dương Tinh Thần, nên thông dụng là tinh thần lịch. Giờ đây, Dương Tinh Thần và các hóa thân của y, cùng Dương Ba và Dương Sừng, họ cũng đã củng cố tu vi tiên đế đỉnh phong của mình trong hiện thực. Trong số con cháu hậu duệ của y, cũng có một số người đã đạt tới cảnh giới chuẩn tiên đế. Những người khác, như Thái Dương Thánh Hoàng, Thái Âm Thánh Hoàng, Hỏa Tinh Thánh Thể, Khương Thái Hư, Lão Phong Tử, Đông Phương Thái Nhất, Lão Tử, A Di Đà Phật, Đại Hắc Cẩu, Phì Tử Họ Đoạn, Tây Hoàng, Cái Cửu U, Thanh Đế, v.v., họ cũng đã trở thành chuẩn tiên đế. Cửu Thiên Thập Địa và Tiên Vực, cường giả đản sinh thật sự quá nhiều. Thật đúng là một bước dẫn đầu, từng bước dẫn đầu. Kỳ thực, chiến tranh giữa tộc quần quỷ dị với chư thiên vạn giới và thượng thương chưa bao giờ ngừng, vẫn luôn diễn ra những cuộc ma sát hoặc lớn hoặc nhỏ. Bởi vậy, những cường giả tu hành thành công kia đều biết lựa chọn đi đến tứ đại lô cốt đầu cầu của tộc quần quỷ dị, Hồn Hà, Cổ Địa Phủ, Thiên Đế Hố Chôn, Tứ Cực Địa Mạch, đến đó chiến đấu cùng những cường giả quỷ dị kia. Ở thời đại này, chỉ cần thủy tổ quỷ dị không xuất hiện, những tiên đế quỷ dị kia kỳ thực không đánh lại được những tiên đế tu hành chân chính. Dù sao, những tiên đế quỷ dị kia dựa vào vật chất quỷ dị, tương đương với đi đường tắt. Mà những tiên đế quỷ dị thành công nhờ tu hành như vậy, thực lực của họ liền lộ ra yếu hơn một chút. Cho nên, nếu không xét đến khả năng vô hạn phục sinh, thực lực của những tiên đế quỷ dị này thật sự có chút yếu kém. Phụ thân, con phải rời xa người, con muốn đi chiến đấu cùng tiên đế quỷ dị. Hoa Tiên Tử ánh mắt thập phần hưng phấn, chiến ý dâng cao. Giờ đây có lão phụ thân che chở, đi đến đâu có tộc quần quỷ dị, tiện tay liền bị diệt sát. Cho nên, Hoa Tiên Tử dù đã trở thành cường giả tiên đế đỉnh phong, lại hầu như không có tiến hành mấy trận chiến đấu đường đường chính chính. Bởi vậy, nghe được những trận chiến đấu hết lần này đến lần khác giữa các tiên đế và cường giả quỷ dị, nàng trở nên vô cùng hưng phấn. Dưới cái nhìn của nàng, những tiên đế quỷ dị có thể vô hạn phục sinh kia, đơn giản chính là đá mài đao cao cấp nhất. Ngược lại đám phế vật này cũng không đánh lại nàng, cho dù giết chết, lần tiếp theo còn tiếp tục đến để bồi luyện. Nguyên tắc bên trong rất nhiều tiên đế chính là bị những thủ đoạn vô lại của tiên đế quỷ dị này giết chết. Nhưng đối với tiên đế đại bạo long như Hoa Tiên Tử mà nói, chỉ cần nàng nguyện ý, liền có thể triệt để diệt sát những tiên đế quỷ dị này. Thật sự không được, chẳng phải vẫn còn lão phụ thân đó sao, không cần lo lắng bị tiên đế quỷ dị dây dưa. Giờ đây, Dương Tinh Thần đã có thể cảm nhận được vị trí cao nguyên quỷ dị. Mảnh đất không thể nói, không thể biết kia phía trên thượng thương, cứ như một mảnh bóng tối cực lớn trong lòng y đến cảnh giới như y, ngoài bệnh thiên đế, y gần như đã là đỉnh điểm sức chiến đấu. Nếu không phải ngân sắc mặt trăng che lấp, e rằng lúc này cao nguyên quỷ dị đã sớm hồi phục. Có thể đã sớm phái ra thủy tổ quỷ dị, đi ra giết người. Ta cũng muốn đi ra ngoài một chút. Nói đến, ta đã từng dũng cảm xông xáo qua thiên đế hố chôn. Đối với Hồn Hà, Cổ Địa Phủ, Tứ Cực Địa Mặt kia, ta thật sự đã nghe danh từ lâu mà chưa thấy nơi nào. Qua nhiều năm như vậy, tứ đại lô cốt đầu cầu của tộc quần quỷ dị này không ngừng xâm nhập chư thiên vạn giới. Họ không ngừng thử ô nhiễm chư thiên vạn giới, nghe nói đã hủy diệt hết đại thế giới này đến đại thế giới khác, triệt để biến chúng thành thế giới quỷ dị. Kỳ thực giới hải bên ngoài tiên vực đã từng bị tộc quần quỷ dị kia ô nhiễm, may mắn có cường giả như Dương Tinh Thần đã một lần nữa tịnh hóa nơi đó. Về sau lại có cường giả như Diệp Phàm trấn thủ nơi đó, khiến những tộc quần quỷ dị kia không dám đến đó quấy phá. Một ngày nọ, Dương Tinh Thần cùng Hoa Tiên Tử đi tới Đại Âm Phủ. Giới hải phía ngoài Đại Âm Phủ, như một con sông hộ thành, lúc này đã bị vật chất quỷ dị kia ô nhiễm. Bảo Nhi, đối phó tộc quần quỷ dị, hãy bắt đầu từ nơi này, con trước tiên tịnh hóa mảnh giới hải này đi. Dương Tinh Thần nói với nữ nhi Hoa Tiên Tử. Hoa Tiên Tử gật đầu, bước ra một bước, đi tới mảnh giới hải đen như mực kia. Đây là nơi bị vật chất quỷ dị bóng tối ô nhiễm, càng có từng sợi vật chất quỷ dị màu đen cùng phù văn đại đạo đang nhấp nháy. Ầm ầm. Trong nước biển kia, vật chất hắc ám cùng mấy loại vật chất quỷ dị nhanh chóng ngưng kết lại với nhau, hóa thành một quái vật vô cùng khủng bố. Vô cùng khó coi, vô cùng tà ác, phi thường cường đại. Nó gầm thét, chém giết về phía Hoa Tiên Tử. Nó vậy mà bạo phát ra sức mạnh cấp bậc tiên đế, điều này hơi nằm ngoài dự đoán của Dương Tinh Thần, không ngờ nơi này ô nhiễm nghiêm trọng đến vậy. Xem ra tộc quần quỷ dị vô cùng coi trọng Đại Âm Phủ. Hoa Tiên Tử chẳng thèm ngó tới, nhẹ nhàng vung tay lên, trực tiếp đánh nát quái thú này, một mảnh huyết vũ màu đen, thanh sắc, màu vàng, phiêu tán bốn phía, cháy hừng hực. Chứng đạo chi binh duy nhất thuộc về Hoa Tiên Tử, thượng thương bức tranh, trực tiếp thu tất cả gió tanh mưa máu đầy trời này vào trong. Đúng vậy, chứng đạo chi binh của Phấn Hoa Lộ vô cùng kỳ lạ, về cơ bản cũng là bức tranh, bởi vì Phấn Hoa Nữ Đế dùng chính là bức tranh. Về sau Long Hoàng Tử và Hoa Tiên Tử học theo, sau khi đi Phấn Hoa Lộ cũng đã luyện thành bức tranh. Hơn nữa còn là thượng thương bức tranh mà bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Gió tanh mưa máu kinh khủng này được thu vào trong bức họa, giống như ở trong đó bổ sung thêm thuốc màu mới. Mặc dù luồng lực lượng đáng sợ và quỷ dị kia đang điên cuồng giãy giụa, nhưng ở trong bức họa kia, chúng rất nhanh liền bị luyện hóa trở thành năng lượng và vật chất tinh thuần nhất, trở thành một phần của họa quyển này. Đến cảnh giới như họ, đã sớm miễn dịch với hầu hết tất cả vật chất quỷ dị. Trừ phi là vật chất quỷ dị cấp thủy tổ trong quan tài kia, vật chất quỷ dị tầm thường căn bản không cách nào tạo ra hiệu quả tốt nào đối với tiên đế cấp đại bạo long. Hoa tiên tử tiếp tục ra tay, đối mặt với giới hải gần như vô biên vô tận bên ngoài thế giới đại âm phủ, thượng thương bức tranh của nàng kéo dài vô hạn, bao trùm toàn bộ giới hải. Nàng đang điên cuồng tịnh hóa vật chất quỷ dị ở nơi đây. Mảnh giới hải khổng lồ này sôi trào, vô số vật chất quỷ dị đáng sợ hiển hóa ra ngoài. Trong đó càng có vô số phù văn đại đạo đang nhấp nháy, cùng vô số sinh vật quỷ dị hắc ám đáng sợ qua lại. Chúng đều được thu vào trong bức họa thượng thương, rất nhanh liền bị luyện hóa. Trong số những sinh vật hắc ám này, đặc biệt là những hắc ám tiên vương, số lượng nhiều đến mức hơi kinh người. Chúng dựa vào vật chất quỷ dị, không ngừng thôn phệ lẫn nhau để tiến hóa, sinh ra thật sự là quá dễ dàng. Mà thủ đoạn tu hành bình thường so với chúng, lộ ra quá chậm. Mặc dù nói thực lực phải mạnh hơn một chút, nhưng mà kiến nhiều cắn chết voi, tộc quần hắc ám này, dùng phương thức đơn giản thô bạo, chế tạo số lượng lớn hắc ám tiên vương, thật sự là quá cay độc. Vô luận chúng có bao nhiêu càn rỡ, trước mặt hoa tiên tử cấp bậc đại bạo long, chúng trong nháy mắt liền bị vẽ thành tro bụi. Hoa tiên tử trên thân tản ra thần thánh quang huy, vô luận vật chất quỷ dị cấp bậc gì, dù là máu đen, sương mù xám, bạch sát, tinh hồng, ngược lại đều không thể ô nhiễm đến nàng. Họa quyển này uy lực mạnh mẽ, nơi nào đi qua, tất cả vật chất quỷ dị đều bị tịnh hóa, đều bị thôn phệ hấp thu. Hoa tiên tử và bức tranh tản ra thần thánh quang huy, vô luận bao nhiêu vật chất quỷ dị đều chỉ có thể hóa thành vật chất và năng lượng tinh thuần nhất. Chỉ dùng thời gian 10 năm, mảnh giới hải khổng lồ này liền bị hoa tiên tử triệt để tịnh hóa. Đây là bước đầu tiên trên con đường đối kháng quỷ dị, từ giờ trở đi, con có thể bắt đầu từ việc tiến hóa từng thế giới, đối kháng tộc quần quỷ dị kia. Dương Tinh Thần nói với nữ nhi hoa tiên tử. Dương Tinh Thần cẩn thận kiểm tra cơ thể nữ nhi, đúng là không bị vật chất quỷ dị ô nhiễm. Y lại cẩn thận kiểm tra thượng thương bức tranh của nàng một phen, lại cho thêm vào đó một số tài liệu đặc thù, để nó trở nên càng thêm cường đại. Bất quá y cũng không luyện chế nó thành tế đạo chi binh, y hy vọng kiện binh khí này sẽ cùng nữ nhi trưởng thành. Không ngừng tịnh hóa chư thiên vạn giới, đây cũng là khúc dạo đầu trước đại quyết chiến với tộc quần quỷ dị. Trước khi quyết chiến, trước tiên hãy quét dọn sạch sẽ nhà cửa của mình. Hoa tiên tử, một cường giả như vậy, ánh mắt đảo qua, rất nhanh liền tìm thấy một số thế giới bị vật chất quỷ dị ô nhiễm. Sau khi nàng tịnh hóa những khu vực bị ô nhiễm của đại âm phủ, lại bắt đầu đi tịnh hóa các thế giới khác. Dương Tinh Thần yên lặng nhìn nữ nhi, nhìn nàng không ngừng tịnh hóa các thế giới. Nàng liền như một thần linh, không ngừng tịnh hóa chư thiên vạn giới, không ngừng giết chết cường giả của tộc quần quỷ dị. Vô luận là sinh vật quỷ dị cấp thấp, hay sinh vật quỷ dị cấp bậc chuẩn tiên đế, thậm chí cả những tiên đế quỷ dị kia, nàng đều ra tay diệt sát toàn bộ. Đại danh của Hoa Tiên tự rất nhanh truyền khắp chư thiên vạn giới, trở thành nữ tiên mà người người hâm mộ. Danh tiếng nhất thời có 102, lấn át cả nữ tiên đế đệ nhất có uy tín Lạc Thiên Tiên. Vô số người đều đang truyền tụng tên nàng. Dương Tinh Thần ngắm nhìn Hoa Tiên tử không ngừng trưởng thành, lòng tràn đầy vui mừng, hài nhi này của hắn quả nhiên không bị phế bỏ, ít nhất về nhân phẩm vẫn vẹn toàn. Hoa Tiên tử cứ thế tiến bước, rồi một ngày nọ, nàng lại đặt chân vào một đại thế giới hoàn toàn bị ô nhiễm. Trong thế giới này, khắp nơi là thi hài âm u đầy tử khí, không biết đã chết đi bao nhiêu vạn năm. Tất cả tinh hoa thần tính đã bị nuốt chửng không còn một mống, toàn bộ thế giới bị ô nhiễm, chẳng còn sinh linh bình thường nào. Những sinh linh quỷ dị sau khi nuốt chửng lẫn nhau để tiến hóa, dường như cũng đã bị điều đi, để tiến công các thế giới khác. Nơi đây bỗng chốc trở thành một thế giới chìm trong tử khí. Hoa tiên tử ngắm nhìn những thi hài đủ mọi màu sắc, hay những bộ xương khô, lúc sinh thời, bọn chúng đều từng vô cùng cường đại, cũng là thiên tài trác tuyệt. Đáng tiếc, theo sự xâm lấn của tộc quỷ dị, toàn bộ thế giới đều lâm vào tĩnh mịch. Ngay cả trên đầu khớp xương cũng còn lưu lại một chút vật chất quỷ dị nồng đậm. Giống như dòi bám xương, cho dù xương cốt đã mất đi tinh hoa thần tính, vật chất quỷ dị kia vẫn cứ quấn quýt trên đó. Hoa tiên tử ra tay thanh tẩy thế giới hắc ám này, chỉ cần loại bỏ những vật chất quỷ dị này, dưới sự diễn hóa của thiên đạo, sinh linh sẽ một lần nữa được sinh ra. Những anh linh đã chết đi, sẽ chuyển hóa thành hạt linh tính trong thế giới này, trong tương lai, trên con đường lớn này tất nhiên sẽ xuất hiện những đóa hoa tương tự. Những đóa hoa tương tự như hội hoa xuân sẽ một lần nữa sinh trưởng, lớn lên thành những cường giả tuyệt đỉnh. Ầm ầm. Hoa tiên tử đánh thức những cường giả quỷ dị đang ngủ say trong thế giới này. Một luồng khí tức đáng sợ, tựa như trời long đất lở bắn ra. Thần uy cuồn cuộn, sát khí lẫm liệt, lại là uy năng của chuẩn tiên đế. Trong thế giới này lại còn ẩn nấp một cường giả quỷ dị cấp bậc chuẩn tiên đế. Đây là một quái vật ma hóa tựa như heo, toàn thân xanh lét, còn có từng làn sương mù đen như mực lượn lờ. Hoa tiên tử phun một bãi nước bọt, hung hăng phỉ nhổ lên mặt nó. Tên ma trư này, liền nổ tung thành tro bụi. Cường giả cấp bậc chuẩn tiên đế, trước mặt một tiên đế cấp đại bạo long như nàng, căn bản không đủ tư cách, một chiêu là có thể diệt sát hắn. Hoa tiên tử rất nhanh đã tìm thấy tất cả sinh linh hắc ám trong thế giới này, gần như trong chốc lát liền chém giết toàn bộ bọn chúng. Kế đó, nàng vung bức tranh của mình, dứt khoát thu toàn bộ thế giới vào trong, điên cuồng tiến hóa và luyện hóa thế giới này. Về sau nghĩ ngợi, nàng dứt khoát biến thế giới này vào trong bức họa. Dù sao sinh linh trong thế giới này đã hoàn toàn bị diệt sạch, trực tiếp luyện hóa vào bức tranh để tăng cường sức mạnh của bức tranh. Hoa tiên tử hành tẩu chư thiên vạn giới, ít nhất đã giúp thanh tẩy hàng trăm thế giới bị quỷ dị xâm thực. Đối với những cường giả quỷ dị, nàng không chút nương tay, đem bọn chúng toàn bộ luyện hóa vào trong bức tranh, hóa thành năng lượng tinh thuần. Hoa tiên tử cường đại đến vậy, những cường giả dưới tiên đế, ngay cả những chuẩn tiên đế quỷ dị, sau khi bị nàng giết cũng không cách nào sống lại. Những cường giả quỷ dị trước mặt nàng, gần như đều bị miểu sát. Trong quá trình hành tẩu chư thiên này, căn cơ của hoa tiên tử vững chắc vô cùng, hơn nữa còn có vô số lĩnh ngộ. Một tia thần niệm của Dương Tinh Thần vẫn luôn ký thác trên người nàng, lặng lẽ chú ý nàng. Mặt khác, Dương Tinh Thần cũng chú ý các hóa thân của mình, cùng Dương Giác và Dương Ba, hai hậu duệ ưu tú nhất. Bọn họ đều không ngừng thanh tẩy những thế giới bị ô nhiễm, chiến đấu với cường giả của tộc quỷ dị. Trong chiến đấu không ngừng phân tích bản chất của vật chất quỷ dị. Mặc dù biết đó là tro cốt, nhưng loại vật này, xét từ một phương diện khác, lại là vật chất thần kỳ cho sự tiến hóa của sinh mệnh, giống như chất dinh dưỡng vậy. Chư thiên vạn giới không ngừng có thế giới bị vật chất quỷ dị ô nhiễm, phá hoại lúc nào cũng dễ hơn thanh tẩy. Hồn Hà, Cổ Địa Phủ, Thiên Đế Hồ Chôn, Tứ Cực Đất Mạch, bốn tiền đồn trên căn cứ địa này không ngừng thiết lập các nút thắt trên mỗi thế giới, thuận tiện xâm lấn từng thế giới. Dương Tinh Thần đương nhiên biết đây chỉ là một vài tiền đồn, đại bản doanh chân chính của quỷ dị là ở cao nguyên quỷ dị. Hoàng Thiên Đế đã tìm thấy đại bản doanh quỷ dị như thế nào? Dương Tinh Thần phỏng đoán, y chính là thông qua bốn tiền đồn này, trực tiếp một đường sát phạt tiến vào. Thu hút sự chú ý của các tiên đế quỷ dị, rồi bị truy sát đến cao nguyên quỷ dị thôi. Hoa tiên tử tiếp tục ở chư thiên vạn giới này, xem việc tiến hóa thế giới như mục tiêu nhân sinh của mình. Mặt khác, cũng có một vài nơi, năm xưa khi đại chiến xảy ra, có quá nhiều vật chất quỷ dị không kịp xử lý, bị xem như rác rưởi mà chứa đựng tại một vài đại thế giới. Những vật chất quỷ dị đó, thật sự là kinh người. Hoa tiên tử đối với những nơi này cũng không buông tha. Nàng không phải là một kẻ dễ dàng nhận thua. Trước kia, chủ đạo việc phong ấn những vật chất quỷ dị mà thượng thương không kịp xử lý vào một vài thế giới hạ giới, chính là Lạc Thiên Tiên và Mãnh Hải. Bây giờ bọn họ bận rộn chiếu rọi lịch sử, khôi phục huy hoàng của thượng thương, những vật chất quỷ dị này liền không kịp xử lý. Hoa tiên tử nhận lấy nhiệm vụ này, nàng đã thanh tẩy hoàn toàn một lần. Luyện hóa nhiều vật chất quỷ dị như vậy, thu hoạch nàng đạt được cũng là kinh người. Trong đó còn có một số thi hài của tộc quỷ dị, bọn chúng từng tu luyện đủ loại đại đạo, đủ loại hệ thống tu hành, hoa tiên tử cũng thu thập được một ít. Mặc dù đối với nàng ở cấp bậc này đã không cần, nhưng nàng vẫn tham khảo một phen. Một ngày nọ, hoa tiên tử gặp phải từng mảng lớn xương trắng thảm thiết, đây là một loại vật chất quỷ dị màu trắng. Nàng lập tức bắt đầu thanh tẩy, vô số vật chất quỷ dị thu vào trong bức họa, nhanh chóng luyện hóa, dao động năng lượng tản ra là kinh người. Trên thân hoa tiên tử tản mát ra vô số quang vũ, không ngừng gột rửa những vật chất quỷ dị này. Cha ta quả là quá đổi nhỏ gan, ngay cả cao nguyên quỷ dị trên trời cao cũng chẳng dám đặt chân. Ta còn nghe nói nơi đó có một chỗ chuyên dùng để đại tế chung cực cổ địa, có không ít tiên đế quỷ dị tọa trấn, lúc nào cũng có thể sẽ mở ra đại tế, ta có nên đến đó chơi đùa không nhỉ? Hoa tiên tử vừa luyện hóa vừa lẩm bẩm. Đột nhiên, dị tượng đáng sợ xuất hiện trong hư không. Đại lục bị sương mù trắng xóa bao phủ này, đột nhiên xuất hiện vô số thần văn đại đạo, một thân ảnh đáng sợ bước ra. Kẻ nào dám cả gan xâm lấn lãnh địa của tộc ta? Đó là một thân ảnh toàn thân mọc đầy lông trắng, một vị tiên đế quỷ dị. Trên người hắn tản ra một luồng khí tức âm lãnh vô cùng, phản phất vạn vật đều diệt, sương mù trắng thảm thiết lượn lờ xung quanh. Sinh linh quỷ dị chưa kịp luyện hóa, đột nhiên quỳ rạp trên mặt đất, cúi lạy. Đây là sự áp chế đẳng cấp sâu thẳm trong lòng bọn chúng. Kẻ nào nắm giữ vật chất quỷ dị cấp bậc cao hơn, các sinh linh quỷ dị khác sẽ tự động thần phục. Hoa tiên tử. Là ngươi. Lông trắng tiên đế nhìn về phía hoa tiên tử. Hoa tiên tử cũng có chút kinh ngạc, sau đó liền hiểu ra, xem ra danh tiếng của nàng đã truyền đến bên tộc quỷ dị. Nàng đã thanh tẩy nhiều đại lục và thế giới bị quỷ dị ô nhiễm như vậy, giết nhiều sinh linh quỷ dị đến thế, ngay cả tiên đế quỷ dị cũng đã giết hai tên. Long Trắng Tiên Đế từng bị hóa thân của Dương Tinh Thần đánh chết, nay lại sống dậy giữa cao nguyên quỷ dị. Hắn mặc dù khôi phục, nhưng khí tức cũng suy yếu đi một chút, bao năm nay vẫn luôn bế quan tu hành. Hắn cũng nhiều lần nghe được tin tức về Hoa Tiên Tử, vị nữ tiên đế tuyệt thế cường đại này. Sau khi nhìn thấy Hoa Tiên Tử, hắn theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, rất rõ ràng, uy danh hiển hách của Hoa Tiên Tử đã tạo cho hắn áp lực rất lớn. Hoa Tiên Tử không nghe hắn nói nhảm, trực tiếp một quyền đánh tới, đầy trời quang vũ ào ào bay xuống, thần uy cuồn cuộn. Từng mảng tinh không nổ tung, quy tắc thiên địa chấn động, toàn bộ thế giới quỷ dị bị ô nhiễm đều muốn bị đánh tan. Tên Long Trắng Tiên Đế kia, toàn thân tản ra vô số quy tắc đại đạo, cũng đưa bàn tay ra. Ầm ầm. Long Trắng Tiên Đế bay ngược ra xa, hắn phun máu xối xả, cơ thể nổ tung. Lúc này Hoa Tiên Tử khí thế ngút trời, dáng vẻ kiêu ngạo. Ngươi, tên phế vật tiên đế quỷ dị kia. Hoa Tiên Tử nhìn xuống tên tiên đế quỷ dị, giọng nói tràn đầy trào phúng. Lần này ngươi còn muốn trốn sao? Xem ta làm sao ma diệt ngươi triệt để, khiến ngươi ngay cả trong cao nguyên quỷ dị cũng không thể phục sinh. Ầm ầm. Tên Long Trắng Tiên Đế này dốc hết toàn lực chống cự. Xung quanh Hoa Tiên Tử có vô tận thần văn đại đạo và thần liên trật tự, mỗi một sợi đều đủ để hủy diệt từng thế giới. Những cường giả cấp bậc như bọn họ, nếu không kiên dè mà tàn sát, ảnh hưởng gây ra là kinh người. Để giảm bớt ảnh hưởng nơi đây, Hoa Tiên Tử thuận tay kéo hắn vào trường hà thời gian, đó là một thế giới có chiều không gian cao hơn. Long Trắng Tiên Đế gầm thét từng tiếng, toàn thân tản ra vô số lực lượng chẳng lành, vô số tinh hà vỡ nát. Nhưng hắn dù phản kháng cách nào, cũng không địch lại Hoa Tiên Tử. Rất nhanh liền bị đánh không ngừng thổ huyết, cơ thể lần lượt nổ tung. A, vô số hạt ánh sáng từ trên thân Hoa Tiên Tử tản mát ra, bao bọc thi thể và nguyên thần của tên tiên đế quỷ dị này. Hắn toàn thân đều đang bốc cháy, cả cơ thể lẫn nguyên thần, trong những hạt ánh sáng đáng sợ này, hóa thành liệt hỏa rừng rực. Long Trắng Tiên Đế, đại nạn lâm đầu, hắn sắp chết. Long Trắng, ngươi nói ngươi bây giờ chết đi, còn có thể phục sinh trong cao nguyên quỷ dị không? Hoa Tiên Tử hỏi. Long Trắng Tiên Đế trầm mặt không nói, bọn chúng mặc dù có thể phục sinh trong cao nguyên quỷ dị, nhưng bọn chúng không phải là hoàn toàn quỷ dị, bọn chúng cũng có yếu điểm. Long Trắng Tiên Đế toàn thân cháy rừng rực, bức tranh của Hoa Tiên Tử điên cuồng nuốt chửng cơ thể, huyết dịch cùng nguyên thần tàn phá của hắn. Cuối cùng, tên Long Trắng Tiên Đế này biến mất, bị ma diệt triệt để, không còn cách nào sống lại trong cao nguyên quỷ dị. Lại một tôn tiên đế chết dưới tay Hoa Tiên Tử. Ầm ầm. Có lẽ cái chết của Long Trắng Tiên Đế đã kích thích một vài tiên đế quỷ dị khác. Chỉ thấy trong trường Hà Tuế Nguyệt, lại xuất hiện hai thân ảnh đáng sợ. Một kẻ toàn thân mọc đầy lông đen, một kẻ mọc đầy tóc xanh. Bọn chúng là hai tiên đế quỷ dị. Rõ ràng, một tiên đế không đánh lại Hoa Tiên Tử, bọn chúng muốn hai đấu một. Hai vị tiên đế quỷ dị các ngươi, muốn hợp sức đánh một mình ta sao? Xem ra là thừa nhận không bằng ta. Hoa Tiên Tử nói. Hai thân ảnh đáng sợ kia, im lặng không nói, bọn chúng từ trên trường hà thời gian, từng bước tiếp cận. Hoa Tiên Tử, quả nhiên danh tiếng không nhỏ. Hắc Miêu Tiên Đế cất lời. Thanh âm của hắn giống như đại đạo oanh minh, phản chấn vỡ chư thiên vạn giới. Chính ngươi đã diệt sát thêm một vị tiên đế của tộc ta. Một người khác giọng nói giống như hoàng trung đại lữ, đinh tai nhức óc. Ta đã vạn cổ bất diệt, ngươi không thể giết chết ta. Thanh Phát Tiên Đế, toàn thân phủ đầy tóc xanh, tựa như một cương thi bị chôn vùi qua vô số năm tháng. Nhưng trên người hắn tản ra một luồng khí tức duy ngã độc tôn đáng sợ, trong lúc nói chuyện từng mảng tinh hà nổ tung. Vật chất quỷ dị màu xanh lục của hắn, giống như sương mù khuếch tán bốn phía, ngay cả một mảnh trường Hà Tuế Nguyệt nơi hắn đứng cũng bị nhuộm thành màu lục. Còn vị tiên đế toàn thân phủ đầy lông dài màu đen kia, hiển nhiên giống một con vượn đen khổng lồ, có hình người nhưng không phải mặt người. Hai tiên đế quỷ dị này sát khí đằng đằng, nhìn chằm chằm Hoa Tiên Tử, trực chờ lấy mạng nàng. Hoa Tiên Tử, ngươi mặc dù cường đại, nhưng đứng đối lập với tộc ta, chỉ có thể là tự tìm đường chết. So với đối kháng bộ tộc cường mạnh của chúng ta, chi bằng quy thuận tộc quỷ dị ta. Trở thành một thành viên trong chúng ta, từ đây chư thiên vạn giới, vô tận thời không, bất hủ bất diệt. Ngươi là thiên tài, nhưng trước mặt tộc ta, mọi sự giãy dụa và nỗ lực đều vô nghĩa. Hai vị tiên đế quỷ dị, không biết xuất phát từ ý tưởng gì, vậy mà bắt đầu chiêu hàng. Biến thành những cương thi như các ngươi sao? Thật sự ghê tởm chết đi được. Hoa Tiên Tử nói. Thật muốn biến thành xấu xí như các ngươi, đó mới là sự vũ nhục lớn nhất đối với ta. Ta sẽ tiễn các ngươi đi chết. Hoa Tiên Tử nói xong trực tiếp xuất kích. Hai tên quái vật xấu xí này, lại muốn biến nàng thành quái vật, Hoa Tiên Tử nổi trận lôi đình. Một bàn tay của nàng bỗng chốc che khuất bầu trời, trực tiếp vỗ về phía hai cái đầu của kẻ địch hắc ám. mạnh mẽ và bá đạo tựa như Thái Sơn áp đỉnh, mang theo vô tận không gian và lực lượng tuế nguyệt. Hai tên tiên đế quỷ dị tràn đầy cảm giác ưu việt lập tức nổi giận, vốn bọn chúng nghĩ cho Hoa Tiên Tử một cơ hội sống sót, không ngờ lại bị coi thường. Một tiếng ầm vang, hai tiên đế quỷ dị bị đánh bay ra ngoài. Một bức tranh che khuất bầu trời, chắn phía sau bọn chúng. Một cây phấn hoa khổng lồ xuất hiện, nở rộ vô tận tiên quang, vươn xuống những cơn mưa hoa liên miên, trấn áp về phía hai tiên đế quỷ dị. Hoa Tiên Tử, cường thế vô cùng, một mình đối đầu hai kẻ, đánh cho hai vị tiên đế quỷ dị phun máu xối xả, cơ thể bạo liệt. Vừa đối mặt gần như đã lấy đi mạng bọn chúng. Với cây phấn hoa thần thụ kia, cùng bức tranh trấn áp, hai kẻ kia liền như hãm trong vũng bùn, bị vây khốn trong một vùng không thời gian. Thanh Phát Tiên Đế, tiện tay vung lên, một đạo thần quang lục sắc rực rỡ vô cùng, chiếu rọi cổ kim tương lai, đủ để hủy diệt vô số thế giới, chặt đứt dòng sông tuế nguyệt. Hắn bổ về phía Hoa Tiên Tử. Hắc Miêu Tiên Đế cũng muốn liều mạng, hắn đấm ra một quyền, cương mãnh bá đạo, mang theo khí thế đáng sợ vô song. Trong một chớp mắt bộc phát ức vạn sợi quang huy, xé rách trường hà thời gian. Tuy nhiên, chỉ nghe thấy một tiếng phù, đầu của Thanh Phát Tiên Đế trực tiếp bị đánh nát. Cơ thể và nguyên thần ầm vang nổ tung, máu xanh lục cùng xương vụn văng tứ phía, cuốn vào trong bức họa. Còn tên Hắc Miêu Tiên Đế kia, trực tiếp bị Hoa Tiên Tử một cước dẫm lên đầu, ầm vang nổ tung. Trong nháy mắt, hai tiên đế quỷ dị liền bị đánh tan. Hoa Tiên Tử trấn áp bọn chúng lại, điên cuồng luyện hóa. Ngươi đừng vội mừng quá sớm, tộc ta còn có những thủy tổ quỷ dị vô cùng cường đại, bọn chúng nhất định sẽ tới tìm ngươi. Thanh Phát Tiên Đế nói trước khi chết. Chư thiên vạn giới cũng là tế phẩm của tộc ta, vô luận ngươi cường đại đến đâu, sớm muộn cũng có một ngày bị đưa lên tế đàn. Nguyên thần của Hắc Miêu Tiên Đế phát ra lời nguyền rủa trước khi chết. Hai tiên đế quỷ dị, vô luận bọn chúng nguyền rủa cách nào, cũng không thể trốn thoát. Hoa Tiên Tử thế nhưng là một tiên đế cấp đại bạo long, trấn áp tiên đế quỷ dị, ma diệt triệt để tiên đế quỷ dị, nàng đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Nguyên thần của hai tiên đế quỷ dị vẫn còn giãy giụa, muốn xông ra bức tranh, hay muốn tự bạo để phục sinh trong cao nguyên quỷ dị. Cuối cùng, bọn chúng hóa thành chất dinh dưỡng trong bức họa, khiến bức tranh trở nên mạnh hơn. Bây giờ Dương Tinh Thần đã là tế đạo, y liền lặng lẽ khoanh chân ngồi trong nguyệt lượng bạc, quan sát đám người cùng tộc quỷ dị đối kháng. Y bây giờ còn không thể ra tay, một khi ra tay, tất nhiên sẽ dẫn động các thủy tổ của cao nguyên quỷ dị. Lần phản kích này, đã giết không ít tiên vương và chuẩn tiên đế của tộc quỷ dị, ngay cả tiên đế quỷ dị, cũng đã giết 7-8 tên. Là loại bị ma diệt triệt để không cách nào hồi phục. Tinh thần lịch 8 triệu năm. Một ngày nọ, hai đạo khí tức tiên đế cực âm và cực dương truyền khắp thượng thương. Dương Tinh Thần nhìn sang, không ngờ Thái Dương Thánh Hoàng và Thái Âm Thánh Hoàng cũng đã trở thành tiên đế. Hai người quen thuộc này, bọn họ đã trở thành những cường giả tiên đế đầu tiên sau Diệp Phàm, Vô Thủy Đại Đế, Ma Nhân Đại Đế, Hoa Tiên Tử, Dương Giác, Dương Ba. Vốn Dương Tinh Thần cho rằng, những người tiếp theo sớm nhất trở thành tiên đế sẽ là Thanh Liên chuẩn tiên đế và Thần Tầm chuẩn tiên đế. Thậm chí là Đại Hắc Cẩu hay tên béo họ Đoạn, vô luận thế nào cũng không nghĩ đến lại là hai người bọn họ. Bất quá suy nghĩ một chút, hai người bọn họ một kẻ đi con đường Thái Dương, một kẻ đi con đường Thái Âm, hai người nắm giữ sức mạnh bản nguyên nhất của cả thế giới, mà lại là hai loại sức mạnh cực đoan đối lập nhau. Có lẽ hai người đã từng nhiều lần luận đạo, trong nhiều lần va chạm tư tưởng mà thăng hoa, lĩnh hội được bản chất cao hơn, bản nguyên hơn của Thái Dương Thái Âm. Lạc Thiên Tiên và Mãnh Hải, hai người kia, cũng đang lặng lẽ chú ý hai người đã trở thành tiên đế này. Nói thật, hai người bọn họ đã bị chấn kinh không chỉ một lần. Không ngờ quê hương của Hoang Thiên Đế lại có thể sinh ra nhiều thiên tài đến vậy. Một thế giới vắng vẻ ngay cả đăng ký ở Thượng Thương cũng không có, vậy mà sinh ra nhiều tiên đế đến vậy. Nhất là dưới sự giúp đỡ của Dương Tinh Thần, tốc độ họ chiếu rọi lại cường giả Thượng Thương đại đại tăng nhanh. Bây giờ Thượng Thương, ngoại trừ Lạc Thiên Tiên và Mãnh Hải hai vị tiên đế này ra, lại thêm Kỳ Lân Tiên Đế, Bạch Hổ Tiên Đế, Linh Thiên Đế, Mã Thiên Đế, bốn vị tiên đế. Bọn họ trong nguyên tác cũng không phục sinh thành công, lại bắt đầu đại tế. Bây giờ Dương Tinh Thần thân là cường giả tế đạo, tự nhiên cũng có phương pháp vớt người từ trường hà thời gian đó. Bất quá, để phòng ngừa gây ra phản phệ, y chỉ vớt trở về bốn người, những tiên đế khác, còn cần trong thời gian khá dài để từ từ khôi phục. Kế đó Dương Tinh Thần lại truyền tống một bí thuật mà y đã thôi diễn ra cho đông đảo tiên đế. Để họ truyền lại cho những người đã được chiếu rọi trở về. Bí thuật này có thể khiến những người được chiếu rọi trở về phục sinh với tốc độ nhanh hơn rất nhiều, và một khi trở về, tương đương với trùng tu hai đời, sẽ đặt nền móng vững chắc vô cùng, có thể giúp họ trở thành cường giả song đạo quả, hoặc để tu vi của họ tiến thêm một bước. Một thượng thương đủ cường đại, hưng thịnh vô cùng, là phù hợp với lợi ích của Dương Tinh Thần. Tối thiểu những người này tự nhiên đối lập với tộc quỷ dị, Vô luận là chiến đấu với cường giả quỷ dị, hay khi đại tế cần đầu người, thượng thương nhất định phải có đủ cường giả. Lạc Thiên Tiên và Mãnh Hải, lần đầu tiên nhìn thấy Dương Tinh Thần khai sáng loại bí thuật này, đã kinh hãi hồi lâu không nói nên lời. Cũng chính từ lúc đó, bọn họ mới ý thức được Dương Tinh Thần đã kéo giãn khoảng cách với họ, bỏ xa họ lại phía sau. Hóa ra Dương Tinh Thần đã đạt đến cảnh giới tế đạo cao thâm mạt chắc kia. Thượng thương có 6 vị tiên đế, như vậy tốc độ phục sinh cường giả trong lịch sử được chiếu rọi sẽ càng nhanh. Cộng thêm bí thuật Dương Tinh Thần truyền cho bọn họ, có thể tưởng tượng, tốc độ khôi phục của thượng thương sẽ cực kỳ tăng nhanh. Vô luận là thần đình của Dương Tinh Thần hay thiên đình của Diệp Phàm, đều xuất hiện số lượng lớn tiên vương và chuẩn tiên đế bùng nổ. Mặc dù không trở thành những cường giả cấp bậc tiên đế mà Dương Tinh Thần khát vọng nhất, nhưng bọn họ cũng đã là lực lượng nòng cốt đối kháng quỷ dị. Dương Tinh Thần có một dự cảm, có thể trong tương lai không xa liền muốn đại tế. Thời gian đại khái vào khoảng tinh thần lịch 10 triệu năm. Khi đó, hoặc là huyết tế chư thiên vạn giới, hoặc là huyết tế thượng thương, mới có thể tập hợp đủ đầu người cường giả. Thậm chí có thể toàn bộ đều huyết tế. Các cường giả bên Dương Tinh Thần, đến lúc đó đoán chừng liền như những con cá lớn trong ao kia, cũng không cách nào ẩn thân, đoán chừng cũng sẽ gặp phải vận mệnh bị thu hoạch. Bây giờ bên tộc quỷ dị, những tiên đế quỷ dị không cách nào phục sinh kia, không biết có hay không đã kích động đến các thủy tổ quỷ dị. Lẽ ra những thủy tổ quỷ dị kia vẫn luôn ngủ say, nếu có kẻ quấy rầy bọn họ sẽ vô cùng không vui. Nếu không phải đại sự kinh thiên động địa, chắc hẳn bọn họ cũng không dám quấy nhiễu các thủy tổ quỷ dị. Nhiều tiên đế quỷ dị, chuẩn tiên đế quỷ dị như vậy, nếu trấn áp toàn bộ thế giới đều không làm được, vậy bọn họ lộ ra quá đỗi vô năng. Dù sao trong kế hoạch của thủy tổ quỷ dị, mỗi lần đại tế, nhất định phải dùng thật nhiều đầu người tiên đế và chuẩn tiên đế mới được. Nếu như nhân số không đủ, vậy có nghĩa là những tiên đế và chuẩn tiên đế quỷ dị này đã thất trách. Dù sao lấy thế giới này làm nông trường, cách một đoạn thời gian cung cấp đủ cường giả để đại tế, đó là nhiệm vụ thủy tổ giao phó. Dương Tinh Thần đoán chừng, bây giờ các tiên đế quỷ dị cũng có chút cưỡi hổ khó xuống. Vừa mới bắt đầu bọn họ có lẽ cao hứng, cảm thấy có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là bây giờ, bọn họ phát hiện cường giả này xuất hiện quá nhiều, đối với cường giả quỷ dị phát động phản kích quá mức sắc bén, bất tri bất giác đã tổn thất nhiều tiên đế quỷ dị, chuẩn tiên đế quỷ dị, tiên vương quỷ dị đến vậy. Mặc dù nói chỉ cần có vật chất quỷ dị kia, tộc quỷ dị liền có thể liên tục không ngừng chế tạo cường giả, chỉ cần nguyện ý trở thành một thành viên của tộc quỷ dị, về cơ bản cũng là loại nhuyễn đảng tham sống sợ chết. Để đạt được cảnh giới cao hơn, để có thể sống sót, bọn họ thật sự không từ thủ đoạn. Từ bỏ chủng tộc nguyên lai của mình, trở thành những quái vật đáng sợ bị vật chất quỷ dị lây nhiễm. Bây giờ Dương Tinh Thần đã hiểu, Hoang Thiên Đế bị ba vị thủy tổ quỷ dị chặn lại. Những thủy tổ quỷ dị khác còn đang ngủ say. Đến lúc đó người chủ trì đại tế, chắc hẳn chính là các tiên đế quỷ dị. Dương Tinh Thần ngược lại là có thể tiện tay diệt sát bọn chúng, nhưng giết xong rồi thì sao? Đối mặt các thủy tổ quỷ dị, Dương Tinh Thần cẩn thận thôi diễn sau đó hạ một quyết định, y muốn triệu hồi tất cả 7 hóa thân của mình, để bọn họ trong nguyệt lượng bạc một lần nữa lĩnh hội, xem có thể tế đạo thành công hay không. Tinh thần lịch 10 triệu năm. Cao nguyên quỷ dị. Đây là một mảnh đất mịt mờ, khắp nơi đều có sương khói nồng đậm lượn lờ, hoàn toàn tĩnh mịch, không có một tia sinh cơ. Đây là vùng đất vô thượng trong cả thế giới, không ai biết khởi nguồn của nó cũng không ai biết điểm cuối của nó. Tuyên cổ trường tồn. Khí tức bất tường tràn ngập, đất đông cứng lạnh lẽo lượn lờ lực lượng quỷ dị. Nơi đây ngẫu nhiên có sinh vật thối rữa đi qua, cũng có thể nhìn thấy sinh vật quỷ dị bước ra khỏi cao nguyên. Mảnh cao nguyên này hạo hãn vô biên, dưới tiên đế, căn bản không thể đi đến tận cùng của nó. Tại nơi sâu thẳm của ách thổ kia, có thi thể tiên đế, trải qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên, vẫn như cũ đẫm máu. Sinh linh chí cao mạnh mẽ như vậy, cũng bi thảm đến thế. Từ xưa đến nay nơi đây đều tản ra sự kiềm chế cực hạn, nguy hiểm vô biên, nó đã khiến vô số nền văn minh lụi tàn, hóa thành phế tích. Trường hà thời gian chảy qua nơi đây cũng biết đứt gãy, không ai có thể đối nghịch. Ngay tại nơi sâu thẳm nhất của mảnh đất này, cuối cao nguyên, đột nhiên vọng lại âm thanh cổ lão. Vô số sinh linh đang run rẩy, nơi đó là tổ địa bất tường. Đại địa đã nứt ra, một thân ảnh đáng sợ xuất hiện. Thân thể y khô cạn như củi, trên thân chảy xuôi máu đen, chiến giáp trên người đều mục nát, tựa như cương thi đáng sợ sống lại. Ầm ầm. Thiên địa rung rẩy, thiên địa oanh minh, vô số đại đạo hóa thành từng sợi thần liên, nổ tung thành tro, toàn bộ thời không đều đang chấn động. Tất cả sinh vật hắc ám, tất cả chủng tộc quỷ dị đều run lẩy bẩy, không tự chủ được quỳ rạp trên mặt đất cúi lạy. Thủy tổ vì sao tỉnh lại? Có tiên đế quỷ dị nằm rạp dưới đất, không thể tin được. Đang tại bên ngoài cao nguyên, nơi rất xa, tam đại thủy tổ đang giằng co với Hoang Thiên Đế, đột nhiên mở mắt. bọn họ nhìn về phía hướng cao nguyên quỷ dị. Nơi đó có một thân ảnh cao lớn mà đáng sợ xuất hiện. Hoàng Thiên Đế trong lòng kêu to không tốt, tại sao lại có thêm một vị thủy tổ hồi phục? Chẳng lẽ những thủy tổ quỷ dị kia đã quyết định triệt để diệt trừ mình? Ba thủy tổ ta có thể đối kháng, nếu là bốn thủy tổ, ta chỉ có thể chạy. Bọn họ vì sao lại đột nhiên tỉnh lại? Hoàng Thiên Đế trong lòng thôi diễn, tìm không thấy câu trả lời mong muốn. Vốn là y đã bí mật tiếp xúc Dương Tinh Thần, cũng tiếp xúc Diệp Phàm, Ngoan Nhân Đại Đế, Vô Thủy Đại Đế, bí mật kéo họ vào kế hoạch hạt giống. Bây giờ y đang trong quá trình chuyển hóa, định lưu lại hóa thân ở nơi này, chân thân niết bàn thành hạt giống, lặng lẽ chạy trốn trong bình tro cốt. Bình tro cốt kia có thể che chắn mọi khí tức, khiến việc suy diễn trở nên vô vọng, đó là vật thần kỳ nhất trên thân Hoang Thiên Đế ngoài chiếc quan tài nhỏ ra. Nhưng là bây giờ, đột nhiên lại xuất hiện một vị thủy tổ quỷ dị, Hoang Thiên Đế đột nhiên cảm thấy đại sự không ổn. Phản ứng đầu tiên của y chính là người này vì mình mà đến, chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện ra điều gì? Bọn họ muốn mau chóng bóp chết mình ở đây. Kế đó bức bách chân thân của mình ra quyết chiến. Hoàng Thiên Đế trong lòng kịch liệt chấn động, tính cảnh giác đề cao rất lớn, không ngừng thôi diễn, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Y mặc dù là một cường giả tuyệt đại, giống như Thiết Đầu Oa, không ngừng tiến công cao nguyên quỷ dị, nhưng y cũng không phải kẻ đần. Trước kia Liễu Thần vì cứu y, đã ngã xuống bên ngoài cao nguyên quỷ dị, bây giờ nếu mình phải chết, vậy thì rất xin lỗi sự hy sinh của Liễu Thần. Thế gian xuất hiện biến số đáng sợ, nhất thiết phải bắt được mà diệt sát. Hậu duệ của ta bị người diệt sát mấy kẻ. Bọn chúng cũng không phục sinh thành công trong cao nguyên. Trong đó tất nhiên có đại bí mật. Giọng nói của thủy tổ quỷ dị hùng vĩ vô cùng, mặc dù giống như cương thi, nhưng sự phẫn nộ trong giọng nói của y, trong nháy mắt đã xé rách từng mảng tinh không, truyền đến tai mỗi sinh linh hắc ám. Chừng mấy vị tiên đế bị giết, có càng nhiều chuẩn tiên đế và tiên vương chết đi, trong hậu duệ của y bị giết nhiều nhất, điều này khiến y nổi cơn phẫn nộ. Trong 10 thủy tổ quỷ dị, vì sao hết lần này đến lần khác lại nhắm vào hậu duệ của mình mà giết? Y cảm thấy mình mất hết thể diện. Vì cái gọi là lý do công bình, thập đại thủy tổ quỷ dị đại diện cho thập đại tộc quỷ dị, thay phiên đại tế. Hậu duệ của y chết nhiều, ý vị này y phải hao phí càng nhiều vật chất quỷ dị để bồi dưỡng hậu duệ. Y cũng không nguyện ý bị người xem như quả hồng mềm trong các thủy tổ. Huống chi y trong ác mộng giật mình tỉnh giấc, phát hiện mình lại là thủy tổ quỷ dị đầu tiên thức tỉnh, điều này khiến y có chút hoang mang. Y nhưng là tộc trưởng thủy tổ quỷ dị, bây giờ những tiên đế và chuẩn tiên đế mà y tin tưởng đều bị giết, ngay cả tiên vương trong hậu duệ cũng bị giết rất nhiều, nếu cứ thế rơi xuống, ai sẽ kế thừa địa vị của y? Tất cả tiên đế quỷ dị và chuẩn tiên đế quỷ dị trong lòng rung lên, bây giờ tin tức bọn họ nhiều lần chiến bại, cuối cùng cũng có thủy tổ biết. Bọn họ cảm giác toàn thân như sấm sét đang rung rẩy, bọn họ không muốn trở thành nơi thủy tổ trút giận. Đồng thời trong lòng họ lại có cảm giác thấp thỏm lo âu, rốt cuộc biến số lớn đến mức nào mới có thể kinh động thủy tổ. Việc có thể vô hạn phục sinh, đây là cơ sở cho sự dũng mãnh bá đạo của bọn họ. Bây giờ biết, có thể sẽ vĩnh viễn vẫn lạc, không thể phục sinh trong cao nguyên quỷ dị nữa, các cường giả quỷ dị cũng trở nên càng ngày càng sa sút sĩ khí. Bây giờ bọn họ đều gắng gượng, nhìn xem có một thủy tổ tỉnh lại, bọn họ chờ đợi thủy tổ vừa ra tay, lập tức sang bằng địch nhân. Đồng thời trong lòng cũng đang lo nghĩ sự trừng phạt của thủy tổ, dù sao mặt mũi đã mất hết. Chẳng lẽ trên đời lại xuất hiện cường giả giống như Hoang? Kẻ có thể ma diệt cường giả tiên đế, thật đáng sợ. Hoang Thiên Đế cũng trong nháy mắt hiểu ra nguyên nhân thủy tổ cao nguyên xuất thế này. Cái gì? Vậy mà thật sự có người làm được. Năm xưa Hoang Thiên Đế cũng phải trải qua nhiều lần ngộ đạo sau đó mới ý thức được điểm này, mới có thể triệt để ma diệt tiên đế quỷ dị. Thời điểm đó Hoang Thiên Đế, thực lực đã tiếp cận tế đạo. Ngay lúc đó Hoang Thiên Đế giết tiên đế quỷ dị không dám ra ngoài. Hoang Thiên Đế chủ động tới cửa khiêu chiến, kết quả suýt chút nữa bị các thủy tổ quỷ dị giữ lại. Là Liễu Thần liều mạng ra tay, lấy mạng sống làm cái giá, cứu y đi. Hoang Thiên Đế, đối với kẻ có thể kinh động thủy tổ cao nguyên, cũng vô cùng tò mò. Lại nói Dương Tinh Thần lặng yên không tiếng động thành công tế đạo trong Nguyệt Lượng Bạc, Hoang Thiên Đế vậy mà cũng không chút nào phát hiện. Bây giờ trong lòng khẽ động, chẳng lẽ là y, ngoại trừ Dương Tinh Thần, người Hoang Thiên Đế ưng ý nhất chính là Diệp Phàm, y cảm thấy ngoại trừ hai người kia, tạm thời không ai có thể kinh động thủy tổ cao nguyên. Các ngươi tới. Vị thủy tổ mới xuất hiện này, nói với các tiên đế quỷ dị. Nói cho ta nghe chuyện gần đây, vì sao có tiên đế sống lại, có kẻ đích thực không sống được, nói cho ta biết tất cả những gì các ngươi biết càng kỹ càng tốt. Thủy tổ quỷ dị cũng thôi diễn không ra, đây mới là điều khiến lòng y thấp thỏm lo âu nhất. Những tiên đế quỷ dị này rất nhanh đã truyền đạt tất cả những gì họ gặp phải khi xâm lấn mỗi thế giới cho thủy tổ quỷ dị. Vị thủy tổ cao nguyên này, dùng những thông tin nhận được, cẩn thận thôi diễn một phen sau đó, nói, những người này cũng đều ở cảnh giới tiên đế, không phải là bước vào trạng thái tế đạo. Theo đạo lý mà nói, bọn họ không nên nắm giữ thực lực mạnh như thế. Nhất là năng lực ma diệt triệt để tộc ta. Chỉ có cường giả tế đạo hay tiên đế cấp đại bạo long như Hoang Thiên Đế, mới có nhất định cơ hội triệt để diệt sát tiên đế quỷ dị. Trong đó sẽ tiêu hao thời gian dài dằng dặc, còn liên lụy đến tiêu hao tinh lực cực lớn. Mặc dù từ những thông tin nhận được, các cường giả tiên đế đó tất nhiên cường đại, nhưng cũng không đạt đến trình độ của Hoang Thiên Đế. Bọn họ cũng không tế đạo thành công. Là ai đã khai sáng bí thuật nhằm vào tộc ta, đặc biệt nhằm vào tộc ta? Vị thủy tổ quỷ dị này bắt đầu không ngừng thôi diễn. Chẳng lẽ là Hoang Thiên Đế sao? Hắn trở thành tế đạo sau đó lại tiến bộ. Hắn không ngừng dò xét nhân quả trong đó, muốn thôi diễn ra nguyên nhân chân chính cái chết của tiên đế quỷ dị. Hắn muốn biết, những cường giả tiên đế kia rốt cuộc đã giết chết tiên đế quỷ dị như thế nào. Đang lúc hắn thôi diễn, cảm thấy tìm được một chút manh mối thì đột nhiên nhìn thấy ánh bạc lóe lên, tất cả chuỗi nhân quả đều hóa thành hư vô. Cái gì? Sao lại thế này? Chuỗi nhân quả vậy mà đứt đoạn. Hắn thật sự bị choáng váng, là một thủy tổ quỷ dị, cao cao tại thượng, quan sát toàn bộ thế giới, không một cá lọt lưới. Cho dù là cường giả như Hoang Thiên Đế, hắn cũng có thể nhìn thấu. Thế nhưng là, lần này vừa mới thôi diễn một chút, vừa mới tìm được manh mối, vậy mà liền bị cưỡng ép cắt đứt. Vị thủy tổ quỷ dị này, trong lòng một mảnh bừng tỉnh, đây là chuyện chưa từng có qua bao nhiêu năm. Hắn nhưng là cường giả cấp bậc tế đạo. Với thực lực của hắn, nắm tiên đế cường giả, liền như bóp chết một con kiến đơn giản. Thế nhưng là, bây giờ tất cả manh mối vậy mà đều bị cắt đứt. Vì sao? Chẳng lẽ nói có người đạt tới cảnh giới cao hơn? Không có khả năng, nếu quả thật mạnh như vậy lời nói, trực tiếp đánh tới cửa chính là, còn cần đến che che lấp lấp. Nói như vậy mà nói, có người đang che giấu mình, không muốn bại lộ ra. Vị thủy tổ này không ngừng thôi diễn, từ một góc độ khác suy nghĩ vấn đề. Nếu là như vậy, vậy có nghĩa là có một con cá sấu chúa ẩn mình dưới mặt biển, đang chủ đạo tất cả. Để những cường giả tiên đế kia bốn phía xuất kích, mà có người lại che giấu mình, giở trò. Kẻ này tuyệt không thể là tiên đế, chắc chắn là một tồn tại đã đi rất xa trong cảnh giới tế đạo. Vị thủy tổ quỷ dị này, càng nghĩ càng kinh hãi. Hắn bước ra một bước khỏi cao nguyên quỷ dị, mắt nhìn hướng về phía chư thiên vạn giới. Bỗng nhiên, một đạo kiếm quang sáng chói thoáng qua, mang theo kiếm ý vô địch. Nó chặt đứt hư không, chặt đứt trường hà tuế nguyệt. Bên ngoài cao nguyên quỷ dị phản phất chỉ còn lại một đạo kiếm quang sáng chói, nơi đó đã biến thành một mảnh hỗn độn. Đạo kiếm quang này phá vỡ hắc ám, phá vỡ vĩnh hằng, phản phất hóa thành tia sáng sáng chói nhất, bổ từ trên đầu vị thủy tổ quỷ dị này xuống. Phịch một tiếng. Chỉ bằng một kiếm, vị thủy tổ quỷ dị kia liền bị đánh văng thành hai mảnh. Ngay cả tiên đài ở mi tâm cũng băng liệt, chỉnh tề hóa thành hai nửa. Toàn thân máu tươi văng tứ phía, trên hai nửa thân thể có quy tắc đại đạo đáng sợ, lập lòe ngăn cản chúng hợp lại cùng nhau. Thủy tổ quỷ dị. Chỉ cần ta còn sống, các ngươi đừng mơ tưởng làm ác. Hoang Thiên Đế cứ việc giằng co với ba vị thủy tổ quỷ dị, nhưng y vẫn như cũ phát ra một kiếm không thể tưởng tượng nổi. Làm càn. Lớn mật. Hoang, ngươi quá không xem chúng ta ra gì. Ba vị thủy tổ quỷ dị đang giằng co với y, phản phất đột nhiên từ trong ngủ mê tỉnh lại, trừng mắt nhìn Hoang Thiên Đế. Ba người chúng ta cùng ngươi giằng co, một là muốn dùng ngươi để rèn luyện đại đạo của chúng ta. Một mặt khác cũng là cảm thấy ngươi là một nhân tài, cảm thấy có một ngày ngươi sẽ nghĩ thông suốt, sẽ gia nhập vào tộc ta. Đã ngươi không biết điều, một lòng muốn chết mà nói, vậy chúng ta cũng chỉ đành thành toàn ngươi. Ba vị thủy tổ quỷ dị, toàn bộ đều sát khí ngút trời, từng bước một tiến về phía Hoang Thiên Đế. Hoang, ngươi liên miên không dứt công kích cao nguyên quỷ dị, khiêu khích thủy tổ của tộc ta, thật coi chúng ta không có biện pháp bắt ngươi sao? Đã nhiều năm như vậy, cho ngươi cơ hội sống sót ngươi không cần, như vậy ngươi muốn tiếp tục sống cũng không còn cơ hội. Vị thủy tổ quỷ dị vừa rồi bị một kiếm miểu sát, chật vật khôi phục cơ thể, ánh mắt hắn lạnh như băng, đơn giản muốn đóng băng vũ trụ. Hảo, hảo, hảo, lão phu bao nhiêu năm không bị thương. Hoang, ngươi vậy mà một kiếm suýt chút nữa lấy mạng lão phu, ngươi rất tốt. Ta ngủ say không biết bao nhiêu kỷ nguyên, cho dù đang say giấc nồng, cũng cảm ứng được sự tồn tại của ngươi. Ngươi là một thiên tài không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, kẻ làm lão phu bị thương, phải chết. Vị thủy tổ quỷ dị này, bước ra một bước, cùng ba vị thủy tổ quỷ dị khác, vây Hoang Thiên Đế lại. Hoang Thiên Đế gặp phải tứ đại thủy tổ, gặp phải nguy cơ lớn nhất. Hoang Thiên Đế chiếu rọi nhiều thân bằng hảo hữu như vậy, đang tu hành trong một không gian bí mật. Bây giờ có thể nói Hoang Thiên Đế ở vào trạng thái suy yếu nhất. Đúng vậy, trở thành cường giả tế đạo sau đó, y lần đầu tiên cảm thấy mình yếu ớt đến thế. Vốn là miễn cưỡng giằng co với ba vị thủy tổ, muốn ve sầu thoát xác hóa thành hạt giống. Thế nhưng là bây giờ đối mặt bốn vị thủy tổ, y có nguy cơ ngã xuống. Xem ra kế hoạch của ta lại phải hoãn lại. Một thế này, thật vất vả xuất hiện mấy hạt giống tốt, đáng tiếc chờ không nổi các ngươi trưởng thành. Trong lòng Thạch Hạo, vô số ý niệm lướt qua. Bây giờ cho dù muốn chết, cũng phải có kẻ chịu tội thay. Giết! Giết! Giết! Giết! Thạch Hạo chủ động ra tay, thế công cường hãn vô cùng, một mình y chủ động nghênh chiến tứ đại thủy tổ. Ngoại vi cao nguyên quỷ dị yên bình không biết bao nhiêu năm, lại một lần nữa xảy ra đại chiến kinh thiên động địa. Dương Tinh Thần khoanh chân ngồi trong nguyệt lượng bạc, trong một cung điện nào đó của Thượng Thương, đang toàn lực thôi diễn, hy vọng một ngày kia có thể bước lên con đường tế đạo. Mặc dù trong nguyên văn đã có đáp án, nhưng để thật sự đạt đến cảnh giới kia, lại là vô cùng gian khổ. Nhìn như ngồi khoanh chân ở chỗ đó, trên thực tế y không biết đã du hành qua bao nhiêu thời không. Hoàng Kim Thánh Linh, Long Hoàng Tử, Ma Đế, Tiểu Phượng Hoàng, Lôi Đế, Nhân Bản Thể, và Nút Kim Thú bảy đại hóa thân đó, trên người họ tản mát ra khí tức khủng bố, giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt. Khí tức tản ra từ trên người họ, khiến vô số tiên đế khiếp sợ. Bây giờ bọn họ từng bước một hướng về cảnh giới tế đạo tiến lên, toàn thân tỏa ra thần quang sáng chói. Toàn thân bọn họ giống như đang bốc cháy, phát ra từng trận oanh minh. Bọn họ đều đang nếm thử bắt đầu tế đạo. Dương Tinh Thần có thể cảm nhận được trên người họ loại chiến ý đáng sợ kia, loại tín niệm kiên cường vĩnh viễn không chịu thua, leo lên cảnh giới cao hơn. Khí tức toàn thân bọn họ nở rộ, khí tức thuộc về cường giả tế đạo, phô thiên cái địa, cuồn cuộn mãnh liệt. Tế đạo! Tế đạo! Thủy tổ quỷ dị, kẻ nào dám đánh với ta một trận? Chúng ta vĩnh viễn không chịu thua. Nhất định phải tiêu diệt các thủy tổ quỷ dị. Toàn bộ nguyệt lượng bạc, Dương Tinh Thần cùng bảy đại hóa thân của mình cộng minh. Dương Tinh Thần cảm giác mình cùng bảy đại hóa thân, phản phất muốn hòa là một thể, bọn họ phản phất muốn quay về bản thân. Dương Tinh Thần lập tức cảm giác được, đây hình như là cơ duyên đặt chân lên con đường tế đạo. Không, cứ chờ một chút. Dương Tinh Thần biết đây chỉ là một loại nghĩ đương nhiên, là mấy lớn hóa thân đặt chân trạng thái tế đạo sau đó, cho y một loại cảm giác giả tạo. Y đã từng cẩn thận thôi diễn qua trạng thái này, tuyệt không phải tùy ý liền có thể đặt chân. Nếu như bây giờ đặt chân lên con đường tế đạo, một khi không thành công, rất có thể sẽ gặp phải hủy diệt. Càng nguy hiểm hơn nữa là, rất có thể sẽ bị phong ấn như băng, bị phong cấm trong thời không đó. Giống như Hoang Thiên Đế và Diệp Thiên Đế sau khi chết trận, liền như một đoàn mê vụ chìm đắm ở đó. Mãi đến sau này Sở Thiên Đế cũng chết trận, cách nhau không biết bao nhiêu ước vạn năm, mới một lần nữa phục sinh. Mà khi đó thân bằng hảo hữu của họ đã sớm chết trận. Mặc dù nói bọn họ có thể phục sinh, nhưng Dương Tinh Thần cảm thấy, liền như cặp song sinh kia, trên thế giới không có đóa hoa nào giống nhau như đúc. Có lẽ có những đóa hoa tương tự, cho dù là song sinh cũng là khác biệt. Dương Tinh Thần muốn dùng trạng thái hoàn mỹ hơn để trở thành tế đạo. Trước lúc này, y có lòng tin trước tiên sẽ xử lý các thủy tổ quỷ dị kia. Hôm nay ta cùng các hóa thân cộng minh, hy vọng những hóa thân này triệt để hoàn thành chuyển hóa. Chân chính đặt chân vào trạng thái tế đạo. Nói như vậy liền có thực lực liều mạng với các thủy tổ quỷ dị. Ngoại vi cao nguyên quỷ dị. Lúc này Hoang Thiên Đế đẫm máu phấn chiến, máu me khắp người, cơ thể y xuất hiện vô số vết rạn, phản phất bị đánh tan. Những vết thương này khó mà khép lại, cũng là những vết thương đại đạo do các thủy tổ quỷ dị lưu lại. Một mình y chiến đấu với tứ đại thủy tổ quỷ dị, cho dù y vô cùng cường đại, người cũng bị trọng thương. Bốn thủy tổ kia, bọn chúng cũng là trạng thái tế đạo, bất kể chúng có phải do vật chất quỷ dị thôi hóa lên hay không, tế đạo chính là tế đạo. Tứ đại thủy tổ quỷ dị này, bọn chúng đứng sóng vai, mỗi kẻ đều có thể hủy diệt trường hà thời gian, hủy diệt vũ trụ vạn vật, khiến thiên địa vạn đạo hóa thành tro bụi. Hoang, ngươi quả nhiên là một thiên tài. Giữ vững được thời gian dài như vậy, lại còn chưa chết đi. Ngươi lại còn có thể giết chúng ta mấy lần, không thể không từ cao nguyên mà khôi phục. Ngươi đúng là mạnh hơn mỗi thủy tổ của chúng ta. Thế nhưng là, ngươi chỉ có một mình, chỉ có một mạng. Bây giờ ngươi đã tiến vào trạng thái đèn dầu cạn khô. Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội lật ngược tình thế sao? Chúng ta bây giờ có thể cho ngươi một cơ hội. Từ bỏ cái nhân tộc tự tôn buồn cười của ngươi, tiến vào cao nguyên, tiếp nhận sự gột rửa của vật chất thần thánh kia. Chúng ta tin tưởng, với thiên tài của ngươi, tất nhiên sẽ siêu việt tất cả thủy tổ chúng ta, trở thành đệ nhất thủy tổ áp đảo tất cả thủy tổ quỷ dị. Thạch Hạo cũng không trả lời vấn đề của bọn chúng, đến cảnh giới của y, ý chí của y kiên định như sắt, tuyệt không có khả năng bởi vì vài câu chiêu hàng, liền từ bỏ hy vọng của mình. Không đúng rồi. Đại sự không ổn. Các huynh đệ, Các ngươi còn nhớ rõ ta vì sao mà xuất thế không? Tìm kiếm biến số. Đúng vậy, ta xuất thế là vì tìm kiếm biến số gây phiền phức, bây giờ sao lại một lòng nghĩ tìm phiền phức của Hoang? Bốn vị thủy tổ quỷ dị, phản phất bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, toàn bộ đều nhíu mày. Cái gì? Thế gian vậy mà xuất hiện biến số đáng sợ như vậy? Biến số xuất hiện ở đâu? Là tại thượng thương hay chư thiên vạn giới? Hỏng rồi, tất cả dây dưa nhân quả, vậy mà đều bị cắt đứt, chúng ta vậy mà không cách nào thôi diễn. Trên đời này vẫn còn có biến số đáng sợ như vậy. Là kẻ nào đã cắt đứt cảm giác của chúng ta? Ba người chúng ta vẫn không ngủ say, vậy mà cũng không cảm giác được. Xem ra nếu không phải ta đột nhiên bị đánh thức, các ngươi còn muốn bị mơ mơ màng màng. Chúng ta nhất định phải tìm đến biến số này, diệt sát hắn. Thạch Hạo giống như một ngọn núi lớn chặn trước mặt, đối thủ của các ngươi là ta. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn được bốn thủy tổ chúng ta. Không biết lượng sức. Một vị thủy tổ thanh âm to lớn, truyền khắp chư thiên vạn giới, hôm nay lập tức bắt đầu đại tế thượng thương, đại tế chư thiên vạn giới. Hoang Thiên Đế kỳ thực cũng bị che mắt, y vậy mà cũng không biết Dương Tinh Thần đã trở thành tế đạo. Lúc này y vì cái gọi là biến số, đem hết toàn lực ngăn cản thập đại thủy tổ. Nhưng y vẫn không cách nào ngăn cản những cường giả tiên đế quỷ dị kia, cùng những chuẩn tiên đế quỷ dị kia. Vô luận là chư thiên vạn giới hay thượng thương, đều đang kịch liệt chấn động. Trên bầu trời vô số lôi đình, mưa máu đỏ, gió lốc đen, vàng, trắng. 26 vị tiên đế quỷ dị, cùng nhau từ trên thượng thương bay tới, thượng thương và chư thiên vạn giới xảy ra biến hóa đáng sợ, đủ loại yêu tà quỷ dị chẳng lành phát sinh. Đây là thế nào? Lại đến thời đại diệt thế. Kỷ nguyên hắc ám mới kết thúc bao lâu? Sao lại ngóc đầu trở lại? Vật chất quỷ dị đáng sợ, lần này vậy mà giáng xuống bốn loại. Trong chư thiên vạn giới, các hóa thân của Dương Tinh Thần, cùng con cháu hậu duệ của y, không ngừng thanh tẩy, giúp họ có mấy triệu năm an bình. Bọn họ đều cho rằng thời đại hắc ám dài dằng dặc đã kết thúc, bây giờ đang ở trong thời đại quang minh tươi đẹp. Nhưng mà, thiên tượng đáng sợ này, khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Trong chư thiên vạn giới, đều xuất hiện vật chất quỷ dị đáng sợ, loại vật chất quỷ dị tinh thuần nồng đậm kia, xảy ra vô số biến dị. Rất nhiều sinh linh, hay các cường giả, trong vật chất quỷ dị đáng sợ này, đã xảy ra những biến hóa quỷ dị kinh người. Từng kẻ đã biến thành những tu lưu hình người, tà ác, khủng bố, ghê tởm khó hiểu. Chư thiên vạn giới, gặp phải công kích đáng sợ như thế, tại vùng Thượng Thương, cũng là khu vực trọng điểm bị công kích. Thổ dân Thượng Thương là Lạc Thiên Tiên, Mãnh Hải, cùng bốn vị tiên đế khác đã phục sinh, bọn họ đều nhìn về phía bầu trời tan vỡ kia. Trên bầu trời đã nổi lên mưa máu đen, càng có vô số sấm sét đáng sợ, mờ mịt giữa không trung càng có từng kẻ toàn thân mọc đầy lông dài đáng sợ, toàn thân tản ra khói đen, hoặc quái vật toàn thân chảy dòng máu xanh lục. Những thánh linh này từng kẻ vô cùng cường đại, bọn chúng quan sát Thượng Thương, muốn triệt để hủy diệt Thượng Thương. Thượng Thương phản phất một chiếc gương bị đập vỡ, những cường giả hay sinh linh đã được chiếu rọi trở về, trong một chớp mắt cơ thể tan vỡ. Ngoại trừ những sinh linh còn sống, những sinh linh đã được chiếu rọi trở về, vậy mà trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn xem những quái vật đáng sợ kia. Vô số người phát ra gầm thét, càng có kẻ sắc mặt tái nhợt, ngây ra như phỏng. Trước kia đã giết chết hơn 8 thành sinh linh của Thượng Thương, bây giờ, những quái vật kia bọn chúng lại tới. Bây giờ chỉ còn 2 thành sinh linh, làm sao đối kháng những quái vật đáng sợ kia. Cường giả quỷ dị lại tới, bọn chúng chọn thời gian thật sự là đáng giận, chỉ cần lại cho chúng ta một đoạn thời gian, chúng ta rõ ràng liền có thể khôi phục, còn có thể tiến thêm một bước. Đáng giận, bọn chúng đã sớm chọn xong thời gian, để chúng ta thất bại trong gang tấc. Bây giờ chúng ta chiếu rọi Thượng Thương, trong thời gian ngắn có thể ngăn chặn một vị tiên đế, nhưng thời gian dài, tất nhiên gặp phải kết cục ngã xuống. Chúng ta tất cả có 6 vị tiên đế, coi như đem hết toàn lực, cũng chỉ bất quá có thể liều chết 6 vị tiên đế quỷ dị. Nếu như chúng ta chết, thì toàn bộ Thượng Thương đoán chừng sẽ xong đời. Không biết Dương Đạo Hữu bây giờ đang ở đâu? Y đã biến mất mấy trăm vạn năm, nghe nói vẫn luôn bế quan, chưa bao giờ xuất quan. Dương Đạo Hữu là một người rất thần kỳ, y hẳn là có thể cảm giác được sự xâm lấn của tiên đế quỷ dị, đoán chừng bọn họ sẽ giúp chúng ta một tay. Lần này tộc quỷ dị xem ra toàn bộ điều động, ngay cả thủy tổ của bọn chúng cũng xuất động. Chỉ sợ thủy tổ quỷ dị kia đã để mắt đến Dương Đạo Hữu. Y gặp phải áp lực chỉ sợ còn lớn hơn chúng ta. Hơn nữa chư thiên vạn giới cũng gặp công kích của tiên đế và chuẩn tiên đế quỷ dị, tổn thất không cách nào đánh giá. Chúng ta không cách nào chiếu cố chư thiên vạn giới. Bọn họ chỉ có thể tự cầu phúc. Ầm ầm, ầm ầm. Thượng Thương và chư thiên vạn giới, bọn họ đều nhìn thấy trên bầu trời nổi lên một mảnh tế đàn vô cùng quỷ dị, nơi đó chính là nơi đại tế. Đại sự không ổn. Lại xuất hiện loại tế đàn này. Xem ra tộc quỷ dị lần này là quyết tâm phải diệt tuyệt chúng ta. Các huynh đệ tỷ muội, chuẩn bị tử chiến đi. Ầm ầm, ầm ầm. Ba kiện binh khí tiên đế xuất hiện trên bầu trời, dưới sự khống chế của sáu vị tiên đế, tạm thời ngăn chặn lỗ hổng kia. Đây là Mãnh Hải và Lạc Thiên Tiên, tập hợp tất cả tài liệu trân quý của Thượng Thương, hao phí không biết bao nhiêu vạn năm luyện chế ba kiện binh khí tiên đế này. Ba kiện binh khí tiên đế này đã là cực hạn mà cảnh giới tiên đế có khả năng luyện chế, mà lại là chuyên môn khắc chế các cường giả quỷ dị. Bọn họ đã chiến đấu với quỷ dị nhiều năm như vậy, đối với yếu điểm của tộc quỷ dị, cùng bản nguyên của bọn chúng, có sự nhận biết cực kỳ sâu sắc. Cho nên mới có thể chế tạo ra ba kiện binh khí tiên đế này một cách có chủ đích. Lạc Thiên Tiên và Mãnh Hải, hai lão bất tử các ngươi rất có năng lực nha, vậy mà làm sống lại bốn vị tiên đế. Khí âm của kẻ này truyền từ trên bầu trời xuống, chỉ thấy một con quái vật toàn thân tản ra máu đen, cúi nhìn những người trong Thượng Thương. Các ngươi luyện chế loại binh khí này có ích gì? Liền như tờ giấy mỏng manh, nhẹ nhàng chạm vào liền vỡ nát. Có thể giúp các ngươi sống lâu hơn một ngày hay hai ngày sao? Lần này, là thủy tổ của tộc ta tự mình chỉ huy, diệt tuyệt Thượng Thương và chư thiên vạn giới. Các ngươi không có cơ hội, các ngươi sẽ trở thành tế phẩm. Tiếng nói vừa ra, vô số cường giả liền bắt đầu ra tay. Thượng Thương trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, cảnh tượng vốn phồn hoa vô cùng, liền như tấm gương bị đánh vỡ hóa thành mảnh vụn. Mặc dù có sáu vị cường giả tiên đế, liều mạng ngăn cản cường giả quỷ dị, cũng không có ý nghĩa. Miễn cưỡng tự vệ thôi, chắc chắn không kiên trì được thời gian quá dài. Những tộc quỷ dị này, tới chỗ này có sáu vị tiên đế, những kẻ khác đi diệt tuyệt chư thiên vạn giới. Những tiên đế quỷ dị này đều có thể phục sinh trong cao nguyên, mà những tiên đế này không một ai có năng lực ma diệt triệt để tiên đế quỷ dị. Bởi vậy, bọn họ thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Răng rắc, ba món binh khí nổ tung thành tro bụi. Ba món binh khí này vẻn vẹn giữ vững được một ngày, đây vẫn là trong tình huống sáu vị tiên đế toàn lực ủng hộ. Hao phí mấy kỷ nguyên thời gian, dốc lòng tế luyện ra binh khí, lại không chịu nổi một kích như thế. Bọn họ sẽ đối mặt sáu vị tiên đế quỷ dị cường đại, càng có vô số chuẩn tiên đế và tiên vương quỷ dị, tàn sát chúng sinh. Cản trở chúng ta một ngày, các ngươi có thể vì thế nhỏ bé kiêu ngạo một chút. Một vị tiên đế quỷ dị cười nhạo nói. Sở dĩ để Thượng Thương lưu lại một chút hạt giống văn minh, chính là để thuận tiện lần sau thu hoạch, chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng có thể đối kháng chúng ta? Lời này quá đổi giết người tru tâm, đám người nghe được lời hắn nói sau đó, trong đầu ong ong. Hóa ra bọn họ mặc dù có thể sống sót, chỉ là vì một lần thu hoạch này. Vì đại tế. Lạc Thiên Tiên và Mãnh Hải, sắc mặt hai người lúc đỏ lúc trắng, bọn họ cảm giác mình tựa như những tên hề, bị người đùa bỡn. Bọn họ cho rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút, có thể đánh bại các tộc quỷ dị, khiến bọn chúng không dám nhòm ngó Thượng Thương. Bọn họ không nghĩ tới, qua bao nhiêu năm như vậy, hóa ra tộc quỷ dị vẫn luôn như nhìn hề, nhìn bọn họ cố gắng, chờ bọn họ trưởng thành sau đó liền bắt đầu thu hoạch. Các ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, giao ra đầu người, hoàn thành lần đại tế này, có lẽ còn có cơ hội sinh tồn. Nhưng mà, lần diệt thế này chỉ lệnh là thủy tổ tự mình hạ, cho nên, lần này Thượng Thương và chư thiên vạn giới, toàn bộ đều sẽ bị huyết tế. Tiên đế quỷ dị không chút nào che giấu, thanh âm của hắn truyền khắp chư thiên vạn giới, Lạc Thiên Tiên và Mãnh Hải cùng bốn vị tiên đế kia, vừa sợ vừa giận. Các ngươi cho dù chết, cũng không cần đau khổ, có thể trăm ngàn vạn năm sau đó, còn có thể luân hồi đó. Một vị tiên đế quỷ dị chẳng thèm ngó tới nói. Đối với những tộc quỷ dị này mà nói, bọn chúng không biết đã trải qua diệt tuyệt bao nhiêu nền văn minh. Mỗi lần đại tế bắt đầu, đều sẽ có từng nền văn minh cường thịnh trở thành tế phẩm. Điều này sớm đã là chuyện thường tình, trong lòng căn bản sẽ không chút nào gợn sóng. Những tiên đế này đã sớm có dự án, một khi có điều tồi tệ nhất xảy ra, mỗi người đều biết mang theo hạt giống trời xanh rời đi. Những hạt giống trời xanh này, tương lai sẽ lại tiếp tục phồn diễn sinh sống. Vô luận là từ huyết mạch hay từ đạo thống mà nói, bọn họ đều hy vọng truyền thừa của mình được lưu truyền. Bởi vậy, mấy vị tiên đế này, có người lập tức liều chết chống cự, có người thì bỏ trốn, hy vọng bảo tồn hạt giống văn minh. Lạc Thiên Tiên và Mãnh Hải, thấy việc chiếu rọi lịch sử cũng là phí công, bọn họ lập tức tản đi những ràng buộc này, trong nháy mắt những người và sinh vật được chiếu rọi trở về, liền hóa thành hư vô. Điều này có nghĩa là nhiều năm khổ cực của họ, đều phí công. Vô số lực lượng thần bí, một lần nữa trở lại trên người họ, khí tức của họ cũng tăng cường rất nhiều. Mãnh Hải và Lạc Thiên Tiên dẫn đầu, dũng cảm xông tới diệt sát các tiên đế quỷ dị. Các chuẩn tiên đế và tiên vương kia, bọn họ muốn giúp đỡ, nhưng lại không thể làm gì. Với thực lực của họ, căn bản không thể nhúng tay vào cuộc chiến giữa các tiên đế, chỉ một chút dư ba cũng có thể khiến họ hóa thành tro bụi. Mã Thiên Đế và Linh Thiên Đế, nhìn một chút bóng lưng mấy vị tiên đế khác, mang theo những hạt giống tinh hoa trời xanh kia. Hai người bọn họ chi binh hai đường, điên cuồng chạy trốn, hy vọng có thể thoát khỏi nguy cơ lần này, tái tạo thượng thương. Thật sự là buồn cười, cứ để các ngươi như thế mà mang người đi, quá không xem chúng ta ra gì. Bọn chúng thật sự cho rằng còn có cơ hội sống sót sao? Lập tức phái người, tiến đến truy sát. Mục đích trận chiến này của chúng ta chính là diệt tuyệt thượng thương và chư thiên vạn giới, tiêu diệt tất cả biến số. Ba vị tiên đế quỷ dị lập tức liền xông ra ngoài, đuổi theo Mã Thiên Đế và Linh Thiên Đế. Mãnh Hải cùng bọn người khác, bị đông đảo tiên đế quỷ dị vây công, căn bản bất lực cứu viện. Bất quá bọn họ nghĩ đến, từng tại chỗ dương tinh thần, cũng lưu lại một phần hạt giống trời xanh, lòng họ lại nhen nhóm một tia hy vọng. Dương tinh thần tại lãnh địa của mình ở Thượng Thương. Nơi đây sinh hoạt cũng là hậu thế của dương tinh thần. Y ở đây bố trí trọng thủ đoạn, nhất là lấy thủ đoạn tế đạo, bố trí đông đảo trận pháp, đủ để ngăn chặn công kích của tiên đế quỷ dị. Mã Thiên Đế và Linh Thiên Đế, hai vị này vốn định chia nhau bỏ trốn. Nhưng mà, hai người này vậy mà không hẹn mà cùng, đồng thời chạy về phía lãnh địa của dương tinh thần. Có lẽ bọn họ cảm thấy, vô luận chạy trốn đến thời không nào đều sẽ bị suy diễn ra, không bằng tới lãnh địa của dương tinh thần, hy vọng vị cao thủ tuyệt thế đã từng giúp họ chiếu rọi trở về kia, có thể sẽ giúp họ một tay. Dù sao bọn họ mơ hồ cũng đoán được, dương tinh thần đã là tế đạo. Ít nhất họ là một tiên đế cường đại, căn bản nhìn không thấu thực lực của dương tinh thần. Ba vị tiên đế quỷ dị, vốn còn nghĩ làm sao chi binh đuổi theo, kết quả nhìn xem hai người đều chạy về cùng một hướng, bọn chúng cũng vui vẻ. Bọn chúng cứ thế rơi lại phía sau, cũng không lập tức đuổi theo giết, ngược lại suy nghĩ xem có thể câu được cá lớn không. Kể từ khi mấy vị tiên đế quỷ dị bị ma diệt triệt để, những tiên đế quỷ dị này cũng đã có kinh nghiệm, kiên quyết không chịu một mình xuất hành. Rất nhanh bọn chúng liền đi tới lãnh địa của dương tinh thần. Bọn chúng đều cảm thấy vô cùng kỳ quái, nơi này đã sớm bị ô nhiễm và hủy diệt, không ngờ lúc này vậy mà tản mát ra khí tức thần thánh và cường đại đến thế. Nhất là cảm nhận được loại khí tức thần thánh kia, ba vị tiên đế quỷ dị này đột nhiên cảm thấy trong lòng kinh sợ một hồi. Khí tức thần thánh nơi này cường đại đến thế, vậy mà khắc chế chúng ta. Khí tức nơi này đáng sợ đến thế, ta luôn cảm giác sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Trong thành này có tiên đế, không chỉ một vị. Có thể cho dù là tiên đế, cũng không nên đáng sợ như thế. Nơi đây nắm giữ cấm chế cường đại đáng sợ đến thế, không giống như là thủ đoạn của tiên đế. Chẳng lẽ có người vô thanh vô tức trở thành cường giả tế đạo như thủy tổ? Loại khí tức sợ hãi kia, khiến bọn chúng cảm giác toàn thân khó chịu. Đúng vậy, khí tức này đáng sợ khôn cùng. Thế nhưng là không nên nha, nếu như chân chính đạt tới cảnh giới kia, các thủy tổ của chúng ta làm sao lại không hề phát hiện. Đừng để ý hắn cường đại cỡ nào, tất nhiên hắn giấu đầu lộ đuôi, không dám đứng ra, điều đó chứng tỏ trong lòng hắn cũng có điều cố kỵ. Nói không chừng chúng ta chỉ là mình hù dọa mình, bên trong căn bản không có cường giả tuyệt thế như thế. Thử công kích một chút xem sao. Ầm ầm. Có kẻ chậm rãi vỗ ra một chưởng. Một thủ ấn cực lớn, trong nháy mắt phá vỡ hư không, chặt đứt trường hà tuế nguyệt, trảm phá tất cả. Thủ ấn này, tản ra hào quang sáng chói, phản phất đánh vào quá khứ, tương lai, ảnh hưởng tới hiện thế. Một chưởng này đánh về phía mảnh lãnh địa kia, tại quá khứ, bây giờ và tương lai, đồng thời ra tay, như muốn triệt để ma diệt. Ầm ầm. Thủ ấn này đánh vào lớp lồng ánh sáng ngoại vi của mảnh thành trì kia, một mảnh hào quang sáng lạng lóe lên, mảnh lãnh địa kia, lông tóc không suy xuyển. Đang tại tu hành trong nguyệt lượng bạc, dương tinh thần đột nhiên mở mắt. Y bước ra một bước, nhìn về phía ba vị tiên đế quỷ dị. Trong chốc lát, phương thiên địa kia kịch liệt quanh minh, thiên băng địa liệt, trường hà tuế nguyệt đứt đoạn. Ánh mắt của y giống như một vùng biển mênh mông, thâm bất khả trắc. Chư thiên vạn giới, thượng thương, phản phất đều lưu chuyển trong mắt y thời gian phía trước, cùng không gian, toàn bộ rối loạn. Chỉ có nơi dương tinh thần tọa lạc, giống như vùng đất vĩnh hằng bất diệt. Ba vị tiên đế quỷ dị kia, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem dương tinh thần. Rõ ràng ngay tại phía trước, nhưng lại phản phất cách vô tận tuế nguyệt, cùng vô tận không gian, không thể chạm tới, không thể cảm giác, không thể nắm giữ, không thể công kích. Đây là một loại cảm giác không cách nào diễn tả bằng lời, ba vị tiên đế quỷ dị, cảm giác toàn thân rùng mình. Răng rắc, cơ thể ba vị tiên đế quỷ dị, đột nhiên xuất hiện từng vết rách, thân thể của bọn chúng máu huyết từ trong chảy ra. Bọn chúng cảm giác cơ thể và nguyên thần của mình tùy thời có thể băng liệt, đều phải hóa thành tro bụi. Đang đem hết toàn lực ổn định cơ thể và nguyên thần của mình, vô số thần lực cuồn cuộn, vô số tiên quang lượn lờ xung quanh thân thể. Bọn chúng dốc hết toàn lực khôi phục cơ thể bị tổn thương của mình. Tuy nhiên, dưới sự áp bách của dương tinh thần, cơ thể của bọn chúng một lần lại một lần nứt ra, một lần lại một lần sụp đổ. cơ thể của bọn chúng không ngừng sụp đổ, không ngừng tản mát ra máu huyết quỷ dị đáng sợ kia, cùng vật chất quỷ dị. Ba tên tiên đế quỷ dị này, cảm thấy sự việc lớn rồi. Giết! Giết! Giết! Âm thanh của Dương Tinh Thần, ẩn chứa lực lượng thần bí trấn áp tất cả, phá diệt tất cả. Ba vị tiên đế quỷ dị, cảm thấy mình không cách nào chuyển động, một luồng thần lực không thể ngăn cản đánh vào trên người bọn chúng, tại chỗ liền nổ tung thành tro bụi. Ba vị tiên đế quỷ dị, cứ như vậy trong nháy mắt vẫn lạc. Dương Tinh Thần nghĩ nghĩ, y tiện tay khai sáng một thế giới, sau đó đem lãnh địa của mình chuyển dời đến trong thế giới này. Sau đó liền đem thế giới này thu vào Nguyệt Lượng Bạc. Bây giờ đại chiến đã mở ra, Nguyệt Lượng Bạc hẳn là nơi an toàn nhất. Ngoại vi cao nguyên quỷ dị. Loại cảm giác này bọn chúng triệt để biến mất. Ba tiên đế quỷ dị của tộc ta triệt để diệt tuyệt. Không cách nào sống lại. Đang toàn lực vây công Hoang Thiên Đế, tứ đại thủy tổ quỷ dị, đột nhiên cảm ứng được khí tức của ba tiên đế quỷ dị, triệt để biến mất. Trong cao nguyên quỷ dị không biến hóa chút nào, điều này nói rõ, bọn chúng đã bị triệt để diệt sát, không cách nào sống lại. Mới thời gian bao lâu liền tổn thất ba vị tiên đế. Thượng Thương và Chư Thiên Vạn Giới này quả nhiên có đại ngạc ẩn giấu. Trên thế giới này quả nhiên lại sinh ra cường giả tuyệt thế, đó là một biến số cực lớn. Ngoại trừ Hoang Thiên Đế, cùng gốc liễu cổ thụ kia, Phấn Hoa Nữ Đế ra, vẫn còn có người có thể đạt tới cảnh giới kia. Gần như trong nháy mắt liền giết chết ba vị tiên đế, cảnh giới của người nọ tuyệt đối là tế đạo, đã cùng chúng ta là cùng một cấp bậc. Không ngờ trong thế giới này, vậy mà vô thanh vô tức lại xuất hiện cường giả tế đạo, không có một chút báo hiệu, chúng ta cũng không cảm thấy được. Điều này thật sự là vượt ra khỏi lẽ thường. Vượt ra khỏi nhận thức của chúng ta. Rốt cuộc là ai? Ai có tiềm lực và thực lực như vậy? Ngay tại khi bốn vị thủy tổ quỷ dị này, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ thôi diễn, tận cùng cao nguyên vô thanh vô tức lại xuất hiện một thân ảnh đáng sợ. Vị thủy tổ quỷ dị thứ năm cũng bị đánh thức. Loại khí tức đáng sợ kia, khiến tất cả mọi người đều nhìn về nơi cao nguyên quỷ dị. Cứ việc có ít người không nhìn thấy cao nguyên quỷ dị, nhưng có thể cảm nhận được tại nơi vô danh kia, xuất hiện một thân ảnh đáng sợ. Vô cùng cường đại, tà ác mà khủng bố. Nơi tận cùng cao nguyên quỷ dị, lặng im tĩnh mịch, chỉ có những cơn gió đáng sợ thổi qua, mang theo âm thanh, khiến nơi đây dường như có chút sinh khí. Tại mảnh cao nguyên đáng sợ ấy, có một gốc đại đạo chi thụ tỏa ra vật chất quỷ dị nồng đậm. Nó vô cùng thần bí, phiêu diêu theo gió giữa luồng gió lốc mười sắc đáng sợ. Giữa những phiến lá, vô số hào quang đại đạo tỏa ra, cùng vô số thần liên trật tự va chạm. Bóng dáng vị thủy tổ thứ năm đứng sững dưới gốc đại thụ này. Ngay lúc đó, một bóng dáng đáng sợ khác lại vô thanh vô tức xuất hiện dưới gốc đại thụ. Thêm một vị quỷ dị thủy tổ xuất hiện, đây là vị thứ sáu đã xuất thế. Tất cả những điều này dường như đã chứng minh sự dự đoán của Hoang Thiên Đế, rằng trong cao nguyên quỷ dị có sáu vị quỷ dị thủy tổ khác nhau. Không biết đã bao nhiêu kỷ nguyên trôi qua, ngay cả quỷ dị tộc quần cũng chỉ nghe nói truyền thuyết về sáu vị thủy tổ, bọn chúng chưa từng nghe qua có nhiều thủy tổ hơn đang ngủ đông tại đó. Dù Dương Tinh Thần biết có 10 vị quỷ dị thủy tổ, nhưng trong nhận thức của mọi người lúc này, sáu vị thủy tổ cùng xuất hiện đã tương đương với tất cả thủy tổ đều đã rời hang. Thế gian đã xuất hiện biến số. Chính biến số ấy đã đánh thức tất cả quỷ dị thủy tổ. Hết thảy các quỷ dị tiên đế đều kinh hoàng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa mà khiến các thủy tổ phải rời khỏi giấc ngủ vạn cổ? Thạch Hạo cũng chấn động, sáu vị thủy tổ lại toàn bộ xuất hiện. Trong những năm ta giằng co cùng quỷ dị thủy tổ, rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì? Còn có những chuyện ta chưa biết sao? Hắn căn bản không biết Dương Tinh Thần sở hữu bảo vật như ngân sắc minh nguyệt, có thể dùng tỷ lệ thời gian 400 so 1 để điên cuồng tu hành. Trong ấn tượng của hắn, Dương Tinh Thần vẫn chỉ là một tiên đế, có lẽ đã đạt tới tiên đế tuyệt đỉnh, tuyệt nhiên không nghĩ tới Dương Tinh Thần đã trở thành tế đạo. Hỏng rồi, hóa thân này của ta không giữ được, bản tôn hóa thành hạt giống của ta e rằng cũng gặp nguy hiểm bị đoạt mệnh. Lúc này Thạch Hạo đã dồn toàn bộ thực lực cho hóa thân, còn bản thân thì hóa thành một hạt giống yếu ớt vô cùng, ẩn mình trong lọ đá. Vừa phân tích như vậy, Thạch Hạo đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại. Ta một mình đánh ba đã quá kiệt xuất, một chọi bốn thì gần như dầu hết đèn tắt, nhưng nếu một lòng bỏ chạy, ít nhất vẫn có thể kéo dài hơi tàn thêm trăm ngàn vạn năm. Nhưng giờ đây sáu vị quỷ dị thủy tổ đều xuất hiện, e rằng ta ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không còn. Huống hồ nếu bọn chúng liên thủ thôi diễn, cái lọ đá kia của ta e rằng cũng khó mà giữ được. Là ai đã khiến kế hoạch hạt giống của ta thất bại trong gang tấc? Không biết vị cường giả đã đánh thức sáu vị quỷ dị thủy tổ kia. Giờ đã trưởng thành chưa? Nếu như chưa trưởng thành mà đã bị bóp chết, vậy chẳng khác nào quỷ dị thủy tổ đã chiến thắng trong trường hà thời gian, lật đổ lịch sử, tiêu diệt biến số. Trong lòng Thạch Hạo, thầm lặng cầu phúc. Thạch Hạo xưa nay không bao giờ đặt hy vọng vào người khác, Nhưng lần này, kế hoạch của hắn lại liên quan đến sự sống còn của thân bằng hảo hữu, khiến hắn không thể nào bình tĩnh. Mã Thiên Đế và Linh Thiên Đế nhìn thấy lãnh địa đột nhiên biến mất, lại nhìn Dương Tinh Thần chỉ trong nháy mắt đã diệt sát ba vị tiên đế, bọn hắn đều kinh ngạc đến há hốc mồm. Dương Tinh Thần chỉ dùng một ánh mắt, hầu như không ra chiêu, đã diệt sát triệt để ba vị quỷ dị tiên đế. Dương Thiên Đế lại cường đại đến thế, vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Hai người khó mà tin nổi, bọn hắn biết Dương Tinh Thần rất mạnh, biết hắn đã tiến vào trạng thái tế đạo, nhưng chưa từng nghĩ rằng trạng thái đó lại mạnh đến vậy. Vẻn vẹn bằng một ánh mắt, đã diệt sát ba vị quỷ dị tiên đế từng đuổi theo bọn hắn phi thiên độn địa, chạy thục mạng trong chật vật. Chiến đấu ở trạng thái tế đạo đã vượt ra khỏi nhận thức của bọn hắn. Bọn hắn vốn cho rằng bản thân đủ cường đại, nhưng ngay cả khi vận dụng trạng thái tốt nhất, cũng tuyệt đối không thể mô phỏng được trận chiến khủng bố đến nhường này. Mã Thiên Đế và Linh Thiên Đế tạm thời an toàn, bọn hắn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng ánh mắt của bọn hắn lại nhìn về phía Dương Tinh Thần. Giá như hắn đi giúp Lạc Thiên Tiên và bọn họ thì tốt biết mấy. Đúng vậy, Mãnh Hải đạo hữu và những người khác, nếu không có ai tương trợ, chắc chắn sẽ vẫn lạc. Tuy nhiên bọn hắn cũng biết, trận chiến giữa Tiên Đế và Tiên Đế không dễ dàng phân thắng bại đến thế. Nhớ năm đó Hoang Thiên Đế khi ở cảnh giới chuẩn Tiên Đế, muốn phân thắng bại cũng phải mất mấy vạn năm. Vậy thì trận chiến giữa Tiên Đế và Tiên Đế, nếu không phải là nghiền ép tuyệt đối về thực lực, rất có thể phải mất cả trăm vạn năm mới có thể phân định thắng bại. Dương Tinh Thần vẫn ngồi khoanh chân ở đó, nhìn bảy hóa thân của mình trong ngân sắc minh nguyệt cuối cùng đã thành công tế đạo, trở thành cường giả cấp tế đạo. Giờ đây bọn hắn đã triệt để củng cố cảnh giới của mình. Tuy nhiên, Dương Tinh Thần biết, hiện tại dù có thể đánh ngang ngửa với 10 vị quỷ dị thủy tổ, nhưng vẫn ở vào thế hạ phong. Đúng vậy, quỷ dị thủy tổ sau khi bị giết chết có thể hồi sinh bất cứ lúc nào, còn người phe Dương Tinh Thần, một khi chết đi, phiền phức sẽ lớn vô cùng. Huống hồ còn có cao nguyên quỷ dị vô cùng cường đại, một mình nó đủ để đối kháng 4 cường giả tế đạo. Khi chưa thật sự đạt đến tế thượng đạo, muốn giành chiến thắng thật sự rất khó. Dương Tinh Thần lại nhìn về phía chư thiên vạn giới, còn có cửu thiên thập địa, tiên vực. Những quỷ dị tộc quần cũng đang xâm lấn nơi đó, có Diệp Phàm, Ngoan Nhân Đại Đế, Vô Thủy Đại Đế và những người khác, dẫn dắt thiên đình đối kháng những quỷ dị tiên đế. Ngoài ra Dương Sừng, Dương Ba, Hoa Tiên tự trấn giữ cửu thiên thập địa, phòng ngừa quỷ dị xâm lấn. Dương Tinh Thần lại nhìn về phía Lạc Thiên Tiên và Mãnh Hải. Các nàng đang chiến đấu anh dũng ở thế giới bên ngoài thượng thương, tổng cộng 4 vị tiên đế, đối kháng 8 vị quỷ dị tiên đế, tình hình trông có vẻ gian khổ. Mã Thiên Đế và Linh Thiên Đế không quay lại chiến đấu cùng, nhiệm vụ của bọn hắn chính là cố gắng mang hạt giống bỏ chạy. Bọn hắn hướng Dương Tinh Thần biểu thị lòng cảm tạ, sau đó hóa thành một vệt sáng bay đi. Đúng vậy, khi bọn hắn chạy đến lãnh địa của Dương Tinh Thần, đã sớm cảm thấy có người âm thầm theo dõi bọn hắn, khí tức cường đại. Bọn hắn đến đây vốn dĩ là muốn mượn đao giết người, hy vọng bên này có đủ thiết lập để đối phó ba vị quỷ dị tiên đế kia. Không ngờ Dương Tinh Thần lại cho bọn hắn một bất ngờ lớn, trong nháy mắt diệt sát ba vị quỷ dị tiên đế. Tinh Thần nghĩ thầm, mặc dù nói ở phương diện đối kháng với quỷ dị thủy tổ đang ở hạ phong, nhưng cũng không phải là không có sức đánh một trận. Ít nhất Hoang Thiên Đế một đấu ba, Dương Tinh Thần tính cả hóa thân của mình là 8 người, vậy là 8 đối 7. Từ phương diện này mà nói, phe Dương Tinh Thần dường như còn chiếm thượng phong. Tuy nhiên xét đến việc quỷ dị thủy tổ có thể hồi sinh vô hạn, thì chênh lệch này lại được san bằng. Thà ngựa chết hay lừa chết lôi ra dắt dắt, đã chuẩn bị lâu như vậy, là lúc khoe khoang chút chiến lực rồi. Dương Tinh Thần bước một bước, rời khỏi mảnh thế giới lãnh địa của hắn. Bên ngoài thượng thương, chiến trường của Lạc Thiên Tiên, Mãnh Hải và những người khác. Nơi đây đã bị đánh tan hoang khắp chốn, vô số tinh cầu và đại lục đều bị hủy diệt. Dư ba của cuộc chiến cấp tiên đế đủ để khiến chúng hóa thành tro bụi. Vô số huyết dịch đáng sợ bay tán loạn khắp nơi, những hào quang cấp tiên đế, ẩn chứa pháp tắc cấp tiên đế, mỗi dọc đều có sức mạnh hủy diệt một thế giới. Âm thanh chiến đấu xé nát mảnh tinh không này, chân chính thiên băng địa liệt, trận chiến xuyên qua cổ kim tương lai, trận chiến cấp tiên đế đã tiến vào giai đoạn tiêu hao tàn khốc nhất. Cuộc chiến này thật sự quá thảm khốc, vô số tinh cầu tinh hà tan biến, huyết dịch và xương cốt càng bay tứ tung. Lúc này Lạc Thiên Tiên, hai chân đều bị đánh gãy, cứ thế phiêu phù trong hư không, bị một quỷ dị tiên đế nuốt chửng một ngụm. Còn Mãnh Hải, thân thể của hắn cũng bị đánh thủng mấy lỗ máu đáng sợ, có đủ loại vật chất quỷ dị đang tràn ngập, ngăn cản hắn khôi phục cơ thể. Hai vị tiên đế khác, bọn hắn đồng dạng bị trọng thương. Tuy nhiên sự thương vong của bọn hắn cũng không phải không có cái giá, mấy vị quỷ dị tiên đế đối diện cũng máu me khắp người, cơ thể băng liệt. Đối mặt với 4 vị tiên đế liều chết phản kháng, các cường giả quỷ dị tộc cũng không dám lơ là. Các ngươi chết chắc. Tộc ta vạn thế trường tồn, tuyên cổ bất diệt. Trước kia các tiên đế của các ngươi ở Thanh Thiên kiêu ngạo biết bao, đã giết chết hết tiên đế quỷ dị này đến tiên đế quỷ dị khác. Thế nhưng giờ đây, các ngươi thắng sao? Nhìn chúng ta từng vị từ tổ địa hồi sinh, các ngươi chẳng có ý nghĩ gì khác sao? Tính mạng của các ngươi chỉ có một lần, còn chúng ta có vô số lần, các ngươi làm sao có thể so sánh với chúng ta? Những quỷ dị tiên đế này, vừa chiến đấu vừa chế giễu Lạc Thiên Tiên và những người khác. Một tiếng ầm vang, một vị quỷ dị tiên đế đột nhiên xuất hiện sau lưng Lạc Thiên Tiên, chém thân thể nàng thành hai khúc. Cuối cùng há miệng rộng nuốt lấy nửa thân dưới của nàng. Vị quỷ dị tiên đế đó còn đang nhồm nhà miệng, dường như nếm được món ngon vô thượng, quả thực khiến người ta ghê tởm. Một vị quỷ dị tiên đế khác, mạnh bạo xé đứt một cánh tay của Mãnh Hải, cũng nuốt chửng nó. Mãnh Hải, chúng ta từng gặp vô số cường giả giống ngươi, bọn hắn đều đã trở thành cát bụi trong lịch sử. Chúng ta không biết đã hủy diệt bao nhiêu văn minh, cũng không biết đã đối mặt bao nhiêu cường giả tiên cảnh như các ngươi, sự kiên trì của các ngươi vô nghĩa, tất cả đều vô ích. Mãnh Hải và những người khác không nói tiếng nào, chỉ dùng công kích mạnh nhất để đáp trả những quỷ dị tiên đế này. Hắn tiện tay bổ ra một tia sét, khiến vị quỷ dị tiên đế vừa xé đứt cánh tay hắn bị đánh thành hai đoạn. Bên kia Kỳ Lân tiên đế và Bạch Hổ tiên đế, đồng dạng thảm khốc vô cùng, thiếu chân thiếu tay. Dù bọn hắn cũng là tiên đế, nhưng thực lực không bằng Lạc Thiên Tiên và Mãnh Hải, nên bị thương càng nặng. Đại tế sắp bắt đầu, kỷ nguyên này sắp kết thúc. Vô số văn minh sẽ chôn vùi vì nó. Những quỷ dị tiên đế này một tên xảo trá hơn một tên, nếu một chọi một, bọn hắn không phải đối thủ, có thể trong trăm ngàn chiêu đã bị đánh nát. Nhưng, bọn hắn nắm giữ năng lực hồi sinh gần như vô hạn, nên bọn hắn mới có thể xảo trá đến thế. Ngay khi tám vị quỷ dị tiên đế bao vây đám người, đang đắc ý, như mèo vờn chuột, muốn từng miếng ăn thịt bốn vị tiên đế, thì biến cố đột nhiên xảy ra. Đầu ngón tay xé rách hư không đột ngột, Trường Hà Tuế Nguyệt nổ tung, một bàn tay khổng lồ vươn ra. Thủ ấn đáng sợ trực tiếp làm băng liệt từng mảnh tinh không, vô cùng bá đạo, cả mảnh tinh không đó đều đang gào thét. Dương Tinh Thần đã đến. Hắn vốn có ngân sắc minh nguyệt che giấu khí tức, lại thêm hắn đã thành tế đạo, những quỷ dị tiên đế này lại không ai cảm nhận được. Vị quỷ dị tiên đế lắm lời nhất, đã bị thủ ấn bao hàm vô tận quy tắc đại đạo của Dương Tinh Thần bóp chết. Dương Thiên Đế. Mãnh Hải và Lạc Thiên Tiên kinh ngạc hô. Bảy vị quỷ dị tiên đế còn lại giật mình, ai nấy đều kinh hãi. Hắn sao có thể cường đại đến thế? Vì sao không có chút báo hiệu nào? Mấy vị quỷ dị tiên đế vừa sợ vừa giận, bọn hắn chưa từng nghĩ tới, đến cảnh giới của bọn hắn, ngoại trừ thủy tổ, lại có người có thể vô thanh vô tức tiếp cận bọn hắn. Tên phế vật này, hắn nói quá nhiều rồi. Trên tay Dương Tinh Thần xuất hiện vô số thần văn đại đạo, triệt để ma diệt nhục thể và nguyên thần của vị quỷ dị tiên đế kia. Tất cả của vị quỷ dị tiên đế này đều bị Dương Tinh Thần ma diệt. Vị quỷ dị tiên đế này đã chết triệt để, không cách nào sống lại. Tiêu diệt quỷ dị tộc quần, trước hết hãy bắt đầu từ việc tiêu diệt các cường giả dưới quỷ dị thủy tổ. Các quỷ dị tiên đế đều chấn động. Bọn hắn đã cảm giác được, vị đồng bạn kia đã bị giết chết triệt để, không thể hồi sinh trong cao nguyên quỷ dị. Cứ thế mà chết đi. Thật sự đã chết rồi. Một chiêu giết chết một vị quỷ dị tiên đế, những quỷ dị tiên đế này tự nhận rằng bọn hắn một người cũng không làm được. Cường giả này thật sự quá đáng sợ, quá quỷ dị, vô cùng tà môn. Bọn hắn vẫn chưa ý thức được Dương Tinh Thần là một cường giả tế đạo. Lạc Thiên Tiên, Mãnh Hải, Kỳ Lân Tiên Đế, Bạch Hổ Tiên Đế, bọn hắn nhất thời đều dừng tay, có được cơ hội thở dốc. Bọn hắn nhanh chóng trốn sau lưng Dương Tinh Thần, cấp tốc trục xuất vật chất quỷ dị trong cơ thể, khôi phục thân thể. Kỳ thực đến cảnh giới của bọn hắn, chỉ cần có một tia cơ hội thở dốc, liền có thể khôi phục thân thể. Nhưng vừa rồi bọn hắn chiến đấu thật sự quá kịch liệt, mỗi giây đều diễn ra trăm ngàn vạn lần chiến đấu, không chỉ trong hiện thực, mà còn không ngừng chiến đấu trong tương lai và quá khứ. Giờ đây có Dương Tinh Thần, cắt đứt Trường Hà thời gian, ảnh hưởng đến Trường Hà thời gian, bọn hắn cuối cùng đã có được cơ hội thở dốc. Yên tâm, Linh Thiên Đế và Mã Thiên Đế đã trốn thoát thành công. Vị tiên đế đuổi theo bọn hắn đã chết. Dương Tinh Thần nhìn bốn người với ánh mắt hỏi thăm, gật đầu một cái. Không có việc gì thì tốt. Hy vọng bọn họ tránh được thật xa, cố gắng bảo tồn hạt giống thanh thiên. Mãnh Hải và Lạc Thiên Tiên sĩ khí đại chấn, còn các quỷ dị tiên đế đối diện thì cảm thấy đại sự không ổn. Ngươi tế đạo thành công. Chẳng lẽ ngươi chính là biến số chấn kinh thủy tổ? Những quỷ dị tiên đế kia, ai nấy đều trở nên thần sắc ngưng trọng. Mắt thấy bọn hắn muốn bỏ chạy, muốn về cao nguyên mật báo. Dương Tinh Thần phóng ra vạn vật mẫu khí đỉnh trên đỉnh đầu, bộc phát thần quang đáng sợ, đại đạo oanh minh, theo vô số thần liên trật tự, xông về những quỷ dị tiên đế kia. Giờ đây nó đã là binh khí cấp tế đạo, kèm theo sự trưởng thành của Dương Tinh Thần, gần đây cũng trở nên vô cùng cường đại. Dựa theo thiết lập trong già thiên, binh khí này ít nhất phải tương đương với một cánh tay của chủ nhân. Theo lý thuyết, Vạn vật mẫu khí đỉnh có thể phát huy ra thực lực tương đương một cánh tay của Dương Tinh Thần, một cường giả tế đạo. Phần thực lực này là kinh người. Phịch một tiếng, vị quỷ dị tiên đế chạy nhanh nhất bị vạn vật mẫu khí đỉnh trực tiếp đụng nát bấy, hóa thành một trận mưa máu, bị nuốt vào trong đỉnh. Công một tiếng, bảo tháp của một vị quỷ dị tiên đế bị đánh nát bấy. Vô tận thần văn đại đạo, như hải dương mênh mông, cuốn lấy một vị quỷ dị tiên đế khác, đánh thành tro bụi. Vô số thần văn đại đạo, như hải dương cuồn cuộn gào thét. Bao trùm từng mảnh tinh không, vây kín những quỷ dị tiên đế kia vào trong. Dương Tinh Thần không ra tay, vạn vật mẫu khí đỉnh của hắn bạo phát, trong nháy mắt đã tiêu diệt hai quỷ dị tiên đế. Còn năm vị quỷ dị tiên đế bị vây trong biển đại đạo thì tùy thời đều có nguy cơ bị tiêu diệt. Vạn vật mẫu khí đỉnh, vạn vật đều hóa thành sóng lớn, nghìn tỷ lớp, tỏa ra hào quang rực rỡ, chấn động trường hà tuế nguyệt, chấn vỡ hư không, vĩnh hằng bất diệt. Sóng lớn ức vạn sợi, không ngừng xung kích năm vị quỷ dị tiên đế kia. Có người tay cầm thần kiếm, bổ ra từng mảnh hư không, chặt đứt từng mảnh tuế nguyệt, chỉ muốn thoát ra khỏi vòng xoáy đại đạo này. Nhưng vạn vật mẫu khí đỉnh lại càng cuồng bạo vô cùng, một ngụm bảo đỉnh muốn trấn áp năm vị quỷ dị tiên đế kia. Nó tỏa ra lực lượng đại đạo, tăng lên đến cảnh giới cực kỳ khủng bố, khiến hết thảy quỷ dị tiên đế run rẩy. Khí tức cuồng bạo đó, giống như Dương Tinh Thần, bá đạo vô song, chấn động cổ kim tương lai. Vị quỷ dị tiên đế cầm thần kiếm kia, thần kiếm trong nháy mắt vỡ nát, còn vị quỷ dị tiên đế đó cũng vỡ nát thành một trận mưa máu, hóa thành một đoàn vật chất quỷ dị, bị nuốt vào vạn vật mẫu khí đỉnh để luyện hóa. Bốn vị quỷ dị tiên đế còn lại, bọn hắn không thể không liều mạng. Ầm ầm. Bốn vị quỷ dị tiên đế hợp lực công kích vạn vật mẫu khí đỉnh. Nơi đó đánh đến thiên băng địa liệt, quy tắc đại đạo cháy hừng hực, vô số thần liên trật tự đều bị hư hại, cả một mảnh thời không đều tiêu điều. Trong biển đại đạo do vạn vật mẫu khí đỉnh hóa thành, một khe nứt sụp đổ, bọn hắn muốn bỏ chạy. Nhưng, dao động năng lượng khủng khiếp quanh quẩn ở khe nứt đó, khiến nơi đó trở nên sáng chói khắp nơi. Bốn vị quỷ dị tiên đế kia đều ngây người. Đây chỉ là binh khí của hắn mà thôi, vậy mà cũng có thể phát huy ra thực lực tế đạo kiện binh khí này thật sự quá đáng sợ. Không ổn rồi, binh khí làm sao có thể mạnh đến thế? Vạn vật mẫu khí đỉnh này cường đại đến mức khó mà lý giải được. Đúng vậy, cho dù là thủy tổ tộc ta, cũng chưa từng luyện chế ra binh khí thần bí như vậy. Mãnh Hải cũng chấn động. Món binh khí này, trong nháy mắt đã giết chết ba vị quỷ dị tiên đế, giam cầm bốn vị quỷ dị tiên đế. Lạc Thiên Tiên cũng kinh sợ đến không thể thốt nên lời, cảnh giới tế đạo trên tiên đế, lại đáng sợ đến thế sao? Vẹn vẹn binh khí của hắn, đã nắm giữ sức chiến đấu mạnh mẽ đến vậy. Năm đó Hoang Thiên Đế có phần thực lực này sao? Chưa từng thấy cường giả sức chiến đấu nghịch thiên như thế, binh khí nghịch thiên như thế. Vạn vật mẫu khí đỉnh này thực sự quá cường đại, bốn vị quỷ dị tiên đế bị nó đánh cho không còn chút sức lực nào. Những quỷ dị tiên đế này ra tay toàn lực, cũng không cách nào đối kháng với vạn vật mẫu khí đỉnh. Một tiếng ầm vang, thêm một vị quỷ dị tiên đế bị đánh nát. Loại người này thật sự đều ngây người. Trước mặt vạn vật mẫu khí đỉnh, hết thảy quỷ dị tiên đế vô cùng cường đại, đều như kiến hôi, từng con bị bóp chết, đánh nát. Ba vị quỷ dị tiên đế còn lại, ý chí chiến đấu của bọn hắn suy yếu đến cực điểm, lòng tin bị kìm hãm đến cực hạn. Dương, ngươi quả nhiên chính là biến số trong lời của Thủy Tổ. Tuyệt đối không sai. Chúng ta thực sự không phải đối thủ của ngươi và binh khí của ngươi. Nhưng ngươi phải biết, chúng ta sở hữu nhiều thủy tổ đến vậy, còn có thể hồi sinh vô hạn, ngươi căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Ngươi quả thật có bí thuật để giết chết chúng ta triệt để. Nhưng ngươi phải hiểu một điều, tộc ta vạn thế bất hủ, tuyên cổ trường tồn, đã đối kháng qua vô số văn minh cường đại và rực rỡ, bọn hắn đều đã trở thành bụi trần trong lịch sử. Lần đại tế này, do 6 vị thủy tổ tộc ta tự mình ra lệnh, bọn họ đã hồi phục, đang toàn lực đối phó Hoang Thiên Đế kia. Tin rằng hắn một mình căn bản không kiên trì được bao lâu. Thủy tổ tộc ta chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm, khi đó ngươi nên tự xử thế nào? Mãnh Hải và Lạc Thiên Tiên và những người khác, nhìn thấy Dương Tinh Thần và binh khí của hắn đại phát thần uy, trong chớp mắt đã muốn tiêu diệt 8 vị quỷ dị tiên đế. Nhưng khi nghe những lời công tâm của những quỷ dị tiên đế này, tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Bọn hắn biết cao nguyên quỷ dị có thủy tổ ngủ say. Biết quỷ dị thủy tổ đáng sợ đến nhường nào. Trước kia vẻn vẹn xuất hiện một vị quỷ dị thủy tổ, đã khiến toàn bộ thượng thương sụp đổ. Nếu không phải những cao thủ tuyệt đỉnh kịp thời ra tay, thì thượng thương chết khả năng không phải 80%. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới quỷ dị thủy tổ lại có 6 vị. Bọn hắn giờ đây cũng đã hiểu, hòa bình ngắn ngủi là do Hoang Thiên Đế đã tranh thủ cho bọn hắn. Thế nào? Các ngươi những thứ đồ quỷ quái này, lại muốn chiêu hàng ta. Với thực lực này của các ngươi, cũng không có tư cách đó. Hơn nữa, Nếu tất cả đều trở nên giống như các ngươi, quỷ dị xấu xí, sống sót còn có ý nghĩa gì? Dương Tinh Thần nhìn những tu lu hình người này, không thể không nói, thẩm mỹ của tộc quần quỷ dị thật sự quá mức biến thái, nhìn đã thấy ghê tởm. Cụ thể ghê tởm thế nào, Dương Tinh Thần cũng không muốn miêu tả, ai nhìn thấy ai ghê tởm. Các ngươi đám quái vật tu lu bẩn thỉu này, vẫn là đi chết đi. Dương Tinh Thần nói. Chúng ta tin tưởng vững chắc thủy tổ vẫn có thể hồi sinh chúng ta. Mặc dù không biết các ngươi dùng phương pháp gì khiến chúng ta không thể khôi phục, nhưng chúng ta tin tưởng thực lực của thủy tổ. Chúng ta tin rằng chúng ta là bất tử. Thủy tổ của chúng ta nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Hôm nay là vinh quang cuối cùng của ngươi. Thủy tổ ra tay, tất nhiên sẽ diệt thế. Dương Tinh Thần nhìn ba vị quỷ dị tiên đế cuối cùng vẫn còn nói nhảm, hắn cảm thấy có chút mất kiên nhẫn. Thu bọn hắn hết đi. Vạn vật mẫu khí đỉnh nghe được lệnh của Dương Tinh Thần, lập tức bắn ra ức vạn sợi quang huy. Trong hào quang sáng chói đó, ba vị quỷ dị tiên đế cuối cùng bị tiêu diệt triệt để. Lần này, ba vị quỷ dị tiên đế xâm lấn thanh thiên cứ thế bị tiêu diệt hoàn toàn. Tiếp đó Dương Tinh Thần để Hoàng Kim Thánh Linh, cùng Long Hoàng Tử, đi ra từ ngân sắc minh nguyệt. Hai người lập tức đi bắt hết toàn bộ quỷ dị tộc quần trong chư thiên vạn giới. Quỷ dị tộc quần chẳng phải muốn đại tế thượng thương, đại tế chư thiên vạn giới sao, chúng ta cũng muốn đại tế. Chúng ta muốn tế đi những quỷ dị tộc quần này. Chỉ thấy những quỷ dị tộc quần đang tấn công, bất luận bọn hắn là tiên vương hay tiên đế, trước mặt hai cường giả tế đạo là Hoàng Kim Thánh Linh và Long Hoàng Tử, căn bản không có cơ hội phản kháng. Dương Tinh Thần cùng Hoàng Kim Thánh Linh và Long Hoàng Tử cùng bước đến tế đàn. Đại tế, bắt đầu. Dương Tinh Thần ra lệnh một tiếng, vô số bóng dáng quỷ dị tộc quần từ trên thân Hoàng Kim Thánh Linh và Long Hoàng Tử hiện lên, bọn hắn tất cả đều bị ném vào trong tế đàn. Tế đàn đó thật đáng sợ, nghe nói ngay cả tiên đế một khi bước vào, cũng sẽ không thể quay đầu. Quả nhiên là vậy, từng đám cường giả quỷ dị, bị tế đàn kia vô thanh vô tức thôn phệ. Tế đàn đó cứ như một cái miệng lớn của quái vật, chỉ có vào mà không có ra. Lần này quỷ dị tộc quần dốc toàn lực, ít nhất đã xuất động chín thành sức mạnh. Chính thành quỷ dị tộc quần này, cứ thế bị Dương Tinh Thần cùng Hoàng Kim Thánh Linh và Long Hoàng Tử, tế đi mất. Lúc này, trên tế đàn đó lại xuất hiện một đạo bóng dáng vô cùng quỷ dị. Đó là một đạo ma ảnh cực kỳ quỷ dị và đáng sợ. Bóng dáng đó, như một thần linh vô thượng, quan sát chúng sinh. Dương Tinh Thần, Hoàng Kim Thánh Linh và Long Hoàng Tử, lập tức cảm thấy rùng mình. Một áp lực đáng sợ, giáng xuống trên người bọn họ. Đây chẳng lẽ chính là cái bóng của bệnh thiên đế? Sự tồn tại vô thượng trong cả thế giới. Đây vẻn vẹn chỉ là một cái bóng, không có ý thức, nhưng cảm giác áp bức mang lại khiến Dương Tinh Thần, Hoàng Kim Thánh Linh và Long Hoàng Tử toàn thân không ngừng run rẩy. Ông ông ông. Ngân sắc minh nguyệt tỏa ra ánh sáng bạc, bao phủ ba người, khiến cổ uy áp đáng sợ đó trong nháy mắt tiêu thất. Còn Mãnh Hải và Lạc Thiên Tiên và những người khác đã sớm tê cả da đầu, hầu như muốn ngất đi. Đại tế bắt đầu. Cái này đã tạo ra một con quái vật như thế nào? Dương Tinh Thần đã hiến tế hết thảy cường giả quỷ dị tộc quần, không ngờ lại triệu hoán ra một quái vật như vậy. Trước đây cũng là lấy chư thiên vạn giới cùng chúng sinh thanh thiên làm tế phẩm, lần này lấy những sinh linh quỷ dị này làm tế phẩm, vậy mà lại đáng sợ đến thế. Truyền thuyết tế đàn này, cho dù là tiên đế đạp vào cũng không cách nào quay về, chỉ có cường giả như Dương Đạo Hữu mới có thể đặt chân được ở đó. Dương Tinh Thần cẩn thận nhìn kỹ đạo bóng dáng kia, thấy càng ngày càng rõ. Quả nhiên là vậy. Dương Tinh Thần đã cảm giác được bộ dạng của đạo bóng dáng kia, quả nhiên là càng lúc càng giống Thạch Hạo và Diệp Phàm, thật sự rất giống. Giống như đa bào thai vậy. Đạo bóng dáng kia xuất hiện xong, nơi đó dường như vọng lại tiếng lẩm bẩm quỷ dị. Dường như là lời cầu nguyện của tiên dân, lại như thiên âm đại đạo, lại như tiếng quỷ khóc sói gào, lộ ra vô cùng quỷ dị. Thần thánh và tà ác hai loại âm thanh dường như đồng thời vang lên. Bóng dáng đáng sợ kia, mở ra đôi mắt mơ hồ. Hắn chậm rãi chuyển động đầu người. Nhìn về phía Dương Tinh Thần đang được ánh sáng bạc bao bọc. Cảm giác này thật sự là bộ dạng này thật sự không khác gì Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm. Tam Thế Đồng Quang và Bình Tro Cốt chính là do hắn luyện chế. Sở dĩ cao nguyên quỷ dị điều khiển quỷ dị tộc quần, không ngừng huyết tế chúng sinh, chính là để phục sinh vị chủ nhân này. Thật sự quá hố. Bệnh Thiên Đế vẫn nghĩ đến cảnh giới cao hơn, không ngừng tế đi hết thảy, kết quả lại phát điên. Điều này đã làm khổ chúng sinh chư thiên vạn giới. Trái tim Dương Tinh Thần thoáng qua vô số ý niệm. Hắn biết Hoang Thiên Đế và Diệp Thiên Đế vì nguyên nhân quan tài nên dung mạo trong lúc bất tri bất giác đã thay đổi, rất nhiều người dường như cũng không phát giác được điểm này. Khí tức của quan tài này rất đáng sợ, Dương Tinh Thần đã từng ở trong quan tài một thời gian không ngắn, lẽ ra cũng đã có chút ảnh hưởng. nhưng có lẽ Dương Tinh Thần vì có ngân sắc minh nguyệt, nên đã đối kháng được loại ảnh hưởng đáng sợ này. Ban đầu bóng dáng này trông vẫn rất bình thường, nhưng ngay sau đó, bóng dáng này lại trở nên vô cùng đáng sợ. Trên người hắn đột nhiên mọc ra vô số tóc đỏ, trên người hắn chảy ra máu đen, trên người hắn tỏa ra sương mù màu xám, hết thảy 10 loại vật chất quỷ dị đáng sợ, tràn ngập xung quanh thân thể của hắn. Bóng dáng nam tử vốn anh tuấn cao lớn, anh tư vĩ đại này, trong nháy mắt trở nên tà ác đến thế. Hắn đã biến thành một quái vật đáng sợ, toàn thân trên dưới tỏa ra khí tức quỷ dị. Hắn chính là nguồn gốc của quỷ dị. Dương Tinh Thần không quản nhiều như vậy. Giờ đây hắn có ngân sắc minh nguyệt, cứ như bật hắc vậy. Hắn lập tức lại phát động một lần đại tế, lần này, muốn tế đi cả bóng dáng quái vật này. Quái vật này bản thân đang ở trong tế đàn, hắn đã tế đi hết thảy. Nhưng, quái vật này lại điên cuồng giãy giụa bên trong, muốn thoát ra khỏi tế đàn. Dương Tinh Thần nắm giữ ngân sắc minh nguyệt, hắn dùng dòng sông màu bạc trong ngân sắc mặt trăng này, trấn áp đạo bóng dáng đáng sợ kia. Trong nháy mắt, quái vật kia liền bắt đầu cháy hừng hực, tỏa ra hào quang sáng chói, giống như tan chảy, bắt đầu từ từ tiêu thất. Quái vật này đã trở thành tế phẩm của chính mình. Lớn mật, dám lấy ta làm tế phẩm. Bóng dáng quỷ dị kia phát ra tiếng gầm thét. Vì sao? Điều này sao có thể? Ta vì sao lại thành tế phẩm của chính ta? Khốn nạn, mau chóng dừng lại. Ngươi đã hiến tế sai đối tượng. Tên phản đồ nhà ngươi, ta mới là chủ nhân của ngươi. A, bóng dáng đáng sợ trong tế đàn, hắn dường như hoảng loạn. Toàn thân những lực lượng quỷ dị và đáng sợ đó, không bị khống chế tiêu thất. Hắn thật sự đang tự mình làm tế phẩm cho chính mình. Âm thanh tế tự cổ xưa vang lên, chấn động vạn cổ tuế nguyệt. Dường như từ thời không xa xôi truyền đến, lại như từ thời không tương lai bay xuống. Loại âm thanh tế tự đáng sợ này, khiến mỗi người đều sợ hãi, hận không thể đuổi theo, cũng trở thành tế phẩm. Bóng dáng đáng sợ kia càng ngày càng ảm đạm, mắt thấy đã sắp biến mất. Ngươi thực sự to gan bằng trời. Dám cả gan chuyển đổi đối tượng hiến tế. Ta nhớ kỹ khí tức của ngươi. Ma ảnh quỷ dị đáng chết này, lại còn đang uy hiếp đe dọa Dương Tinh Thần. Dương Tinh Thần biết, ma ảnh được triệu hoán ra này chẳng đáng kể gì, bệnh thiên đế chân chính kỳ thực vẫn còn sống, chỉ có điều hắn cho rằng mình đã chết. Chỉ cần trở thành cường giả tế thượng đạo, liền có thể một lần nữa đánh thức bệnh thiên đế. Ngươi cái lão trèo lên, lại còn dám uy hiếp ta. Ngươi cái tên phế vật có vấn đề tâm lý này, cút đi. Tất nhiên đã hiến tế hết thảy, ngươi cái quái vật này không nên tồn tại. Trong tiếng mỉa mai của Dương Tinh Thần, ma ảnh đáng sợ kia cứ thế tan biến thành tro bụi. Nếu không từng xem qua tam bộ khúc, đối mặt với ma ảnh này, có lẽ sẽ sợ đến kinh hồn bạc vía. Nhưng đối với Dương Tinh Thần mà nói, hắn đã sớm nhìn thấu nội tình của ma ảnh quỷ dị này. Trông có vẻ vô cùng cường đại, kỳ thực chẳng là cái thá gì. Giờ đây bệnh thiên đế chính là một bệnh nhân có vấn đề tâm lý. Bệnh trong tâm phải dùng thuốc từ tâm mà chữa. Trong nguyên văn Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Sở Thiên Đế, khi trở thành tế thượng đạo, muốn phục sinh bệnh thiên đế. Tên lão quái vật này, chết sống không chịu phục sinh, không tin có người đạt đến cùng cảnh giới với hắn. Mãi đến khi hắn xác nhận, thực sự đã có ba sinh linh đạt đến cùng cảnh giới với hắn, hắn mới một lần nữa sống lại. Nói như vậy, tên lão quái vật này kỳ thực vô cùng cô độc. Giống như một đứa trẻ, không có ai chơi cùng, hắn quyết định tự mình chơi chết chính mình, bởi vậy Dương Tinh Thần suy đoán, bệnh thiên đế có lẽ là một kẻ yếu trí. Bên ngoài cao nguyên hắc ám và quỷ dị. Cái gì? Tất cả đều chết hết. Các quỷ dị thủy tổ đang muốn đánh Thạch Hạo hình thần câu diệt, đột nhiên dừng tay, trên mặt bọn hắn đều lộ ra vẻ kinh ngạc không thể tin nổi. Toàn bộ quỷ dị tiên đế và chuẩn tiên đế xuất chinh đều đã chết. Biến số đáng sợ này. Bọn hắn cảm giác được, những cường giả quỷ dị đã chết kia, không cách nào sống lại. Rốt cuộc là ai đã làm? Trong chư thiên vạn giới và thượng thương, lại còn ẩn giấu một cường giả như thế. Bọn hắn tạm ngừng công kích Hoang Thiên Đế, để hắn có được cơ hội thở dốc ngắn ngủi. Giống như mèo vờn chuột, bọn hắn cảm thấy đã ăn chắc Hoang Thiên Đế. Lúc này bọn hắn đều kinh hoàng, không biết mọi chuyện vì sao lại biến thành bộ dạng bây giờ. Hoang Thiên Đế cuối cùng có được cơ hội thở dốc, ngọn lửa sinh mệnh gần như đã tắt ngấm, một lần nữa bốc cháy lên, cơ thể bị đánh băng liệt bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Vô số pháp tắc đại đạo một lần nữa ngưng kết xung quanh thân thể hắn. Giờ đây hóa thân và hạt giống của hắn lại dung hợp làm một thể, hắn dựa vào bình và quan tài đồng xanh mới chống đỡ được đến bây giờ. Trên cơ bản có thể nói, kế hoạch hạt giống của hắn đã thất bại, đã bị những quỷ dị thủy tổ này nhìn thấu. Rốt cuộc là nhân tài nào đã làm? Tốt xấu gì cũng ra nói với huynh đệ một tiếng chứ. Hoang Thiên Đế trong lòng thở dài. Hắn cũng không cách nào dò xét thiên cơ bị ngân sắc minh nguyệt che đậy, giờ điều quan trọng nhất là khôi phục thực lực. Không được, tất cả linh thức của chúng ta dường như bị một cái lưới lớn bao phủ, đã mất đi cảnh giác vốn có. Nhất định phải lập tức đánh thức mấy vị thủy tổ còn lại, cùng nhau diệt tuyệt chư thiên. Dương Tinh Thần đã tiêu diệt chính thành quỷ dị tộc quần, tất cả đều trở thành tế phẩm. Bọn hắn cũng đã tan biến thành tro bụi, rốt cuộc không thể hồi sinh. Giờ đây đến cấp bậc này, cũng không giấu được nữa. Cùng để quỷ dị thủy tổ đến đây đại sát tứ phương, không bằng chủ động xuất kích, tiến công cao nguyên quỷ dị. Hãy khống chế ảnh hưởng của những quỷ dị thủy tổ đó chỉ quanh cao nguyên quỷ dị. Dương Tinh Thần lập tức hướng về cao nguyên quỷ dị tiến phát, hắn đã cảm thấy cao nguyên quỷ dị sắp xảy ra biến hóa trọng đại. Giờ đây Dương Tinh Thần trở nên tràn đầy tự tin. Hắn cùng bảy hóa thân của mình đều đã ở trạng thái tế đạo, cộng thêm Thạch Hạo. Đối mặt quỷ dị thủy tổ liền biến thành 9 đấu 10. Nghĩ xem Thạch Hạo có thể một mình đánh 3, vậy Dương Tinh Thần và những người khác có thể 8 đấu 7, tạo thành ưu thế. Huống hồ Dương Tinh Thần cũng đã đi rất xa trong trạng thái tế đạo, cho dù không thể một đấu 3, ít nhất một đánh 2 không thành vấn đề đi. Ngân sắc minh nguyệt đó, ngay cả ma ảnh của Đồng Quan chi chủ cũng có thể áp chế, đối với Dương Tinh Thần mà nói, đây chính là một món ngoại quải. Hắn đột nhiên nghĩ thông suốt, bản thân mình căn bản không cần sợ, giờ đây hắn hầu như vĩnh sinh bất tử, nếu thật sự liều mạng tiêu hao với thủy tổ cao nguyên, hắn có lòng tin, cứng rắn mài cũng mòn chết những thủy tổ này. Dựa vào hồi sinh vô hạn, mài chết những cường giả kia, vốn là ngoại chiêu của cao nguyên quỷ dị và quỷ dị thủy tổ. Nhưng chiêu này đối phó Dương Tinh Thần vô dụng. Cùng lắm thì trốn vào ngân sắc minh nguyệt, khôi phục xong lại tiếp tục chiến đấu. Bên ngoài cao nguyên hắc ám và quỷ dị. Cái gì? Tất cả quỷ dị tộc quần đều thành tế phẩm. Biến số kia đã xuất hiện. Lại có 3 người. Bọn hắn đã tế tự ra bóng dáng tồn tại vô thượng kia. Bóng dáng đó cũng bị xem là tế phẩm. Bọn hắn đang hướng về phía chúng ta. Mau lên, hãy tiêu diệt hoang trước khi bọn hắn kịp đến. Ầm ầm. 6 vị thủy tổ điên cuồng vây công Thạch Hạo, một lần lại một lần đánh hắn cơ thể băng liệt. Giờ đây Thạch Hạo, toàn thân máu me đầm đìa, dính đầy vật chất quỷ dị nồng đậm. Bất luận là huyết dịch hay nhục thể, đều dính đầy vật chất quỷ dị. Dường như muốn biến hắn cũng thành quái vật quỷ dị. Đổi lại bất kỳ ai cũng không gánh nổi loại vật chất quỷ dị này. Nhưng Thạch Hạo không phải người bình thường. Cho dù bị trọng thương, hắn vẫn dũng mãnh vô cùng, vừa phòng thủ phản kích, vừa bảo tồn thực lực của mình. Hắn đã thấy bóng dáng Dương Tinh Thần và những người khác, 3 vị chiến hữu cường đại kia đang chạy đến đây. Mảnh đất vô thượng này, lập tức liền trở thành chiến trường quyết thắng. 6 vị quỷ dị thủy tổ càng ngày càng gấp gáp, bọn hắn đã cảm ứng được 3 vị cường giả kia đang tiến đến gần bọn họ. Nhìn khí tức trên thân bọn hắn, những cường giả dựa vào vật chất quỷ dị tăng lên như bọn họ, trong tình huống một chọi một, tuyệt đối không phải đối thủ. Biến số đáng sợ nhất trong lịch sử đã xuất hiện, mấy vị thủy tổ các ngươi còn không mau mau thức tỉnh. Một vị quỷ dị thủy tổ gầm thét hướng về cao nguyên quỷ dị, khiến cả cao nguyên quỷ dị đều chấn động. Âm tiết cổ xưa đó, phá vỡ sự yên tĩnh vạn cổ của cao nguyên, một vài cường giả sống trên cao nguyên quỷ dị, cơ thể đều bị trong nháy mắt làm vỡ nát. Những cường giả quỷ dị khác cũng chấn động, rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì? Khiến các quỷ dị thủy tổ của bọn hắn cũng không kịp tránh đi hậu duệ của mình. Chẳng lẽ dưới cao nguyên này, thật sự, còn có những thủy tổ khác đang ngủ say? Bất luận là những cường giả quỷ dị tộc còn sót lại, hay Thạch Hạo, bọn hắn đều khó mà tin được. Nhất là Thạch Hạo, kế hoạch hạt giống của hắn, chính là dựa theo 6 vị quỷ dị thủy tổ mà chế định. Nếu có nhiều quỷ dị thủy tổ hơn, thì kế hoạch của hắn trở thành một trò cười. Ầm ầm. Bỗng nhiên một luồng dao động năng lượng khủng khiếp tỏa ra, trong nháy mắt đánh xuyên thời không, chấn vỡ trường hà thời gian. 3 đạo hào quang sáng chói. Giống như siêu tân tinh nổ tung, vô số thần văn đại đạo, vô số vật chất quỷ dị, tất cả đều cháy hừng hực, ầm vang nổ tung. Dương Tinh Thần cùng Hoàng Kim Thánh Linh và Long Hoàng Tử, dựa vào ngân sắc minh nguyệt che giấu, đã đánh lén một vị quỷ dị thủy tổ. Thân thể của vị quỷ dị thủy tổ này trong nháy mắt bị đánh nát, huyết nhục văng tung tóe, nguyên thần bạo toái, vô số vật chất quỷ dị đều bị ma diệt thành tro. Ầm ầm. Vạn vật mẫu khí đỉnh đột nhiên xuất hiện, dao động đại đạo giống như hải dương mênh mông, mảnh thời không này bị định trụ. Vô số huyết nhục của quỷ dị thủy tổ trong vạn vật mẫu khí đỉnh này hóa thành tro bụi. Vị quỷ dị thủy tổ vừa bị Dương Tinh Thần và những người khác nhất kích đánh nát, cơ thể tan hoang của hắn bị vạn vật mẫu khí đỉnh thu vào trong, điên cuồng luyện hóa. Bên trong cứ như một lò luyện đại đạo, vô số vật chất quỷ dị trong ngọn lửa đại đạo hừng hực hóa thành tro bụi. Vị quỷ dị thủy tổ này dốc hết toàn lực cũng không thể tự bạo, ngay khi Dương Tinh Thần và những người khác hợp lực tế ra vạn vật mẫu khí đỉnh, hắn hóa thành tro bụi, bị ma diệt triệt để. Điều này làm cho 5 vị quỷ dị thủy tổ còn lại ngây người, một phía Thạch Hạo cũng ngây người. Dương Tinh Thần, Hoàng Kim Thánh Linh và Long Hoàng Tử, bọn hắn từ trong hư không đi ra. Dương Tinh Thần nói, thật sự đáng tiếc, ba người hợp lực nhất kích, chỉ giết chết được một vị quỷ dị thủy tổ. Các thủy tổ khác phản ứng quá nhanh, cũng không kịp cùng nhau giết chết. Lần đánh lén này, Dương Tinh Thần vốn nghĩ sẽ một lần càn quét hết 6 vị quỷ dị thủy tổ này. Nhưng sau khi nghĩ lại, cùng đánh bọn hắn nửa sống nửa chết để bọn hắn khôi phục trong cao nguyên quỷ dị, không bằng ba người nhất kích toàn lực, diệt đi triệt để một quỷ dị thủy tổ, như vậy Dương Tinh Thần liền chiếm được ưu thế tuyệt đối. Dương Tinh Thần giờ đây là cảnh giới tế đạo, nếu là tế thượng đạo, có lẽ một ngón tay cũng có thể giết chết bọn hắn. Là cao thủ tế đạo cùng cấp, cho dù Dương Tinh Thần mạnh hơn một chút, cũng không cách nào đạt được hiệu quả nhất kích tất sát. Là ngươi? Thạch Hạo có chút kinh ngạc nói, ngươi trưởng thành lại nhanh đến vậy. Tốc độ tu hành của Dương Tinh Thần khiến Thạch Hạo đều ngây người. Thạch Hạo vốn là thiên phú cổ kim vô song, từ trước đến nay chưa từng gặp người tu hành nhanh hơn hắn, nhìn thấy Dương Tinh Thần xong, hắn không khỏi thốt lên kinh ngạc. Thạch Hạo nhìn Hoàng Kim Thánh Linh và Long Hoàng Tử cùng đến với Dương Tinh Thần, cũng ngây người. Hai vị đạo hữu này từ đâu ra? Trong dòng sông lịch sử chưa bao giờ thấy bọn hắn, cổ kim tương lai cũng không thấy bóng dáng bọn hắn. Giờ đây liền cùng Dương Tinh Thần giống nhau thần bí, đột nhiên xuất hiện trở thành tế đạo. Thủ đoạn che giấu khí tức của bọn hắn thật sự kinh người, đã xông đến bên cạnh vị quỷ dị thủy tổ kia, mà hắn lại còn không phát hiện. Là một thích khách đánh lén, có thể được xưng là đệ nhất từ xưa đến nay. Những quỷ dị thủy tổ kia nhìn thấy Dương Tinh Thần và những người khác giết một quỷ dị thủy tổ, tất cả đều âm thầm kinh hãi. Nếu Dương Tinh Thần đánh lén là chính mình, chắc chắn cũng không cách nào tránh thoát. Hoàng Thiên Đế, chúng ta đến giúp ngươi. Các thủy tổ cao nguyên đối diện, các ngươi 6 người đánh một người, không thấy mất mặt sao? Thật sự là một đám súc sinh chỉ biết chơi vây đánh. Dương Tinh Thần nhìn 5 vị thủy tổ còn lại, cười nhạo nói. Lúc này, 5 vị quỷ dị thủy tổ kia đều nhìn về phía cao nguyên, vị quỷ dị thủy tổ vừa bị đánh lén giết chết, lại không hề xuất hiện. Vị quỷ dị thủy tổ đó thật sự bị giết chết. Ngươi thật đúng là thủ đoạn cao minh, lại triệt để giết chết một vị quỷ dị thủy tổ, ngay cả cao nguyên cũng không thể hồi sinh. Thủ đoạn công kích của ngươi thật đúng là quỷ dị, ta cảm thấy trên người ngươi có một loại khí tức khiến người ta rùng mình. 5 vị quỷ dị thủy tổ kia vừa sợ vừa giận, âm thanh băng lãnh, nhưng lại khiến người rùng mình. Một quỷ dị thủy tổ bị giết, mà lại không cách nào hồi sinh, chuyện này đối với bọn họ mà nói phiền phức lớn rồi. Ba người này nắm giữ năng lực triệt để diệt tuyệt thủy tổ cao nguyên, khiến bọn hắn vĩnh viễn lâm vào yên lặng. 5 vị quỷ dị thủy tổ khác, trong lòng dường như xảy ra động đất cấp 10. Bọn hắn vốn là hạng người ham sống sợ chết, nếu không thì cũng sẽ không lấy vật chất quỷ dị để mình trở thành cường giả tế đạo. Có lẽ bọn hắn đã từng rất cố gắng, một mạch liều chết đi lên, nhưng bọn hắn lây dính vật chất quỷ dị xong, bọn hắn liền đã không còn là bọn họ. 5 vị quỷ dị thủy tổ này, nhìn Dương Tinh Thần và những người khác, trong mắt toát ra sát ý vô biên. Một vị quỷ dị thủy tổ cứ thế trơ mắt chết ngay trước mắt mình, chuyện này đối với sự chấn động của bọn hắn là kinh người. Bọn hắn biết, chết trong tay Dương Tinh Thần và những người khác, khả năng cao sẽ mãi mãi không cách nào sống lại. Vừa rồi một sát na đánh lén, 5 vị quỷ dị thủy tổ này, rõ ràng cảm nhận được có một luồng sức mạnh thần bí đang lan tràn, khiến mấy người trong lòng không nhịn được run rẩy. Dường như gặp phải khắc tinh của mình, tùy thời gặp phải nguy hiểm bị diệt tuyệt. Vị thủy tổ kia ngay cả tự bạo cũng không làm được, điều này đáng sợ đến mức nào. 5 vị quỷ dị thủy tổ đến bây giờ vẫn không thôi diễn ra được, Dương Tinh Thần rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì để triệt để diệt tuyệt vị quỷ dị thủy tổ kia. Lúc này Thạch Hạo cũng nhìn về phía cao nguyên quỷ dị, nơi đó chưa từng xuất hiện vị quỷ dị thủy tổ bị giết kia. Dương Tinh Thần và những người khác vậy mà thật sự đã giết một vị quỷ dị thủy tổ. Thực lực của Thạch Hạo hiện tại, nếu lấy sinh mệnh của mình làm cái giá, có lẽ có thể mang đi 2-3 vị quỷ dị thủy tổ, khiến bọn hắn vĩnh viễn không cách nào hồi sinh. Thế nhưng là lấy sinh mệnh của mình làm cái giá. Hắn cũng có thể một đối một giết chết quỷ dị thủy tổ, nhưng hắn cũng không thể triệt để diệt tuyệt. Mỗi lần giết chết quỷ dị thủy tổ, bọn hắn trong thời gian cực ngắn liền có thể một lần nữa hồi sinh, tiếp tục cùng hắn chiến đấu. Bởi vậy, Thạch Hạo và 3 vị quỷ dị thủy tổ đã đạt thành ăn ý, chính là giằng co, chứ không phải kịch liệt công kích. Hắn có phương pháp chuyên đối phó những quỷ dị thủy tổ này. Hoặc trên người hắn có bảo vật chuyên khắc chế những quỷ dị thủy tổ này. Thạch Hạo vừa mừng vừa sợ, đã bao nhiêu năm không lộ ra vẻ mặt này. Nếu có thể triệt để ma diệt quỷ dị thủy tổ, như vậy hắn liền có hy vọng triệt để tiêu diệt quỷ dị tộc quần. Tuy nhiên Thạch Hạo cũng biết, loại phương pháp triệt để ma diệt quỷ dị thủy tổ này chắc chắn không đơn giản, có lẽ là độc hữu của Dương Tinh Thần, hoặc có lẽ là đại đạo hắn tu luyện hết sức kỳ lạ, có thể trong nháy mắt diệt sát thủy tổ. Đúng vậy, tinh thần trong vạn vật mẫu khí đỉnh, bảo lưu lại một mảng lớn dòng sông màu bạc, chính là vật chất màu bạc như dòng nước trong ngân sắc minh nguyệt. cho nên hắn mới có thể triệt để diệt tuyệt vị quỷ dị thủy tổ kia. Đây là một bí mật, Dương Tinh Thần chắc chắn không thể tùy tiện nói ra. Giờ đây những quỷ dị thủy tổ này vô cùng kiên kỵ, bọn hắn đều nhìn về vạn vật mẫu khí đỉnh của Dương Tinh Thần, mơ hồ suy tính ra, vạn vật mẫu khí đỉnh đó đối với bọn hắn có uy hiếp trọng đại. Có lẽ bọn hắn đã lờ mờ cảm thụ được một ít vật chất đặc thù trong đó. Thạch Hạo cũng nhìn về vạn vật mẫu khí đỉnh của Dương Tinh Thần, cảm thấy hắn đã luyện chế ra một món bảo vật khó lường, trong đó thu hoạch thêm tài liệu đặc biệt. Dương Tinh Thần cũng vui vẻ khi bọn hắn hiểu lầm, đến lúc đó bọn hắn chú ý đều dùng vào vạn vật mẫu khí đỉnh, như vậy Dương Tinh Thần càng dễ dàng đánh lén. Ầm ầm. Ngay khi Dương Tinh Thần và những người khác cùng năm vị quỷ dị thủy tổ giằng co, cao nguyên quỷ dị lại xảy ra biến đổi lớn kinh thiên. Chỉ thấy ở nơi sâu nhất của cao nguyên quỷ dị, dưới cây thần đại đạo kia, lại xuất hiện một cái bóng đáng sợ, đó là vị quỷ dị thủy tổ thứ bảy. Không biết bao nhiêu kỷ nguyên trôi qua, từ xưa đến nay chưa từng có ai thấy được vị thủy tổ thứ bảy. Ngay cả những cường giả trong quỷ dị tộc quần cũng không biết, ngoài 6 vị thủy tổ lớn ra còn có vị thủy tổ lớn thứ bảy, giờ đây hắn đã xuất hiện. Mọi người không thể không tin tưởng, quỷ dị thủy tổ này còn có người thứ bảy. Ta đã ngủ say vô số kỷ nguyên, hôm nay một lần nữa hồi phục. Các quỷ dị tiên đế và quỷ dị chuẩn tiên đế của ta, những hậu bối kiệt xuất này vậy mà đều bị người giết chết. Là ai đã giết hậu duệ của ta? Gần như trong nháy mắt, hắn liền hiểu ra nguyên nhân, một đôi mắt như cá chết, nhìn về phía Dương Tinh Thần và Thạch Hạo cùng những người khác. Ngô! Đệ lục thủy tổ cũng bị giết. Lúc này, vị thủy tổ thứ bảy đột nhiên xuất hiện này, mới phát hiện, đệ lục thủy tổ cư nhiên bị hủy diệt triệt để, cũng không còn cách nào hồi sinh trong cao nguyên. Các ngươi chính là biến số đáng sợ kia. Tiên đế, chuẩn tiên đế, còn có tiên vương tộc ta, bị các ngươi giết chính thành. Rất tốt, các ngươi rất tốt đệ thất quỷ dị thủy tổ, trong mắt tỏa ra sát ý vô tận. Hắn đã chết như thế nào? Đệ thất quỷ dị thủy tổ, căm tức nhìn đám người. Dương Tinh Thần vừa cười vừa nói, ngu xuẩn, điều này còn cần hỏi sao? Chắc chắn là chúng ta có năng lực giết chết quỷ dị thủy tổ, cho nên hắn liền chết. Đến nỗi những quỷ dị tộc quần cường giả kia, bọn hắn chẳng phải đang làm cái gọi là đại tế sao, giờ đây để thể hiện lòng trung thành của bọn hắn, chúng đều tự mình hiến tế. Những quỷ dị thủy tổ sau khi nghe xong, trên gương mặt xấu xí của bọn chúng đều lộ ra cơn giận không thể kìm nén. Nếu tiêu diệt quỷ dị tộc quần bằng phương pháp khác, với thực lực của bọn hắn, vẫn có thể chiếu rọi bọn hắn ra mà hồi sinh một lần nữa. Nhưng, nếu bị làm thành tế phẩm, mặc cho bọn hắn có thông thiên triệt địa chi năng, cũng không cách nào sống lại. Bởi vì bản thân bọn hắn chính là từ tro cốt của vị tồn tại vô thượng kia, lấy được lực lượng thần bí mới trở thành tế đạo. Cứ như chó và chủ nhân vậy, chủ nhân sẽ cho chó xương cốt, nhưng chó không thể được đà lấn tới. Mặc dù nói bọn hắn vẫn có thể dùng vật chất quỷ dị chế tạo thêm nhiều hậu duệ, nhưng những người này dùng thuận tay, nếu chế tạo một nhóm mới, phải lần nữa dạy dỗ. Đáng hận hơn nữa là, tên đối diện kia, tiêu diệt nhiều quỷ dị tộc quần đến vậy, vậy mà lại hời hợt, một bộ dáng không sợ hãi. Hắn dựa vào cái gì? Chẳng lẽ biến số này chính là khắc tinh của quỷ dị tộc quần bọn hắn? Ầm ầm. Trên cao nguyên quỷ dị lại lần nữa xảy ra biến hóa, nơi đó lại nổi lên ba tôn bóng dáng khủng khiếp. Ba vị tổ sư quỷ dị cuối cùng đang ngủ say, bọn hắn cũng đã hồi phục. Cao nguyên quỷ dị thật sự có 10 vị quỷ dị thủy tổ, bọn hắn đều đã xuất hiện. Thạch Hạo cảm giác chấn động đến tê dại, không ngờ lại thật sự có thập đại thủy tổ, vượt xa suy đoán của hắn. Bí mật này ẩn tàng thật sự quá sâu. Ngay cả quỷ dị tiên đế cũng không biết bọn hắn có thập đại thủy tổ. Kế hoạch của ta thật là trăm ngàn chỗ hở, trước mặt thập đại thủy tổ, ta dù có thành công xông vào cao nguyên quỷ dị, cuối cùng khó tránh khỏi vận mệnh bị vây công mà chết. Kế hoạch của ta, 10 vị quỷ dị thủy tổ này, e rằng đã sớm liên thủ thôi diễn, đã sớm biết hết thảy, chỉ đợi ta tự đưa mình đến cửa. Trong nhất thời, Thạch Hạo vừa sợ vừa giận, một cảm giác bị người mưu hại, trào dâng trong lòng. Thì ra 10 vị quỷ dị thủy tổ này, vẫn luôn như mèo vờn chuột, lặng lẽ quan sát kế hoạch hạt giống của hắn. Dương Tinh Thần đương nhiên biết có thập đại quỷ dị thủy tổ, hắn vốn là người đã xem qua tam bộ khúc, biết 10 vị quỷ dị thủy tổ này chính là thông qua thôn phệ tro cốt của bệnh thiên đế mà trở thành tế đạo. Dương Tinh Thần thậm chí ngờ tới vị bệnh thiên đế này rất có thể họ Vương, tên phàm tục có thể là Vương Huyên. Vị Vương thiên đế mắc bệnh này, tro cốt đỉnh cấp thì bồi dưỡng quỷ dị thủy tổ, những thứ đẳng hơn có thể thôi hóa ra tiên đế, kém hơn chút nữa có thể thôi hóa ra chuẩn tiên đế. Vấn đề là vị Vương Thiên Đế này cũng không thật sự chết đi, tro cốt của hắn từ đâu ra? Chẳng lẽ đây là 10 loại virus sinh ra trong cơ thể Vương Thiên Đế? Giờ đây quỷ dị thủy tổ chỉ có 9 vị, có thể nói là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt quỷ dị thủy tổ trước khi trở thành cường giả tế thượng đạo. Dương Tinh Thần nhìn Thạch Hạo, rồi lại nhìn Hoàng Kim Thánh Linh và Long Hoàng Tử. sau đó nhìn chính vị quỷ dị thủy tổ đang đứng sóng vai đối diện. Ầm ầm. Chính vị quỷ dị thủy tổ đứng sóng vai, đối diện với Dương Tinh Thần và những người khác. Ba người các ngươi thật sự là biến số đột nhiên xuất hiện. Các ngươi xuất hiện quá sớm, không còn cơ hội nào. Hôm nay liền triệt để tiêu diệt các ngươi. Những quỷ dị thủy tổ này cũng không ngờ tới, lại có ba người vô thanh vô tức trở thành tế đạo, đứng ngang hàng với bọn hắn. Thủ đoạn ẩn giấu của các ngươi quả thực kinh người. Chúng ta đã dùng đủ mọi cách, lặp đi lặp lại thôi diễn, cũng chỉ thấy được hoang. Chúng ta không suy tính ra bất kỳ nhân quả nào của ngươi, cho dù thân bằng hảo hữu của ngươi bị chúng ta suy tính ra, chúng ta cũng không suy tính ra các ngươi đến từ đâu. Các ngươi giống như những sinh linh ngẫu nhiên đản sinh trong thời không này, lại giống như những khách qua đường ngẫu nhiên ngang qua. Các ngươi thậm chí không phải sinh linh của thời không này. Những thông tin mà quỷ dị thủy tổ nói ra đã làm chấn kinh tất cả mọi người trên thế gian. Mười vị quỷ dị thủy tổ đều không suy tính ra được người, rốt cuộc có nhân quả đáng sợ đến mức nào. Hắn rốt cuộc tu hành đạo pháp gì? Sở hữu bảo vật gì? Thạch Hạo nghe xong, cũng nhìn về phía Dương Tinh Thần, lại nhìn về phía Hoàng Kim Thánh Linh và Long Hoàng Tử. Ánh mắt dường như có chút trách cứ, cảm thấy trước đây khi gặp Dương Tinh Thần, hắn nghe nói bí mật kế hoạch hạt giống của mình, lại không hề tiết lộ chút nào về bí mật của hắn. Thậm chí ngay cả tin tức về sự tồn tại của hai vị cao thủ khác cũng không tiết lộ. Nếu biết về bọn hắn, thì kế hoạch hạt giống của hắn hoàn toàn có thể táo bạo hơn một chút, cho dù quỷ dị thủy tổ vượt ra ngoài dự đoán, hắn cũng có đủ lòng tin ứng phó. Dương Tinh Thần nhìn vị được xưng là đạo diễn, được xưng là Ngọa Long Phượng Sồ Hoang Thiên Đế kia, nhếch miệng cười, không giải thích nhiều. Ngân sắc minh nguyệt của Dương Tinh Thần, giờ đây hắn đã trở thành tế đạo, cũng không biết lai lịch của nó, không suy diễn ra nhân quả trong đó, người khác nếu có thể biết bí mật trong đó, đó mới là lạ. Trong ngân sắc minh nguyệt là một thế giới hùng vĩ vô biên, Dương Tinh Thần thậm chí hoài nghi mình là sinh linh trong thế giới đó, chứ không phải trong thế giới này. Nếu Dương Tinh Thần nguyện ý, có thể xóa đi tất cả dấu vết trong thế giới này. Khiến mình biến mất trong lịch sử cổ xưa, khiến mọi người không thể nhớ nổi, trên đời từng có người như vậy. Ngân sắc minh nguyệt chính là thần kỳ đến vậy, chỉ là những vị quỷ dị thủy tổ cùng cấp, cũng muốn phá giải bí mật trong đó. Nằm mơ giữa ba ngày ư, ba người các ngươi, đều đã trở thành tế đạo, nếu tiếp tục ẩn giấu, tương lai có lẽ sẽ mang ra thêm nhiều cường giả. Khi đó, có lẽ sẽ có hơn 10 vị tế đạo, cùng nhau dết tới cao nguyên quỷ dị, triệt để hủy diệt tộc ta. Những quỷ dị thủy tổ này, đối mặt với Dương Tinh Thần, Hoàng Kim Thánh Linh và Long Hoàng Tử đột nhiên xuất hiện, ôm nỗi kiên kỵ sâu sắc. Nếu bọn hắn cứ mãi đánh du kích chiến, chứ không phải đối mặt chính vị quỷ dị thủy tổ, bọn hắn có lẽ không có cách nào. Đối mặt những cường giả như ruồi bọ, bọn hắn chỉ có thể tức giận xua đuổi. Nhưng giờ đây, bọn hắn vậy mà lại vội vàng đối mặt địch, vậy thì những quỷ dị thủy tổ này cũng sẽ không buông tha bọn họ. Các ngươi sở dĩ bạo lộ ra, đơn giản là vì sinh mệnh của những con kiến hôi kia. Điều này cho chúng ta cơ hội tiêu diệt những biến số như các ngươi. Quỷ dị thủy tổ, nói thẳng ra, trong âm thanh dường như còn mang theo một tia lo lắng, còn có nỗi sợ hãi tột độ. Người vô ràng buộc mới có thể trở thành cái gọi là vô địch chi nhân, mới có thể liều lên hết thảy. Còn có một số người, đối với những cái gọi là quyến tộc đầu tư quá nhiều tình cảm, cũng chính là có cái gọi là điểm yếu. Đối phó loại người này có 100 loại phương pháp, có thể khiến hắn khuất phục. Dù bại lộ thì sao? Các ngươi có thể làm gì chúng ta? Dương Tinh Thần vừa cười vừa nói. Ngươi có ý gì? Các ngươi chỉ có 4 người, chúng ta có 9 người, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể chiến thắng chúng ta? 9 vị quỷ dị thủy tổ, dường như nhận lấy vũ nhục, căm tức nhìn Dương Tinh Thần. Trong mắt bọn hắn, Dương Tinh Thần ở phía sau lưng có vẻ quá mức càn rỡ, vậy mà không coi bọn hắn ra gì. Các ngươi chẳng qua là một đám phế vật sử dụng tro cốt mà lên cấp thôi, khoác lác cái quái gì? Dương Tinh Thần không chút khách khí chế giễu. Ầm ầm. Hư không xung quanh chiếu lấp lánh, đột nhiên lại xuất hiện mấy đạo bóng dáng đáng sợ. Ma đế, Tiểu Phượng Hoàng, Nhân Bản Thể, Thôn Hoàng Thú, Lôi đế, năm cường giả tế đạo này đột nhiên hiện hóa ra ngoài. Trên người bọn hắn tỏa ra tia sáng, giống như liệt nhật hoành không, chấn động vạn cổ tuế nguyệt, tiếng đại đạo oanh minh, đinh tai nhức óc, từng đạo sóng gợn đại đạo hùng vĩ vô cùng từ trên người tỏa ra, cắt đứt thời gian và không gian. Nhìn năm vị cường giả tế đạo đột nhiên xuất hiện, chính vị quỷ dị thủy tổ đối diện, trong lòng chấn động kịch liệt, trong mắt xuất hiện thần sắc kinh nghi bất định. Đây là chuyện gì? Trên đời lại còn ẩn giấu những cường giả tế đạo đáng sợ và cường đại đến thế. Thạch Hạo cũng ngây người, khí tức của những người này cường đại, mặc dù không bằng mình, nhưng cũng xác xác thật thật là cường giả tế đạo. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa vang lên, năm vị cường giả tế đạo mới xuất hiện, cùng mấy vị quỷ dị thủy tổ kia, khí tức đối chọi gay gắt. Trong hư không đó, vô cùng vô tận thần văn đại đạo đang kịch liệt va chạm, tiêu diệt từng mảnh thiên địa. ánh sáng chói mắt, chiếu sáng ngoại vi cao nguyên quỷ dị hắc ám vĩnh hằng này. Thần quang đại đạo chói lọi đến cực điểm, toàn diện bộc phát, tiếng đại đạo đinh tai nhức óc, quanh minh liên miên bất tuyệt. Vẹn vẹn trong nháy mắt, sự va chạm giữa cường giả tế đạo và 10 vị quỷ dị, sự va chạm đại đạo đã diễn ra hàng trăm ngàn lần. Tại thời khắc này, Trường Hà tuế nguyệt sôi trào, đấu chuyển tinh di, thời gian lưu chuyển, tang thương hải điền, trong chốc lát dường như chính là vĩnh hằng. Trong sự va chạm oanh minh đại đạo đáng sợ này, toàn bộ cao nguyên quỷ dị đều đang kịch liệt chấn động, hết thế giới này đến thế giới khác sinh sinh diệt diệt, vô cùng vô tận thời không đều đang băng liệt. Phe Dương tinh thần có Thạch Hạo, Hoàng Kim Thánh Linh, Long Hoàng Tử, Ma Đế, Tiểu Phượng Hoàng, Nhân Bản Thể, Lôi Đế, Thôn Hoàng Thú, tổng cộng 9 vị cường giả tế đạo. Đối diện thì có 9 vị quỷ dị thủy tổ. Các ngươi thực sự rất mạnh, cũng đã đạt tới cảnh giới của chúng ta. Nhưng, chúng ta có cao nguyên quỷ dị, năng lực hồi sinh vô hạn, các ngươi có không? Một vị quỷ dị thủy tổ gầm thét, cảm thấy uy nghiêm của mình nhận lấy khiêu khích. 9 vị quỷ dị thủy tổ này, cùng 9 cường giả tế đạo, triển khai đối kháng kịch liệt. Bọn hắn biết Hoang Thiên Đế quá cường đại, lo lắng một người sẽ bị tiêu diệt triệt để, bởi vậy, 9 vị quỷ dị thủy tổ này, cùng nhau xuất kích, đối phó 9 vị cường giả tế đạo, triển khai hỗn chiến. 9 quỷ dị thủy tổ, dường như nối liền thành một thể, bất luận là khí tức của bọn hắn, hay vật chất quỷ dị của bọn hắn, đều liên kết thành một mảnh trong hư không và trong năm tháng. Ầm ầm. 9 loại vật chất quỷ dị, không, là 10 loại vật chất quỷ dị nồng đậm sôi trào xung quanh thân thể bọn hắn. Trường Hà thời gian trực tiếp bị bọn hắn đánh tan, bọn hắn cưỡng ép cắt đứt một mảng lớn thời không, muốn cắt đứt toàn bộ lịch sử trước đây, muốn xóa Dương Tinh Thần và những người khác khỏi thời gian quá khứ. Bọn hắn còn muốn diệt tuyệt mấy người, theo Trường Hà thời gian, chiến đấu ở Thượng Du Hạ Du. Những quỷ dị thủy tổ này đã không còn giảng cứu chiến lược hay phương pháp gì, bọn hắn chỉ muốn dốc hết toàn lực diệt tuyệt Dương Tinh Thần và những người khác. Ầm ầm. Trận chiến này quá kịch liệt, chính đại tế đạo, đối mặt 9 vị thủy tổ đối chọi gay gắt, triển khai đại quyết chiến chấn động cổ kim. Tình hình của Dương Tinh Thần và những người khác cũng không ổn, từng người bị đánh cơ thể hay chân tay băng liệt, có người thậm chí bị đánh thành hai nửa. Các quỷ dị thủy tổ đối diện, bọn hắn cũng tình hình không ổn, có người bị đánh tan, cơ thể chỉ còn lại đầu người, có người bị chặt ngang cắt đứt, chỉ còn lại nửa thân trên, còn có người bị đánh gần như dầu hết đèn tắt, hầu như muốn xông vào cao nguyên quỷ dị để hồi sinh. Vừa mới bắt đầu 9 vị quỷ dị thủy tổ này, đồng khí liên chi, nối thành một mảnh, bắt lấy một phe Dương Tinh Thần đánh cho đến chết. Nhất là Thạch Hạo, bị trọng điểm chiếu cố, đánh cho đến chết. Bởi vậy Thạch Hạo là người bị đánh thảm nhất. Cơ thể nổ tung nhiều lần, suýt chút nữa thật sự bị ma diệt thành tro. Dương Tinh Thần rất nhanh cũng học theo phương pháp này của bọn hắn, bảy hóa thân tế đạo của hắn, phối hợp với hắn vô cùng ăn ý, bọn hắn rất nhanh liền tìm được một quỷ dị thủy tổ, đánh cho trọng thương, phá vỡ thế hợp kích đồng khí liên chi của bọn hắn. Ầm ầm. Một vị quỷ dị thủy tổ bị đánh nổ, về cao nguyên để hồi phục. Còn Thạch Hạo sau khi bị đánh nổ, vậy mà lại biến mất. Thì ra Thạch Hạo trước đó bị 6 vị quỷ dị thủy tổ công kích, sớm đã dầu hết đèn tắt, sắp gặp tử vong. Bản nguyên bị ma diệt không biết bao nhiêu, không biết phải bao nhiêu vạn năm mới có thể khôi phục triệt để. Nhìn thấy Dương Tinh Thần và những người khác đi tới, trong lòng hắn dường như thở phào nhẹ nhõm. Chính là hơi thở này, khiến hắn xuất hiện ma túy. Tuy nhiên trước khi chết, hắn cũng triệt để ma diệt một vị quỷ dị thủy tổ. Vị quỷ dị thủy tổ này cũng không còn hồi phục lại. Tính cả vị thủy tổ hồi phục từ cao nguyên quỷ dị kia, 10 quỷ dị tổ đã biến thành 8 vị quỷ dị thủy tổ. Dương Tinh Thần nhìn Hoang Thiên Đế đã chết, trong lòng không thể tin được. Hắn cảm thấy, Hoang Thiên Đế đã chết kia chắc chắn là hóa thân của hắn. Thạch Hạo có cái quan tài nhỏ kia, còn có bình tro cốt, khẳng định có phương pháp sống sót. Hắn không thể nào không có chút hậu chiêu nào, cho dù chiến đấu với quỷ dị thủy tổ nhiều năm như vậy, hắn hẳn phải làm ra dự tính xấu nhất, bố trí đông đảo hậu chiêu. Ầm ầm. Vị quỷ dị thủy tổ hồi sinh kia, từ cao nguyên quỷ dị đi tới. Thực lực của Hoang quả nhiên đáng sợ, vị quỷ dị thủy tổ bị hắn mang đi kia, đã không còn hy vọng hồi sinh. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, nếu thật sự thấy đại sự không ổn, lập tức tự bạo, vẫn còn có thể hồi sinh trong cao nguyên quỷ dị. Mấy tên đối diện kia, thủ đoạn rất tà môn, chúng ta đã có một vị huynh đệ vẫn lạc trong tay bọn họ, nhất định phải hấp thụ giáo huấn. Giờ đây 8 huynh đệ chúng ta đối phó các cường giả tế đạo đối diện, chỉ cần chúng ta kiên định lòng tin, cao nguyên nhất định sẽ hồi sinh chúng ta vẫn là vô địch. Sát sát sát giết. 8 vị quỷ dị thủy tổ, cùng Dương Tinh Thần và những người khác triển khai đại chiến kinh thiên động địa. Từng mảnh Trường Hà tuế nguyệt đều bị bọn hắn nhuộm lên vật chất quỷ dị, đã biến thành màu đen, màu vàng, màu trắng, màu đỏ, đủ loại màu sắc. Dương Tinh Thần toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, lấp lánh lôi đình màu vàng, cùng vị cường giả quỷ dị toàn thân lông đen kia, mạnh mẽ va chạm, bộc phát ra vô lượng thần quang. Phịch một tiếng, bàn tay của vị quỷ dị thủy tổ kia nổ tung, vô số dòng máu màu đen bay tán loạn khắp nơi. Dương Tinh Thần bay ngược trở về. Đây là một vị quỷ dị thủy tổ cường đại. Nơi khác, Tiểu Phượng Hoàng vung ra một thanh thiên đao chín màu, chém về phía một vị thủy tổ quỷ dị. Nơi ấy, thời không sụp đổ, vô số lực lượng hủy diệt va chạm với vị thủy tổ kia, đẩy lùi y một bên khác, bức tranh thượng thương của Long Hoàng tử rung động oanh minh, trấn ra vô tận thần văn đại đạo, kịch liệt đối kháng với một thủy tổ quỷ dị khác. Lôi Đế xuất hiện với một thanh Lôi Đế trường mâu trong tay, lôi quang lấp lóe, y đâm xuyên ngực một thủy tổ quỷ dị, khiến vô số huyết dịch trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Hoàng Kim Thánh Linh toàn thân cứng rắn dị thường, y giao chiến thân cận với thủy tổ quỷ dị, mỗi quyền mỗi cước đều đánh thủy tổ kia phun máu be bét, liên tục lùi về sau. Dương Tinh Thần vốn cho rằng, dù ta không bằng Hoang Thiên Đế, nhưng khi cùng các thủy tổ quỷ dị giao chiến, ta ít nhất cũng phải một chọi hai, chứ không thể chỉ một chọi một. Nếu là một chọi một, ta cũng có thể trong khoảnh khắc miểu sát thủy tổ quỷ dị. Nhưng Dương Tinh Thần nhận ra mình đã quá lạc quan. Y cố nhiên cường đại, song những thủy tổ quỷ dị này đã ngủ say bao vạn năm, tích lũy thâm hậu. Hơn nữa, trong lúc giao chiến, họ ngày càng áp sát cao nguyên quỷ dị. Có thể thấy, từ cao nguyên quỷ dị nứt nẻ, thần quang không ngừng bay ra, nhập vào thể nội các thủy tổ, khiến họ như được uống thuốc đại bổ thập toàn, mỗi lần giao chiến lại càng thêm mãnh liệt. Cao nguyên quỷ dị chính là đại bản doanh của họ. Mỗi khi rơi vào thế hạ phong, họ liền bay vào cao nguyên để khôi phục cơ thể, sau đó lại xông ra giao chiến với Dương Tinh Thần và các vị khác. Kiểu đấu pháp vô lại này quá sức treo ngươi. Mỗi khi Dương Tinh Thần và các vị khác dùng chiêu thức lớn, thì số kẻ ấy lại chạy mất. Các thủy tổ quỷ dị này thật sự quá không cần thể diện, phong thái của họ đâu rồi. Vốn dĩ Dương Tinh Thần còn định dùng lối đánh vô lại này, thỉnh thoảng quấy nhiễu cao nguyên quỷ dị. Kết quả không ngờ, các thủy tổ quỷ dị kia lại đi trước, dùng chiêu số hạ lưu này, khiến Dương Tinh Thần không kịp trở tay. Quái vật toàn thân tản ra vật chất quỷ dị màu đen lại xông tới. Chúng ta dựa vào cao nguyên, là bất tử bất diệt, vĩnh viễn không thất bại. Hôm nay, các ngươi chắc chắn phải chết. Thủy tổ hắc ám kia gầm thét trong miệng, vung thiên đao trong tay, bổ về phía Dương Tinh Thần. Hư không vỡ nát, lưỡi đao như một dải tinh hà, vô số lực lượng tuế nguyệt lượn lờ quanh thân, thần văn đại đạo đáng sợ như biển cả, đủ loại dị tượng kinh người. Ken ken ken ken. Thiên đao này bổ vào vạn vật mẫu khí đỉnh, âm thanh cuồng bạo vang lên như tiếng chuông gõ. Vô số gợn sóng đại đạo tỏa ra từ vạn vật mẫu khí đỉnh. Vô cùng vô tận vạn vật mẫu khí, mang theo vô số phù văn đại đạo, bao phủ tinh không. Trong đó càng có vô số lôi đình màu vàng kim, cùng ngọn lửa màu đỏ đáng sợ. Lại có tuế nguyệt hóa thành đao kiếm, cùng vô số thần liên trật tự đại đạo. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thời không quanh Dương Tinh Thần bạo động, âm thanh đáng sợ truyền khắp chư ngàn vạn giới, thiên đao của thủy tổ hắc ám kia cũng vỡ nát, bay tán loạn khắp nơi. Ầm ầm. Giữa thiên địa tự hồ xuất hiện một tiết tấu đáng sợ, chấn động trời đất, nghiền nát vạn cổ tuế nguyệt. Đó là những gợn sóng đại đạo tỏa ra khi vạn vật mẫu khí đỉnh bị thiên đao kia gõ vang. Chúng sinh chư thiên vạn giới đều cảm thấy toàn thân nặng nề vô cùng. Một áp lực đáng sợ đè nặng trong lòng, khiến người không thể thở nổi. Là cường giả cấp tế đạo, dư ba chiến đấu thật sự quá đáng sợ. Chúng sinh chư thiên vạn giới, những sinh linh tu vi yếu ớt, cảm giác như bị phong ấn trong keo nhựa, có một loại cảm giác khó đi nửa bước. Đến cả việc hít thở không khí cũng trở nên nặng nề. Lúc này, Diệp Phàm đã là cường giả tiên đế tuyệt đỉnh. Y nhìn tận mắt Hoang Thiên Đế chết trận, lại nhìn Dương Tinh Thần và các vị khác lâm vào khổ chiến, lâm vào giằng co. Lòng chính nghĩa và trách nhiệm trong Diệp Phàm lại bộc phát. Tế đạo. Ta cần sức mạnh cấp tế đạo, ta muốn cùng Dương Sư Huynh tiêu diệt thủy tổ quỷ dị. Diệp Phàm gầm thét trong tinh không. Giờ đây đại chiến đã gây cấn, các tiên đế, chuẩn tiên đế quỷ dị bị giết đến không dám rời cao nguyên. Nhưng chỉ cần cao nguyên quỷ dị còn đó, và các thủy tổ quỷ dị vẫn tồn tại, họ sẽ tùy thời chế tạo ra vô số tộc đàn quỷ dị. Bởi vậy, tình trạng chiến đấu giằng co này, thực chất là một loại nguy cơ. Có thể nói, tình thế vạn phần nguy cấp. Diệp Phàm muốn bộc phát tiểu vũ trụ của mình, y cũng phải trở thành tế đạo, muốn phá vỡ sự cân bằng này, phá tan cục diện bế tắc. Tế đạo. Diệp Phàm gào thét trong lòng, một luồng lực lượng đáng sợ kinh thiên động địa bộc phát. Nơi ấy, thời không hỗn loạn, ức vạn dặm thời không đều bị kéo giãn vô hạn, vĩnh hằng phá diệt từng mảng, thế giới sinh diệt không ngừng, một luồng sức mạnh chí cao chí cường trùng trùng điệp điệp. Ầm ầm. Trong vô tận thần quang rực rỡ, cơ thể Diệp Phàm biến mất. Tiếp đó, trong thần quang rực rỡ như hỏa diễm, và trong mảng tro bụi kia, cơ thể Diệp Phàm lại xuất hiện, y trở nên càng thêm cường đại. Dù chưa trở thành tế đạo, nhưng y đã chạm tới áo nghĩa tế đạo. Điều này khiến y vô cùng hưng phấn. Trong nguyên văn, mọi người vẫn chưa biết Diệp Phàm làm sao mà lặng lẽ tế đạo thành công. Ở kiếp này, Diệp Phàm lại triển hiện điều đó. Thì ra Diệp Phàm từ một giọt tinh huyết của Hoang Thiên Đế, đã lĩnh ngộ được tiên cổ pháp và loạn cổ pháp. Y đã thành công mở ra 10 đại động thiên trong cơ thể, nuôi dưỡng thành 10 đại chân linh. Diệp Phàm lòng cao khí ngạo, lấy thái cổ thập hung làm chân linh, thành công bồi dưỡng ra 10 đại chân linh. 10 đại chân linh này, mỗi cái đều có thực lực tương đương với Diệp Phàm. Theo lý mà nói, một mình Diệp Phàm đã tương đương với việc sở hữu thêm thực lực của 10 tiên đế cường giả. Y tích lũy dị thường thâm hậu, bởi vậy, y mới có thể vượt lên một bước trong chúng nhân, sớm tế đạo thành công. Giờ đây dù chưa tế đạo thành công, nhưng vừa rồi y đã thành công hiến tế một đạo chân linh, giúp y chạm tới cánh cửa tế đạo. Bởi vậy y vô cùng hưng phấn. Tại một ẩn địa không thể nắm bắt. Đây là không gian bí mật do Hoang Thiên Đế và cường giả tế đạo Liễu Thần liên thủ mở ra. Ở đây, ngoài Liễu Thần đang dưỡng thương, chỉ còn một lôi trì pháp tắc lóe lên lôi quang. Ùm ụp ụp ùm ụp ụp. Trong lôi trì pháp tắc, bọc khí đột nhiên nổi lên, Liễu Thần đang dưỡng thương bỗng nhiên mở mắt. Chỉ thấy thân ảnh Thạch Hạo hiển hiện từ trong lôi trì pháp tắc, đang thở dốc hổn hển. Y vừa chui ra từ chiếc quan tài nhỏ và bình tro cốt kia. Kế hoạch hạt giống của ngươi thất bại ư, hóa thân kia của ngươi đã bị giết chết ư? Liễu Thần bước ra từ lôi trì pháp tắc, nhìn Thạch Hạo có vẻ hư nhược. Liễu Thần từng vì cứu Thạch Hạo, đại chiến với thủy tổ quỷ dị kia, suýt nữa vẫn lạc nơi ấy. Thạch Hạo sau này cũng trở thành cường giả tế đạo, từng thử dùng hậu chiêu Liễu Thần để lại để phục sinh nàng. Nhưng đáng tiếc là, Liễu Thần đã chết trên cao nguyên quỷ dị, hơn nữa là do thủy tổ quỷ dị đích thân ra tay, khiến trên người nàng lây dính vật chất quỷ dị. Bởi vậy, dù Liễu Thần có để lại chút hậu chiêu, việc phục hồi hoàn toàn cũng muôn vàn khó khăn. Giờ đây Liễu Thần còn lại, bất quá chỉ là một đạo chấp niệm. Trừ phi một ngày kia Thạch Hạo trở thành tế thượng đạo, bằng không, muốn đưa Liễu Thần của ngày xưa trở về, gần như là không thể. Nhưng y cũng không từ bỏ hy vọng này, y đặt chấp niệm của Liễu Thần cùng một số hậu chiêu vào lôi trì pháp tắc này để thai nghén, hy vọng nàng có thể lần nữa tạo ra kỳ tích, niết bàn trùng sinh. Hóa thân của ta đã bị giết chết. Kế hoạch hạt giống của ta cũng thất bại. Nhưng chúng ta vẫn còn hy vọng chiến thắng tộc quần quỷ dị. Giờ đây thế gian xuất hiện đại biến số, có 8 vị cường giả tế đạo chí cường. Thạch Hạo dù khí tức yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, vẫn hưng phấn nói. Trải qua bao năm như vậy, y giằng co với 3 vị thủy tổ quỷ dị, sau đó lại bị 6 vị quỷ dị vây đánh toàn diện, gần như đã dầu hết đèn tắt, suýt nữa bị hủy diệt hoàn toàn. Vốn dĩ y đã sẵn sàng cùng cường giả quỷ dị đồng quy vu tận. Nhưng sự xuất hiện của Dương Tinh Thần và các vị khác đã mang lại hy vọng cho y, giờ đây y có thể yên tâm niết bàn trùng sinh. Thật vậy ư, ta vẫn luôn ngủ say trong lôi trì pháp tắc này, không hề hay biết trên đời đã sinh ra nhiều anh kiệt đến thế. Liệu họ có thật sự diệt sát được tất cả thủy tổ quỷ dị không? Liễu Thần biết sự đáng sợ của thủy tổ quỷ dị, cũng biết kế hoạch của Hoang Thiên Đế gian khổ đến nhường nào. Nàng biết để trở thành tế đạo khó khăn đến mức nào, dù là Hoang Thiên Đế, cũng đã trải qua cửu tử nhất sinh, trong tình huống tưởng chừng không thể thành công. Nghịch thiên trở thành tế đạo, mới thoát được cửa sinh. Hoang Thiên Đế nói, chúng ta thật sự đã xem thường anh hùng thiên hạ. Giờ đây đã đản sinh 8 vị cường giả tế đạo này, nếu là một chọi một, họ tuyệt đối sẽ không thua. Chắc chắn có thể áp chế các thủy tổ quỷ dị kia. Nhưng thủy tổ quỷ dị cũng không yếu như trong tưởng tượng, họ dựa vào cao nguyên, mỗi khi rơi vào thế hạ phong, liền sẽ nhập vào trong cao nguyên, khôi phục đến đỉnh phong, rồi lại tái chiến. Giờ đây, hai phe thế lực có thể nói là tạm thời đạt được một sự cân bằng. Bên này không thể làm gì được bên kia. Hoang Thiên Đế nói, ta không ngờ kế hoạch của chúng ta lại xuất hiện thiếu sót lớn đến vậy. Ta đã thật sự đánh giá thấp số lượng thủy tổ quỷ dị. Không ngờ giờ đây lại có 10 đại thủy tổ xuất thế. Nếu không phải có 8 vị cường giả tế đạo kia, kế hoạch của ta thật sự đã thành trò cười. Kế hoạch của ta suýt chút nữa đã hại chết họ. Nhưng 8 vị cường giả tế đạo này lai lịch quá đổi thần bí, đến cả ta dò xét cũng bị họ che giấu. Nếu có thể sớm liên lạc với họ thì tốt biết mấy. Hoang Thiên Đế nói xong có chút trầm mặc. Cũng không thể nói như vậy, Liễu Thần nói, có lẽ chính là ngươi đã hấp dẫn lực chú ý của các thủy tổ quỷ dị, nên họ mới có đủ thời gian và không gian để từng bước trưởng thành. Nếu không có ngươi ngăn ở phía trước, có lẽ họ đã sớm bỏ mạng rồi. Chắc chắn việc tiến đánh thủy tổ quỷ dị và cao nguyên quỷ dị trong nhất thời khó phân thắng bại, ngươi vừa vặn có thể tận dụng khoảng thời gian này để mau chóng khôi phục thực lực, sau đó tham gia chiến đấu. Liễu Thần an ủi. Liễu Thần biết Thạch Hạo là một người vô cùng hiếu thắng, cũng là một nam nhân tràn đầy tinh thần chính nghĩa và trách nhiệm, đây là một cường giả do nàng đích thân bồi dưỡng. Mối quan hệ giữa Liễu Thần và Thạch Hạo vừa là thầy trò, vừa là bạn bè, thậm chí còn có chút tri âm, đương nhiên cũng có thể xen lẫn chút tình cảm, dù những điều này không thể tùy tiện đoán định, nhưng những ai từng đọc tam bộ khúc đều biết, đều cảm thấy Liễu Thần và Thạch Hạo luôn có chút gì đó như Dương Quá và cô Tiểu Long Nữ. Lúc này, tại ngoại vi cao nguyên quỷ dị, chiến đấu ngày càng kịch liệt. Ầm ầm. Một thủy tổ quỷ dị phát ra công kích kinh khủng, từng mảng quy tắc đại đạo như dòng nước lũ hồng hoang bao phủ tới, những mảng lớn tuế nguyệt trường hà đều bị bốc hơi sạch, vô số phù văn đại đạo dày đặc, khí tức chí cao vô thượng cường đại, xông thẳng về phía trước. Kẻ đang ngăn cản phía trước là ai? Không sai, chính là Diệp Phàm. Thì ra, sau khi Diệp Phàm mò tới ranh giới tế đạo, y cũng tới chiến trường của các cường giả tế đạo này, muốn trong áp lực này, trong tuyệt cảnh này mà đột phá. Dương Tinh Thần thấy Diệp Phàm tới đây, cảm nhận được khí tức của y, không khỏi cảm thán Diệp Phàm quả nhiên khác biệt so với những người khác. Không hổ là kỷ nguyên chi tử trong nguyên tác. Giờ đây dù chưa bước vào trạng thái tế đạo, nhưng y đã đặt một chân vào rồi. Dưới sự áp chế của thủy tổ quỷ dị này, chắc hẳn y sẽ mau chóng đột phá. Vừa vặn, Dương Tinh Thần và các vị khác đánh cho các thủy tổ quỷ dị này không dám ra ngoài, chỉ có thể dựa vào cao nguyên quỷ dị mà đối kháng với mọi người. Dương Tinh Thần dứt khoát dồn một thủy tổ quỷ dị ra, chuyên dành cho Diệp Phàm luyện tập. Chỉ thấy Diệp Phàm đang dốc hết toàn lực, sử dụng mọi thủ đoạn công kích của mình. Y cùng thủy tổ quỷ dị toàn thân mọc đầy tóc đỏ, tản ra vật chất quỷ dị màu đỏ, triển khai đại chiến. Trong đòn công kích đại đạo đáng sợ của thủy tổ kia, y đã bị đánh cho cơ thể nổ tung ngay tại chỗ, huyết nhục văng tung tóe. Ầm ầm. Vô số hỏa diễm bay múa, thần văn đại đạo đáng sợ lần nữa ngưng kết. Diệp Phàm lại hiến tế một đạo chân linh, y lần nữa trùng sinh trong hỏa diễm. Thủy tổ tóc đỏ kia cũng nổi giận. Kẻ chưa hoàn toàn bước vào trạng thái tế đạo này, vậy mà cứ như một tiểu cường không thể đánh chết, quấn quýt lấy y, mặt mũi của một cường giả tế đạo như y còn cần hay không? Hơn nữa, người được xưng là Diệp Thiên Đế này, vậy mà càng đánh càng mạnh, mỗi lần chết đi thì khí tức lại càng thêm cường đại, điều này đối với y mà nói là một sự sỉ nhục cực lớn. Vô số vật chất quỷ dị đỏ tươi tràn ngập, mang theo thần lực cử thế vô song, sôi trào mãnh liệt, hóa thành một đại dương đỏ ngòm, lại một lần nữa đánh tới thân Diệp Phàm. Thân thể Diệp Phàm vừa mới khôi phục, lại một lần nữa bị vỡ nát. Trong chớp mắt, mưa máu đỏ tươi bay lả tả, vô số vật chất quỷ dị màu đỏ xâm nhiễm vào huyết dịch và xương tủy Diệp Phàm. Diệp Phàm, vị tiên đế đã gần như bước vào trạng thái tế đạo này, tựa như đã bị diệt sát hoàn toàn. Thế nhưng, vị tổ sư tóc đỏ này lại không chút vui vẻ, ngược lại, sắc mặt y ngày càng ngưng trọng. Bởi vì, y cảm nhận được Diệp Phàm cũng chưa chết hoàn toàn, vẫn còn ẩn chứa chút hy vọng sống. Y cảm thấy, Diệp Thiên Đế vừa rồi lại dùng một đạo thế thân kỳ lạ, hiến tế sinh mệnh, nên y vẫn chưa chết. Dù thân thể của y đã hỏng mất, rất lâu cũng chưa ngưng tụ lại, thế nhưng một luồng sinh cơ bàng bạc thịnh vượng lại điên cuồng thai nghén trong một chiều không gian khác. Sao có thể như vậy? Y cứ như một tiểu cường không thể đánh chết, càng chết lại càng mạnh. Đã bị đánh tan nát đến mức này, bị vật chất quỷ dị màu đỏ ô nhiễm, lại còn có thể thai nghén sinh cơ bừng bừng ư, vị thủy tổ quỷ dị này mặt đầy kinh ngạc. Lần này, các thủy tổ quỷ dị thật sự quá khó xoay sở. Lớp văn minh này đản sinh những cường giả mạnh mẽ quá đỗi, họ có cảm giác như muốn lật thuyền trong mương. Đó là cái gì? Con ngươi thủy tổ quỷ dị chợt co rút, mặt mũi tràn đầy thần sắc rung động. Hoảng hốt giữa, y thấy được hư ảnh Diệp Phàm. Quanh thân y, xuất hiện kỳ lân, phượng hoàng, chân long, côn bằng, cửu diệp kiếm thảo, đã thần thạch, lôi đế, cửu u ngao, cô, thiên giác kiến, đây là 10 đạo thân ảnh đáng sợ. Nhất là cửu u ngao, cô, cùng thiên giác kiến. Ba thân ảnh này sáng rực nhất, rất rõ ràng, ba chân linh này đã bị hiến tế. Đúng lúc này, đạo thân ảnh thuộc về đã thần thạch đột nhiên sáng lên, đạo chân linh này cũng bị hiến tế. Tiếp đó thân ảnh Diệp Phàm lại xuất hiện, y lại đầy máu sống lại, khí tức càng thêm cường đại. Diệp Phàm bồi dưỡng 10 đại chân linh, vốn dĩ là để làm thế thân, tăng cường thực lực của mình, không ngờ khi dùng để tế đạo, đặt chân trạng thái mới, lại có hiệu quả ngoài mong đợi. Y trước đây tu hành, nào dám nghĩ có thể dựa vào điều này mà tế đạo thành công. Giờ đây xem như chó ngáp phải rồi. Mỗi một đạo chân linh không chỉ có thể cho y một cơ hội duy nhất để sống lâu hơn, mà còn có thể khiến mỗi lần sống lại đều cường đại hơn. Thủy tổ quỷ dị ít nhất phải giết chết y 10 lần mới có thể thật sự giết chết Diệp Phàm. Mà mỗi lần giết chết đều sẽ khiến Diệp Phàm càng thêm cường đại. Vậy còn lần cuối cùng thật sự giết chết Diệp Phàm thì sao? Y thật sự sẽ chết ư? Không, nếu Diệp Phàm thật sự cứ như vậy bị giết chết, y sẽ chân chính đặt chân vào trạng thái tế đạo. Dương Tinh Thần giờ đây mới biết, thì ra Diệp Phàm trong nguyên văn cường đại đến thế, là bởi vì y lặng lẽ luyện chế ra 10 đạo chân linh, có 10 đạo bất tử chi thân. Cho nên, khi bước vào trạng thái tế đạo, Diệp Phàm cường đại vượt ngoài dự đoán của tất cả thủy tổ. Thủy tổ tóc đỏ cũng nhìn thấu ý đồ của Diệp Phàm, tiểu tử, ngươi vậy mà muốn mượn tay ta để giúp ngươi ngộ đạo, ngươi đang tìm cái chết. Diệp Phàm cười nói, lão tặc, ngươi nhìn thấu đại đạo của ta thì sao? Ngươi không giết ta, ta cũng muốn giết ngươi. Ngược lại ngươi phải thành toàn đại đạo của ta. Đây là dương mưu. Thủy tổ tóc đỏ càng nghĩ càng giận, mình đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Giờ đây một cường giả tiên đế lại được đà lấn tới trên mặt mình nên làm gì? Khó quá. Y tìm ai không tốt, cứ phải tìm mình, cái mặt này vứt đi rồi. Tiểu tử, ngươi còn chưa thành công đâu, chớ cao hứng quá sớm. Vạn nhất đại đạo của ngươi là sai lầm, 10 chân linh chết sạch, cuối cùng ngươi cũng chết, thì thật thành trò cười. Việc chưa thành công, ai cũng không biết liệu nó có thật sự thành công không. Lão phu hôm nay liền giết ngươi, cho ngươi hối hận cả đời. Diệp Phàm lòng tin ngày càng mạnh, y lại một lần nữa hiến tế một đầu chân linh, khí tức càng cường đại hơn, y lý giải áo nghĩa tế đạo càng thêm khắc sâu. Áo nghĩa tế đạo, chính là đem đại đạo của mình, bản nguyên của mình, tất cả của mình, toàn bộ hiến tế đi, tiếp đó trong trạng thái không thể tưởng tượng nổi niết bàn trùng sinh, phát sinh thuế biến kinh người. Nhất thiết phải bỏ qua tất cả, không thể có chút do dự nào, mới có thể thăng cấp vào lĩnh vực này. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu kỷ nguyên, ngoài thủy tổ quỷ dị, chỉ có số ít như Hoang Thiên Đế, Liễu Thần, Phấn Hoa Nữ Đế, đã từng đạt tới lĩnh vực đó. Giờ đây lại thêm Dương Tinh Thần và các vị khác. Tại niên đại huy hoàng rực rỡ nhất của Thượng Thương, cũng không từng sinh ra một vị cường giả tế đạo, toàn bộ Thượng Thương liền bị hủy diệt 8 phần dân số. Trong đó những tiên đế có hy vọng nhất, đều chết trong tay cường giả quỷ dị. Tại thời điểm mọi người biết về trạng thái tế đạo này, tế đạo dường như đã là giới hạn mà tất cả người tu hành có thể đạt tới. Nhờ được lợi từ pháp truyền của Hoang Thiên Đế và Dương Tinh Thần cùng các vị khác, Diệp Phàm hiểu rõ hơn về điều kiện cần có để đạt trạng thái tế đạo so với trong nguyên văn. Điều này đòi hỏi người tu hành phải có một loại tâm thái kiên định, có thể từ bỏ đại đạo của mình, bản nguyên của mình, từ bỏ tất cả, mới có một tỷ lệ ngẫu nhiên đạt đến trạng thái đó. Có thể tu hành đến cảnh giới tiên đế, không biết có bao nhiêu người. Mỗi người đều tự bản thân có thể mở ra một con đường tiên đế như vậy, và tự tin hơn gấp trăm lần, chính là muốn tiến thêm một bước trên đại đạo này. Nếu để họ từ bỏ đại đạo của mình, điều này chẳng khác nào để họ từ bỏ hy vọng cả đời, mục tiêu phấn đấu cả đời của mình. Bao nhiêu người có thể vượt qua cánh cửa tâm lý này của chính mình? Cho nên, trong rất nhiều kỷ nguyên, cũng sinh ra rất nhiều cường giả tiên đế tuyệt đỉnh cường đại đến cực điểm. Họ đều không thể bước ra bước kia, dù là trong tuyệt cảnh, họ cũng không bước ra bước kia, hoặc là vẫn lạc, hoặc là những kẻ tâm trí kiên định niết bàn trùng sinh, nhưng lại chưa từng có mấy ai có thể tế đạo thành công. Giờ đây Diệp Phàm, trong quá trình hiến tế từng đạo chân linh, đã chạm tới chân ý tế đạo. Có bỏ tất có được, không bỏ sao có thể được chứ? Chỉ có loại tâm thái từ bỏ tất cả này, mới có thể mau chóng cảm ngộ được áo nghĩa cảnh giới tế đạo, mới có thể nhanh nhất tấn thăng đến cảnh giới này. Nhìn Diệp Phàm lại sắp lâm vào trạng thái ngộ đạo, thủy tổ tóc đỏ vừa sợ vừa giận, sự tức giận còn kèm theo sự hâm mộ, cùng với ghen ghét. Tiềm năng trưởng thành của đối thủ này thật sự quá mạnh mẽ. Cứ động một cái là tiến vào trạng thái ngộ đạo, tổ sư tóc đỏ dường như cũng trở về nhớ lại thời tuổi trẻ của mình, cái thời được xưng là thiên tài trẻ tuổi của y, kể từ khi dựa vào vật chất quỷ dị trở thành thủy tổ, y tự nhận đã vô địch khắp trời dưới đất, đã bao nhiêu năm không cảm nhận được trạng thái ngộ đạo. Có thể nói y đã đình trệ tại trạng thái tế đạo, đã không biết bao nhiêu kỷ nguyên không có tiến bộ. Nhưng dù vậy, sau khi bị giết chết, y cũng chỉ có thể trở lại cao nguyên quỷ dị để phục sinh. Mà tiểu tử đối diện này, vậy mà nắm giữ 10 đầu thân chết thay, thật sự quá đáng ghét. Nghĩ tới đây, thủy tổ tóc đỏ lần nữa xông tới, nhất định phải diệt tiểu tử này. Giết! Diệp Phàm gầm lên giận dữ, lần nữa dốc hết toàn lực cùng thủy tổ tóc đỏ này đối kháng, thực lực của y lần nữa đề thăng. Giờ đây Diệp Phàm, mỗi cử động đều mang theo thần liên đại đạo cử thế vô song, phất tay liền có thể chém chết hư không, chém chết tuế nguyệt trường hà. Ầm ầm! Lần này, Diệp Phàm giữ vững được một ngày, trong công kích của thủy tổ tóc đỏ, thân thể và nguyên thần của y lần nữa bị đánh tan. Y lần nữa hiến tế một đầu chân linh, cơ thể vỡ nát lần nữa ngưng tụ ra. Lão tặc! Diệp Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về thủy tổ tóc đỏ lần nữa vọt tới. Thủy tổ tóc đỏ này cũng bị chọc tức, quy tắc đại đạo của y bệnh thành một đầu thiên la địa võng, nhốt Diệp Phàm ở trong đó. Kèm theo một tiếng ầm vang, Diệp Phàm lại bị đánh nát. Tiếp đó lại bắt đầu một lần tế đạo và phục sinh hoàn toàn mới. Thủy tổ tóc đỏ lấy ra một thanh trường kiếm, kiếm khí ngang dọc. Một kiếm hàng quang khiến Diệp Phàm lần nữa vẫn lạc. Trong hư không hỏa diễm cháy hừng hực, thân ảnh Diệp Phàm lần nữa sáng lên, một phương thế giới này dường như đều bị đốt cháy, Diệp Phàm xuất hiện lần nữa, tiếp đó lần nữa bị thủy tổ quỷ dị này đánh tan. Kế tiếp, 10 đầu chân linh của Diệp Phàm, toàn bộ dùng để tế đạo, tiếp đó bị thủy tổ quỷ dị tóc đỏ này từng cái đánh tan. kèm theo một tiếng ầm vang, cơ thể Diệp Phàm lần nữa bị đánh tan. Chân linh của y đã toàn bộ hiến tế đi mất. Cơ thể Diệp Phàm, sau khi bị đánh tan, cách một thời gian rất lâu cũng không xuất hiện. Thủy tổ tóc đỏ cũng không yên lòng, y đang toàn lực tìm kiếm tất cả vết tích của Diệp Phàm. Chẳng lẽ hắn suy diễn thất bại? Đây thật ra là một con đường không thể nào đi. Tiểu tử này thật đã chết rồi sao? Ta vô luận thế nào suy diễn, đều không suy diễn ra được vết tích y còn sống. Theo lẽ mà nói, y đã chết. Tiểu tử này thật sự quá mạnh mẽ, thật sự nằm ngoài dự liệu của ta. May mà tiểu tử này quá khinh thường, không biết tự lượng sức mình, giờ đây cũng coi như tự tìm đường chết. Thủy tổ tóc đỏ bay vào cao nguyên quỷ dị, không khỏi cùng những thủy tổ quỷ dị khác cảm thán. Nếu nói bị Dương Tinh Thần và các vị khác đánh cho không dám ra ngoài, chỉ có thể trốn ở cao nguyên quỷ dị mà thỉnh thoảng đi ra ngoài chiến đấu, thì việc bị Diệp Phàm, một tiên đế, khiêu khích như vậy, đối với họ lại là một sự sỉ nhục cực độ. Thủy tổ tóc đỏ cảm thấy dù mình thắng nhưng lại bại, cuộc chiến đấu này thật sự không đáng. Dương Tinh Thần và các vị khác ở tại bên ngoài cao nguyên quỷ dị, muốn tấn công vào cao nguyên quỷ dị, nhưng lại bị một luồng sức mạnh kỳ lạ ngăn cản, vô luận thế nào cũng không thể tiến vào trong. Mà các thủy tổ quỷ dị kia, thỉnh thoảng cùng Dương Tinh Thần và các vị khác chiến đấu, nhưng cũng chỉ giới hạn như thế, muốn tấn công chư thiên vạn giới và thượng thương, họ cũng không có dư lực. Trận chiến đấu này cứ như vậy lâm vào giằng co kỳ lạ. Thế lực của địch nhân quá lớn, chỉ dựa vào chúng ta 8 vị thủy tổ đã không cách nào đối kháng, xem ra chúng ta nhất định phải dùng vật chất thần thánh, chế tạo càng nhiều cường giả. Một vị thủy tổ quỷ dị, ánh mắt y nhìn về phía những tiên đế và chuẩn tiên đế quỷ dị kia. Cho dù cường giả quỷ dị bị tiêu diệt 9 phần, số lượng tiên đế và chuẩn tiên đế quỷ dị còn lại cũng rất đáng kể. Giờ đây còn có 2 vị tiên đế quỷ dị, hơn 20 chuẩn tiên đế quỷ dị, đến nỗi các tiên vương quỷ dị, càng là vô số kể. Ý này không tệ. Chúng ta trước tiên đem 2 vị tiên đế kia, để họ sử dụng vật chất thần thánh cấp cao nhất, tấn thăng trở thành thủy tổ. Sau đó lại bồi dưỡng càng nhiều tiên đế. Có lẽ chúng ta phải suy tính một chút, đánh vỡ hiệp ước mỗi một loại vật chất thần thánh, chỉ có 1 vị thủy tổ, chế tạo càng nhiều thủy tổ. 8 vị thủy tổ quỷ dị này rất nhanh đã đạt thành hiệp nghị, điều này đều là do Dương Tinh Thần và các vị khác bức bách. Cao nguyên quỷ dị đang không ngừng chấn động, 10 cổ quan tài hư ảnh lại hiển lộ ra trên cao nguyên, lộ ra càng thêm quỷ dị và đáng sợ, cùng với khí tức bất tường. Rất nhanh, 10 cổ quan tài quỷ dị kia hiển hiện ra ngoài. Những cổ quan tài này mỗi chiếc cũng đều trân quý đến cực điểm. Có chiếc như quan tài cổ trà thụ mộ đạo của Bất Tử Thiên Hoàng, xanh tươi mơn mởn, sinh cơ bừng bừng. Có quan tài lại toàn màu đỏ tươi, cũng không biết là dùng vật liệu gì chế tác, tà ác mà quỷ dị. Trong đó một cái quan tài, càng là lấy toàn hệ hỗn kim chế tạo thành, nắm giữ vạn kiếp bất diệt, vạn cổ trường tồn khí tức, nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Còn lại mấy cổ quan tài, mỗi chiếc cũng đều lấy vật liệu vạn cổ khó tìm luyện chế thành. Đáng sợ mà quỷ dị, vô cùng cường đại. 10 cổ quan tài này lơ lửng trên bầu trời, mỗi một vị thủy tổ quỷ dị đối ứng một cái quan tài, đối ứng một loại vật chất quỷ dị trong đó. Bởi vì thiếu đi 2 thủy tổ, cho nên 2 cái quan tài xuất hiện trống chỗ. Ầm ầm. 10 cổ quan tài này tản ra sương mù màu sắc khác nhau. Có màu đen, có màu trắng, có màu vàng, có màu đỏ, tất cả 10 loại màu sắc. Trong số họ tản ra vật chất quỷ dị, hướng chảy vào cường giả trong tộc quần quỷ dị. Nhất là 2 cái quan tài thiếu khuyết thủy tổ, chảy ra vật chất quỷ dị, ngoài sương mù còn kèm theo vật chất quỷ dị như dòng nước. Hướng chảy vào 2 vị tiên đế quỷ dị mạnh nhất kia. Ầm ầm. Những tiên đế và chuẩn tiên đế quỷ dị này, toàn bộ đều xảy ra thuế biến kinh người, khí tức của họ đang nhanh chóng đề thăng. Rất nhanh những chuẩn tiên đế kia trở thành tiên đế quỷ dị chân chính. Vẹn vẹn 1 vạn năm công phu, cao nguyên quỷ dị liền xuất hiện 20 vị tiên đế quỷ dị. Mà 2 vị tiên đế quỷ dị lâu năm nhất kia cũng thành công tấn thăng làm thủy tổ, bổ sung vào 2 vị thủy tổ đã vẫn lạc. Chúng ta còn muốn bồi dưỡng càng nhiều cường giả, cho dù là đem tất cả vật chất thần thánh đều hết sạch, chúng ta cũng tuyệt không thể chịu thua. Chúng ta là người thừa kế của vị tồn tại vô thượng kia, chúng ta là người hầu của y, triệu hoán y trở về chính là sứ mệnh của chúng ta. Những thủy tổ quỷ dị này toàn bộ đều tán đồng quan điểm này, cho dù là dân hiến sinh mệnh, họ cũng không tiếc. Tiếp đó họ liền bắt đầu trong tộc đàn quỷ dị chọn lựa, đối với những kẻ có tiềm lực tăng cao thực lực, bắt đầu cố ý bồi dưỡng. Từng bước một dùng vật chất thần thánh cấp cao hơn bồi dưỡng họ. Đúng vậy, loại vật chất đáng sợ đó, Dương Tinh Thần gọi họ là vật chất quỷ dị, những tộc đàn quỷ dị kia lại gọi y là vật chất thần thánh. Diệp Phàm đã chết rồi sao? Dương Tinh Thần biết, Diệp Phàm chắc chắn không chết. Đúng vậy, Dương Tinh Thần chính là có lòng tin như vậy, lòng tin của y đại khái còn phong phú hơn Diệp Phàm. Nếu nói Diệp Phàm còn ôm tâm tư liều mạng, vì chính nghĩa và trách nhiệm trong lòng, mà đi tiêu diệt thủy tổ quỷ dị, thì Dương Tinh Thần đã sớm nhìn thấu bản chất hắc của Diệp Phàm. Hoàng Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Sở Thiên Đế, đều là kỷ nguyên chi tử giống hệt Vương Thiên Đế. Ai chết họ cũng không có khả năng chết chứ. Quả nhiên, chỉ thấy tại một không gian không biết, một chiều không gian không biết. Một chút chân thức, bắt đầu ngưng kết. Đó là một điểm chân thức của Diệp Phàm, vô số bản nguyên chi lực cùng bản nguyên đại đạo, điên cuồng hướng nơi đó hội tụ. Thì ra đây chính là tế đạo trong truyền thuyết. Diệp Phàm trong quang đoàn trong nháy mắt hiểu ra điều gì đó, hiểu được cái gọi là trạng thái tế đạo. Ta đã trở thành cường giả tế đạo. Ta thành công. Ta muốn đi cho các thủy tổ quỷ dị kia một bất ngờ. Tiêu diệt họ. Bất quá ta bây giờ chỉ là sơ bộ tiến nhập trạng thái tế đạo, ta cảm giác còn có thể tiếp tục tiến bộ. Ta liền lại củng cố một phen cảnh giới của mình, tranh thủ trong trạng thái tế đạo lại tiến lên mấy bước. Giờ đây chiến đấu tạm thời hòa hoãn, thủy tổ quỷ dị cũng yên tĩnh xuống, bởi vậy Diệp Phàm có thể yên tâm lần nữa ngộ đạo. Các thủy tổ quỷ dị kia dù không ra khỏi cửa chiến đấu, nhưng họ cũng không nhàn rỗi. Họ đang không ngừng bồi dưỡng cường giả quỷ dị. Cuối cùng các thủy tổ quỷ dị đạt đến 12 vị, tiên đế quỷ dị đạt đến 30 vị. Lần này tiêu hao thật sự quá lớn, nhiều năm tích lũy vật chất thần thánh cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Trừ phi chúng ta tiến hành một lần đại tế chư thiên, bằng không thì vật chất quỷ dị còn lại đã không đủ để chế tạo càng nhiều thủy tổ. Đáng tiếc nơi tế đàn đã bị các cường giả tế đạo kia chiếm giữ rồi. Nếu không thì chúng ta liên thủ mở một chút thế giới mới, ở bên trong tự mình bồi dưỡng những cường giả không bị ô nhiễm, tiếp đó kiến tạo tế đàn mới, đem họ toàn bộ hiến tế, dùng để sinh ra càng nhiều vật chất thần thánh. Được, cứ làm như thế. Ầm ầm. Kèm theo hai tiếng kinh thiên động địa, hai cái quan tài ầm vang nổ tung, bên trong vật chất quỷ dị bay tán loạn. Hai cái quan tài của thủy tổ quỷ dị đã từng bị diệt mất, dĩ nhiên cũng liền như vậy nổ tung. Vật chất quỷ dị bên trong, vậy mà cháy hừng hực, toàn bộ biến mất. Sự biến cố cực lớn này khiến tất cả thủy tổ quỷ dị trợn mắt há hốc mồm. Vốn dĩ họ còn nghĩ, tích lũy càng nhiều vật chất thần thánh, bồi dưỡng càng nhiều thủy tổ quỷ dị. Họ đã thành công mới bồi dưỡng ra 4 vị thủy tổ quỷ dị. Bởi vì 8 vị thủy tổ quỷ dị còn lại, không muốn người khác chiếm giữ vị trí của mình, cho nên họ ngầm hiểu ý dùng vật chất thần thánh trong quan tài của 2 vị thủy tổ quỷ dị đã chết, mỗi chiếc quan tài bồi dưỡng ra 2 vị thủy tổ. Kết quả không ngờ, vật chất thần thánh này, vậy mà không cho phép đồng thời tồn tại 2 vị thủy tổ. Điều này có nghĩa, vĩnh viễn biến mất hai loại vật chất thần thánh, về sau hai con đường này cũng không thể bồi dưỡng ra càng nhiều thủy tổ quỷ dị. 8 vị thủy tổ quỷ dị còn lại, trừ phi thật sự chết trận, bằng không thì họ chỉ có thể bồi dưỡng tiên đế quỷ dị. 12 vị thủy tổ quỷ dị, vừa sợ vừa giận. Trong mắt họ tràn đầy thần sắc hoảng sợ. Họ nhìn hai loại vật chất quỷ dị bổn nguyên và thần thánh nhất kia, cứ như vậy cháy hừng hừng, hóa thành hư vô. Có người thử thu lấy, lại phát hiện tất cả đều là vô ích. Chưa tiếp xúc, vật chất quỷ dị kia liền triệt để biến mất. Hai cái quan tài này nổ tung, khuếch tán ra ba động đại đạo, khiến những tộc đàn quỷ dị tử thương thảm trọng, tối thiểu nhất nổ chết một nửa. Đến cả 30 vị tiên đế quỷ dị kia, tại chỗ cũng bị nổ chết 8 người, chỉ còn lại 22. Là vĩnh cửu chết một cách triệt để, không cách nào phục sinh cái loại tử vong đó. Vừa mới còn muốn tiếp tục ngủ say, dùng thời gian để tích lũy càng nhiều vật chất quỷ dị cao nguyên thủy tổ, lúc này toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm, không nói gì nhau. Nơi Diệp Phàm tọa lạc, tiếng ầm ầm vang dội, chư thiên vạn giới đều cùng reo vang, một luồng khí tức đáng sợ, bao phủ chư thiên. Quanh thân y, thiên địa vạn đạo đều đang đốt cháy, cháy hừng hực, liệt hỏa sáng chói rêu rao cổ kim. Diệp Phàm trong trạng thái tế đạo lại tiến bộ. Y không phải là trở thành tế thượng đạo, mà là trong trạng thái tế đạo, tiếp tục tiến lên. Từ nguyên bản mới vừa tiến vào trạng thái tế đạo, đã biến thành trạng thái tế đạo tích lũy thâm hậu, mỗi tiến lên một bước, tích lũy của y đều sẽ càng thâm hậu hơn. 10 đầu chân linh đã bị diệt mất, lúc này lần nữa từ trong thân thể y hiện lên, lượn lờ quanh thân y, tiếp đó dung hợp quy nhất, sáp nhập vào thể nội Diệp Phàm. Ầm ầm. Khí tức Diệp Phàm càng thêm cường đại, chấn động chư thiên vạn giới, vô số đại thiên thế giới đều đang oanh minh. Y toàn thân lóng lánh đại đạo chi quang, từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong bước ra, ngạo nghễ sừng sững ở ngoài chư thế. Tại thời khắc này, thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện tại cổ kim tương lai, trên Trường Hà thời gian. Vô luận niên đại nào đều lưu lại dấu chân của y. Hoàng Thiên Đế đang ở một ẩn địa thần bí khôi phục thân thể, đột nhiên mở mắt, y bị khí tức kinh khủng của Diệp Phàm đánh thức. Diệp Phàm nhanh như vậy liền trưởng thành. Y vậy mà cũng trong trạng thái tế đạo, tiến về phía trước rất xa. Hoàng Thiên Đế cũng bị chấn kinh, đây thật là một niên đại tràn ngập kỳ tích, mình chờ đợi bao nhiêu kỷ nguyên, giờ đây rốt cuộc đã tới một đám huynh đệ có thể kề vai chiến đấu. Lúc này, chư thiên vạn giới, thượng thương, cao nguyên quỷ dị, tất cả cường giả đều cảm nhận được loại khí tức kia, ánh mắt của họ đều nhìn về nơi Diệp Phàm tọa lạc. Đó là Diệp Thiên Đế. Là y vậy mà đã đạt tới cảnh giới tế đạo trong truyền thuyết. Mạnh Hải và Lạc Thiên Tiên đều bị chấn kinh. Họ vô luận thế nào cũng không nghĩ tới, tiểu lão đệ nhìn thấy trước kia, giờ đây tốc độ tu luyện mạnh đến vậy, vượt lên một bước đạt tới trạng thái tế đạo. Mạnh Hải và Lạc Thiên Tiên là tiên đế lâu năm của Thiên Thanh, họ nằm mộng cũng muốn đạt tới trạng thái tế đạo. Nhìn Diệp Phàm, họ thật sự hâm mộ cực kỳ. Giờ đây Diệp Phàm, khiến đệ lục bí cảnh của y không ngừng thăng cấp thuế biến, vậy mà mở ra đệ thất bí cảnh trước nay chưa từng có. Đúng vậy, đây là bí cảnh ngay cả Hoang Thiên Đế cũng chưa từng mở ra. Thân thể của y xảy ra biến hóa kinh người, sức mạnh mênh mông sôi trào mãnh liệt, vô số pháp tắc đại đạo cùng hệ thống tu hành hòa lẫn trong cơ thể y tùy ý liền có thể hủy diệt một loại hệ thống tu hành, cũng có thể sáng tạo một loại hệ thống tu hành. Diệp Phàm khai sáng đệ thất bí cảnh xong, cảm giác linh hồn của mình xảy ra sự thăng hoa tột độ. Y cảm giác trên đời hẳn còn có cảnh giới cao hơn, chờ đợi y tiến đến tìm tòi. Giờ đây y dường như siêu thoát ngoài thế gian, có thể ngạo nghễ quan sát tất cả hệ thống tu hành. Đây là một loại cảm giác không cách nào hình dung. Tất cả trong thiên địa, vô luận là thời gian hay không gian, hay là nhân quả, hay là pháp tắc đại đạo, đều tựa như có thể tùy ý đùa giỡn trong tay. Y cảm giác mình có thể thay đổi dòng chảy lịch sử, tùy ý lấy ra tuế nguyệt trường hà. Tế đạo, đây thật là một cảnh giới khó có thể tưởng tượng, chỉ có người đạt tới mới có thể hưởng thụ loại vinh quang này. Mình trước kia thật nực cười làm sao, đối với tế đạo lý giải quá đổi nông cạn. Diệp Phàm chấn kinh với sự cường đại của mình, cũng chấn kinh tại cảnh giới này có thể làm được những điều đáng sợ như vậy. Y hiến tế bản nguyên của mình, đại đạo của mình, hệ thống tu hành của mình, linh hồn và nhục thể của mình. Hiến tế tất cả, cuối cùng đạt tới trạng thái tế đạo không thể tưởng tượng nổi kia. Nếu nói tiên đế được xưng là cấp cuối đường, là bởi vì đường đã đi đến cuối cùng rồi, phía trước đã không còn đường. Mà trạng thái tế đạo này, liền như con đường phía trước xuất hiện dòng sông, xuất hiện biển cả, đó là một con đường biển rộng lớn hơn, vượt quá sức tưởng tượng. Nhìn Diệp Phàm cực điểm thăng hoa và sáng chói, thủy tổ tóc đỏ trong cao nguyên quỷ dị, trong lòng tràn đầy oán niệm. Lúc này sắc mặt y âm trầm, tốt, thật sự là thủ đoạn hay. Mượn nhờ lực lượng của ta, phá vỡ gông xiềng thân thể ngươi, thành tựu con đường tế đạo của chính ngươi. Vị tổ sư tóc đỏ này gần như là cắn răng nói ra. Những 11 vị thủy tổ quỷ dị khác, đồng dạng là sắc mặt khó coi. Diệp Phàm khi chưa trở thành tế đạo, đã dám khiêu chiến thủy tổ quỷ dị, giờ đây đã trở thành tế đạo, tất nhiên lại là một đại địch tuyệt thế, ưu thế 4 vị thủy tổ quỷ dị mà họ vất vả lắm mới có thêm, lại bị suy yếu. Những thủy tổ quỷ dị kia trong thế giới do họ sáng tạo, đang liên tục không ngừng sinh ra, những cường giả có thể dùng làm tế phẩm. Vật chất quỷ dị sinh ra, không ngừng từ trong quan tài phiêu tán đi ra, từng cường giả tộc quần quỷ dị này, tiếp nhận loại vật chất quỷ dị này. Họ từng kẻ trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, còn có loại chờ mong thăng cấp lột xác kia. Một số cường giả quỷ dị không chịu nổi loại vật chất quỷ dị kia, cơ thể ầm vang nổ tung liền hóa thành tro bụi, cũng không còn cách nào khôi phục. Nhìn Diệp Phàm lớn lối như thế, các thủy tổ quỷ dị kia cũng không nhịn được. 12 vị thủy tổ quỷ dị lần nữa xuất động, cùng nhau hướng về nơi Diệp Phàm công kích mà đi. Dương Tinh Thần và các vị khác đương nhiên sẽ không để họ được như ý, trong nháy mắt xuất kích, chặn lại những thủy tổ quỷ dị này. Đại chiến lần nữa bạo phát. Chư thiên vạn giới và thượng thương lần nữa chấn động, dù không nhìn thấy nơi cao nguyên quỷ dị đã xảy ra tình huống gì, nhưng họ đều có thể cảm nhận được loại khí tức đáng sợ kia đang tràn ngập khắp nơi. Tuế Nguyệt Trường Hà lần nữa bị đứt đoạn, thời không lần nữa hỗn loạn. Lần đại chiến vạn cổ khó gặp này, kéo dài đến 200 vạn năm. Vô luận là Dương Tinh Thần và các vị khác, vẫn là các thủy tổ quỷ dị kia, họ toàn bộ đều liều mạng chiến đấu. Dương Tinh Thần và các vị khác cùng 12 vị thủy tổ quỷ dị đại chiến, tản ra thần quang rực rỡ, chiếu sáng thượng thương và chư thiên vạn giới. Huyết khí trùng thiên, hoành quán vạn cổ Tuế Nguyệt. Chiến đấu vô cùng thảm liệt, trên thân Dương Tinh Thần cũng xuất hiện đủ loại vết thương, mà các thủy tổ quỷ dị kia, đồng dạng cũng từng kẻ bị đánh tan. Dù có thể trốn vào cao nguyên để phục sinh, nhưng chung quy cũng là đã chết qua một lần. Đại chiến của Dương Tinh Thần và các vị khác, triệt để nhiễu loạn thời không, khiến ngoại vi cao nguyên quỷ dị hình thành một trường vực đặc thù, gần như ngăn cách ảnh hưởng với bên ngoài. Thạch Hạo cùng Liễu Thần trong lôi trì này, không ngừng tu hành, không ngừng khôi phục cơ thể. Thạch Hạo nói, giờ đây còn có 12 vị thủy tổ quỷ dị, Dương Tinh Thần và các vị khác tổng cộng có 9 vị. Đang đối kháng với những cường giả quỷ dị này, ta phải mau chóng khôi phục thực lực, tham gia đại chiến. Hoang Thiên Đế vốn dĩ đối kháng 3 vị thủy tổ quỷ dị, nhưng sau đó vị thứ 4, vị thứ 5, vị thứ 6 thủy tổ quỷ dị cùng tới công kích y, kế hoạch hạt giống của y thất bại, cả người đều bị đánh tan. Giờ đây muốn khôi phục cần thời gian khá dài. Y hy vọng Dương Tinh Thần và các vị khác có thể kiên trì lâu một chút, tương lai cùng nhau triệt để diệt sát cường giả quỷ dị. Mạnh Hải và Lạc Thiên Tiên cùng các vị khác, họ là tiên đế, đã có thể nhìn thấy cảnh tượng kinh người trong chiến trường. Phỉ tổ quỷ dị vậy mà đã đến 12 vị. Họ nắm giữ vật chất quỷ dị cường đại kia, có thể liên tục không ngừng chế tạo tiên đế và thủy tổ quỷ dị, điểm này thật sự đáng sợ. Theo lần đại chiến này mở ra, các thủy tổ quỷ dị và tiên đế quỷ dị trên đại thế giới mở ra, bồi dưỡng những sinh linh kia, từng kẻ lây dính vật chất quỷ dị, không ngừng tiến hóa. Giờ đây họ dưới sự dẫn dắt của tiên đế quỷ dị, lần nữa bắt đầu xuất kích khắp nơi, không ngừng tiến công chư thiên vạn giới và thượng thương. Đến cả tiên vực và cửu thiên thập địa nơi đó cũng bị quấy nhiễu. Bất quá nhiều năm chiến đấu kéo dài xuống, mọi người đã chuẩn bị phòng bị, bởi vậy chiến đấu đặc biệt thảm liệt. Không chỉ là Dương Tinh Thần và Thủy Tổ Quỷ Dị đại chiến, mà tại chư thiên vạn giới đều triển khai đại chiến. Khoảng thời gian này cũng được xưng là kỷ nguyên huyết sắc thảm khốc nhất. Chư thiên vạn giới đều đang hỗn chiến, đây là một đoạn tuế nguyệt tràn đầy máu và lửa. Vô luận là cao nguyên quỷ dị, vẫn là thượng thương, vẫn là chư thiên vạn giới, tất cả nơi đều đang tiến hành đại chiến tàn khốc. Đây đã là một đại thế huy hoàng vô cùng, cũng là một thời đại hắc ám máu tanh. Thời đại này hiện ra vô số cường giả, hoặc có người đi ngược dòng nước, hoặc có người vẫn lạc. Đại chiến vẫn còn tiếp tục. Một ngày này, một đạo kiếm quang sáng chói rạch ra chư thiên vạn giới. Một kiếm bổ ra vạn cổ tuế nguyệt. Thạch Hạo khôi phục thực lực, y đi tới cao nguyên quỷ dị, bắt đầu truy sát thủy tổ quỷ dị. Hoang Thiên Đế lại sống lại. Tại một đại thế giới, Mạnh Thiên Chính và Cửu Đạo Nhất kích động hô. Nơi đó rõ ràng còn có Thập Quan Vương, Xích Long, Thiên Giác Kiến, Thạch Nghị, Tiểu Thạch Đầu, giờ đây họ cũng khôi phục thực lực tiên đế, từ trong thế giới lao ra, cùng các tiên đế quỷ dị đại chiến. Trong đó có một người cả người bốc hắc khí, thì ra người này chính là tiên đế Thi Hài, cũng chính là đế Cốt Ca. Một ngày này, một luồng tiếng nổ đáng sợ, từ nơi cao nguyên quỷ dị bộc phát. Thượng thương và chư thiên thế giới, thấy được dị tượng đáng sợ, huyết vũ đầy trời bay xuống, thiên địa vạn đạo, đều đang kêu gào. Luồng năng lượng ba động đáng sợ này, khiến chiến trường kịch liệt đều tĩnh lặng lại. Vì sao sinh ra dị tượng đáng sợ như vậy? Đám người trong nháy mắt liền hiểu ra, lại có một vị thủy tổ quỷ dị bị tiêu diệt, triệt để diệt tuyệt không cách nào phục sinh. Sức chiến đấu của Hoang Thiên Đế quả nhiên cường đại, y gia nhập vào sau đó lập tức thay đổi thế yếu chính so 12. Cùng Dương Tinh Thần hợp lực, triệt để diệt tuyệt một vị thủy tổ quỷ dị xong, chiến trường đã biến thành 10 so 11. Dương Tinh Thần và các vị khác lần nữa chiếm cứ thượng phong. Lúc này, trên cao nguyên quỷ dị truyền đến một đạo thanh âm to lớn, tất cả cường giả tộc quần quỷ dị nhanh chóng rút lui, thối lui đến trong cao nguyên quỷ dị. 11 vị thủy tổ quỷ dị này không được, xem ra họ lại dự định lùi về cao nguyên quỷ dị để tu dưỡng. Chặn họ lại, đừng cho họ chạy. Sinh vật quỷ dị, người người phải giết. Trận đại chiến kéo dài 300 vạn năm này, theo Hoang Thiên Đế quay về, tạm thời có một kết thúc. Thủy tổ quỷ dị và các cường giả quỷ dị kia lùi bước trở về cao nguyên. Chúng sinh chư thiên vạn giới tạm thời thở phào được một hơi, cuối cùng có khó được thời gian nghỉ ngơi lấy sức. Hơn 300 vạn năm đại chiến, khiến vô luận là thượng thương hay chư thiên vạn giới đều tràn đầy gió tanh mưa máu. Tất cả sinh linh đều chết thương thảm trọng. Phương thiên địa này như thủy triều, gần như cùng lúc liền tiến vào mạt pháp thời đại. Cường giả quỷ dị toàn bộ đều chập phục, mà chư thiên vạn giới cũng tiến nhập tạm thời đại đạo không hiện mạt pháp thời đại. Thế giới cuối cùng nên đón sự an bình khó được. Dương Tinh Thần, Diệp Phàm, Hoang Thiên Đế cùng các vị khác bao vây một vị thủy tổ quỷ dị, nhất định phải triệt để diệt sát y vị thủy tổ quỷ dị này, cơ thể một lần lại một lần vỡ nát. Các thủy tổ quỷ dị trong cao nguyên quỷ dị toàn bộ đều sắc mặt khó coi, cũng không người dám đi ra ngoài cứu viện. Kèm theo một tiếng kinh thiên động địa, lại một vị thủy tổ quỷ dị bị triệt để diệt sát. Thủy tổ quỷ dị giảm bớt xuống còn 10. Theo cái chết của vị thủy tổ quỷ dị này, lần đại chiến hơn 300 vạn năm này triệt để vẽ lên dấu chấm tròn. Lần này xuất kích khắp nơi, tộc đàn quỷ dị trên cơ bản bị tiêu diệt không còn một mống, tiên vương quỷ dị trăm không còn một, chuẩn tiên đế quỷ dị cũng vẻn vẹn chạy trở về 5 người, các tiên đế quỷ dị càng là chỉ chạy trở về 2 người. Trận đại chiến này, chư thiên vạn giới tất nhiên tổn thất nặng nề, nhưng tộc đàn quỷ dị càng không tốt hơn. Họ không chỉ có thủy tổ quỷ dị cường đại bị giết chết, mà còn làm cho những cường giả quỷ dị kia tử thương vô số. Lúc này 10 vị thủy tổ quỷ dị còn lại, đứng dưới cây thần đại đạo trên cao nguyên quỷ dị, trừng mắt nhìn về phía ngoài Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Dương Tinh Thần, Hoàng Kim Thánh Linh, Ma Đế, Long Hoàng Tử, Nhân Bản Thể, Tiểu Phượng Hoàng, Nút Vàng Thú, Lôi Đế, tất cả 10 vị cao thủ cấp tế đạo. Họ cảm thấy vừa phẫn nộ lại ủy khuất. Họ đã vô địch thiên hạ bao nhiêu kỷ nguyên, tiêu diệt không biết bao nhiêu văn minh, giờ đây kỷ nguyên này vậy mà sống biệt khuất đến thế. sinh ra nhiều cường giả tế đạo như vậy, ngăn ở ngoài cao nguyên quỷ dị, thật sự là khiến người rất biệt khuất. Họ thế nhưng là danh xưng vạn cổ bất diệt, vô hạn phục sinh. Nhưng hôm nay bao nhiêu kỷ nguyên huy hoàng trôi qua, họ chung quy là sa sút. Mà tại trong chư thiên vạn giới, huy hoàng khi xưa đã bị đánh thiên băng địa liệt, tại thời đại hòa bình an ninh này, tất cả mọi người trong phế tích trùng kiến huy hoàng, để phế tích bừng lên sinh cơ. Hơn 300 vạn năm đại chiến, khiến chư thiên vạn giới, cùng thượng thương, đều trở nên tinh thần mỏi mệt. Giờ đây nghỉ ngơi lấy sức, cuối cùng an tĩnh lại, kèm theo là thời kỳ mạt pháp dài dằng dặc, linh khí dần dần biến mất. Lần này thời gian linh khí biến mất, kéo dài đến 1.000 vạn năm, sau đó mới bắt đầu linh khí khôi phục. Lần mạt pháp thời đại này kéo dài thời gian ngoài ý liệu. Nhưng áp chế càng ác, hồi phục lại càng tấn mãnh. Rất nhanh lại nghênh đón một cái đại thế huy hoàng. Gần như cách mỗi mười mấy vạn năm, liền có một đạo khí tức đáng sợ kinh thiên động địa truyền khắp chư thiên vạn giới, đó là ba động năng lượng tiên đế. Mà bên quỷ dị, trải qua nhiều vạn năm tích lũy, đồng dạng là sinh ra không ít tiên đế quỷ dị cùng các cường giả khác. Huy hoàng thượng thương, khôi phục được thời kỳ cường thịnh với 16 vị tiên đế. Không chỉ có cường giả từ trong dòng sông lịch sử chiếu rọi đi ra, còn có một số người mới tấn cấp đến trạng thái đó. Dưới sự giúp đỡ của 10 vị cường giả tế đạo của Dương Tinh Thần, Liễu Thần và Phấn Hoa Nữ Đế, hai vị cường giả tế đạo này cũng trở về, thành công phục sinh. Ngoan Nhân Đại Đế, Vô Thủy Đại Đế, Dương Ba, Dương Sừng, Hoa Tiên Tử cũng lục tục tế đạo thành công. Phe Dương Tinh Thần này, ước chừng sinh ra 17 vị cường giả tế đạo, đã tạo thành ưu thế tuyệt đối. Hoàng Thiên Đế nói, tất nhiên chúng ta đã chiếm giữ ưu thế, ta cảm thấy chúng ta có thể chủ động đánh ra. Đúng vậy, qua nhiều năm như vậy, các cường giả quỷ dị kia cũng phải yên lặng tích lũy lực lượng, thủy tổ quỷ dị lại gần như không có động tĩnh. Chỉ cần chúng ta diệt các thủy tổ quỷ dị kia, các cường giả quỷ dị còn lại căn bản không đủ để lo ngại. Có phải các thủy tổ quỷ dị kia cố ý kỳ địch dĩ nhược không? Nhiều vạn năm qua, luôn cảm thấy những lão già này đang mưu đồ bí mật gì đó. Diệp Phàm nói, chư thiên vạn giới, yên lặng dài như thế tuế nguyệt, là thời điểm khai chiến. Dương Tinh Thần cảm thấy tình huống hiện tại so với trong nguyên tác, thật sự tốt hơn nhiều lắm. Tất cả điều này đều là bởi vì sự xuất hiện của Dương Tinh Thần, đã thay đổi lịch sử. Dương Tinh Thần và các vị khác đang muốn ra tay, mà các thủy tổ quỷ dị lại xuất thủ trước. Chỉ thấy thượng thương và chư thiên vạn giới, bầu trời đột nhiên trở nên mờ đi. Từ nơi rất xa, xuất hiện một mảng bóng đen đáng sợ. Người của chư thiên vạn giới đều bị chấn kinh, có một loại cảm giác đại nạn lâm đầu. Chỉ thấy một cái tế đàn huyết sắc đáng sợ, từ trong hư không nổi lên. Nó tản ra một loại khí tức hùng vĩ mà quỷ dị. Thì ra tại trong cao nguyên quỷ dị, vẫn luôn chôn giấu một tòa tế đàn huyết sắc đáng sợ, nó so với tế đàn màu đen ban đầu càng thêm đáng sợ. Tế đàn màu đen kia dù đã bị Dương Tinh Thần và các vị khác hủy diệt, đoạn tuyệt phương pháp huyết tế cùng thủy tổ quỷ dị thu hoạch vật chất quỷ dị, nhưng họ đã sớm dùng tế đàn dự bị thay thế tất cả điều này. Giờ đây họ rốt cuộc lại khai quật ra một khối tế đàn nguyên thủy, tế đàn huyết sắc. Họ đem các sinh linh trong thế giới do họ mở ra huyết tế vô số, giờ đây họ lại đánh chủ ý lên chư thiên vạn giới và thượng thương. Tất cả mọi người nhìn tế đàn huyết sắc này, đều có một loại sợ hãi như tận thế. Đại tế chư thiên vạn giới. Đây là thủy tổ quỷ dị, đích thân ra tay, muốn huyết tế chư thiên vạn giới. Ầm ầm. Từng thế giới bị vô tình đánh nát, từng bàn tay che khuất bầu trời, vô tình bắt lấy sinh linh trong thế giới đó. Vô luận họ mạnh đến mức nào, đều trực tiếp bị đánh nát thành một đám mưa máu. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, không có chút nào người thương hại. Thủy tổ quỷ dị đích thân ra tay, đem những sinh linh bị diệt tuyệt kia, toàn bộ đều đưa đến tế đàn màu máu. Quá tà nhẫn thô bạo, từng sinh linh trong từng thế giới liền bị hiến tế. Lớn mật. Làm càn. Dương Tinh Thần và các vị khác đột nhiên cảm nhận được cảnh tượng này, ai nấy nộ khí trùng thiên. Mọi người xông lên trời, muốn đi đánh nát tế đàn huyết sắc kia. Các thủy tổ quỷ dị này, quyết tâm phải diệt tuyệt chư thiên. Từng thế giới vỡ nát, trong chớp mắt long trời lở đất, hủy diệt không biết bao nhiêu thế giới. Mười mấy bàn tay, đột nhiên từ trên bầu trời nén xuống, đập mạnh vào trên tế đàn huyết sắc. Ầm ầm. Tế đàn kia trực tiếp bị đánh nát. Có bàn tay thủy tổ quỷ dị, không kịp thu hồi, cũng bị đánh vỡ. Lúc này, trên cao nguyên quỷ dị xuất hiện 10 thủy tổ quỷ dị, họ đứng sóng vai, cất bước mà ra. Nhưng mà, sự việc cũng không kết thúc, phía sau họ, rốt cuộc lại xuất hiện 10 vị thủy tổ quỷ dị. Đến cuối cùng, thủy tổ cao nguyên quỷ dị vậy mà đạt đến 30 vị. Những thủy tổ quỷ dị này, vậy mà trong vô thanh vô tức bồi dưỡng nhiều thủy tổ quỷ dị mới đến thế. Dương Tinh Thần cũng không biết họ dùng phương pháp gì, đào tạo thành công. Trên bầu trời xuất hiện vô số tia chớp màu đỏ ngòm, giọt mưa màu đen bay xuống, 30 thủy tổ quỷ dị cất bước từ trong cao nguyên quỷ dị mà ra. Họ quan sát chư thiên vạn giới, quan sát tất cả sinh linh. Những thủy tổ quỷ dị này, thủ đoạn quả nhiên ghê gớm, vô thanh vô tức liền bồi dưỡng nhiều cao thủ như vậy. Chư thiên vạn giới tất cả sinh linh, cũng là thức ăn của họ, là tế phẩm của họ. Dương Tinh Thần và các vị khác nhìn nhiều thủy tổ quỷ dị xuất hiện đến thế, trong lòng cũng là ngạc nhiên. Mọi người đã hết sức đánh giá cao những thủy tổ quỷ dị này, không ngờ họ so tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn. Các ngươi sợ sao? Có vị thủy tổ quỷ dị, nhìn Dương Tinh Thần và các vị khác. Ngươi nói là chính các ngươi sao? Nhiều năm như vậy ngủ đông tại cao nguyên, không dám ra ngoài. Dương Tinh Thần nói. Ngươi nói cũng đúng, các ngươi tu hành tốc độ rất nhanh, nhưng cường giả của chúng ta đản sinh càng nhiều. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang sáng chói sáng lên, cắt đứt tuế nguyệt trường hà, khiến không gian vỡ vụn. Đó là một đạo kiếm quang vô địch, lập lòe trong tinh không. Nó chiếu sáng hắc ám, chiếu sáng cổ kim tương lai. Là Hoang Thiên Đế ra tay rồi. Chỉ thấy một tiếng vịt vang lên, một thủy tổ quỷ dị, cơ thể trực tiếp bị cắt thành hai nửa, cơ thể bay ngược ra ngoài, tiếp đó nổ tung trong hư không. Tất cả cơ thể của y trong tầm mắt đều cháy hừng hực, cuối cùng hóa thành một mảng tro bụi, đến cả vật chất quỷ dị cũng không lưu lại. Tại một bên khác, quyền quang Thiên Đế huy hoàng sáng lên, một đạo quyền ấn rực rỡ vô cùng, mang theo một mảng biển pháp tắc vô biên, chập chờn lên xuống, mang theo khí thế cuồng bạo vô cùng, đánh vào thân một vị thủy tổ quỷ dị, ầm vang nổ tung. Là Diệp Phàm ra tay rồi. Hoang Thiên Đế và Diệp Thiên Đế hai người đồng thời ra tay, giáng đòn phủ đầu. Vừa mới bắt đầu họ liền triệt để diệt sát hai vị thủy tổ quỷ dị. Giết! Giết! Giết! Đại chiến lại bắt đầu. Dương Tinh Thần và các vị khác gần như đồng thời xuất động, gần như cũng là một đối hai, toàn lực đại chiến. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, chư thiên vạn giới, chấn động kịch liệt, tuế nguyệt trường hà, từng mảng lại từng mảng vỡ nát. Dương Tinh Thần toàn thân tỏa ra quang huy rực rỡ, trạng thái của y vô cùng huyền diệu. Trong đại chiến, Dương Tinh Thần càng đánh càng mạnh. Trong chiến đấu, y đối với trạng thái của mình lý giải càng lúc càng đi sâu. Dương Tinh Thần nhìn hai vị đối thủ của mình, hai vị thủy tổ quỷ dị cường đại, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Hai vị thủy tổ quỷ dị này, ký ức sau cùng của họ liền dừng lại trên khuôn mặt tươi cười của Dương Tinh Thần. Họ cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất, dường như chưa từng tồn tại trên thế giới này. Dương Tinh Thần đem họ triệt để tiêu diệt. Dương Tinh Thần đột nhiên hiểu ra, tế thượng đạo đối với tế đạo là một trạng thái đáng sợ đến nhường nào. Dương Tinh Thần liền như một sinh vật duy cao hơn, đối mặt sinh linh ba chiều và hai chiều, có được ưu thế nghiền ép tuyệt đối. Giờ đây trạng thái của Dương Tinh Thần vậy mà đang từ từ đề thăng, hướng về phương hướng tế thượng đạo tiến về phía trước. Dùng một tia áo nghĩa vừa mới lĩnh ngộ, trong nháy mắt liền diệt sát hai vị thủy tổ quỷ dị. Quanh y những thủy tổ quỷ dị kia, từng kẻ trong phút chốc vỡ nát, hóa thành tro bụi, dường như chưa từng tồn tại. Theo cảnh giới của Dương Tinh Thần còn đang không ngừng tăng lên, sức chấn động tỏa ra, vững vàng khóa chặt những thủy tổ quỷ dị cấp tế đạo này. Những sinh linh mạnh mẽ của họ, từng kẻ như pháo hoa nở rộ, tiếp đó liền hóa thành tro bụi. Thân thể của họ và nguyên thần của họ, bao gồm cả vết tích tồn tại của họ, vô thanh vô tức đều bị xóa sạch, đến cả trong tuế nguyệt trường hà cũng không tìm thấy dấu vết của họ. Lúc này Hoang Thiên Đế và Diệp Thiên Đế cùng các vị khác, nhìn Dương Tinh Thần tiến vào trạng thái đặc thù, toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Dương Tinh Thần bước ra một bước, cứ như vậy tiến nhập cao nguyên quỷ dị. Cao nguyên quỷ dị sâu không lường được này, nếu không có các thủy tổ quỷ dị kia dẫn đường, là căn bản không cách nào tiến vào. Nhưng Dương Tinh Thần đạt tới trạng thái đó xong, đối mặt cao nguyên quỷ dị, như dẫm trên đất bằng. Y một bước liền bước vào bên trong, màn sương mù trước mắt căn bản ngăn không được y tiến lên. Ở đây những sinh vật quỷ dị còn sót lại, vô thanh vô tức liền hóa thành tro bụi. Hoang Thiên Đế và Diệp Thiên Đế cùng các vị khác, theo sát phía sau, cũng bước vào cao nguyên quỷ dị. Dương Tinh Thần tại nơi sâu nhất của cao nguyên quỷ dị này, cảm thụ được khí tức nơi đây. Khí tức nơi đây chính xác đáng sợ, người tu hành thông thường, cho dù là hô hấp phải khí tức nơi đây, cũng sẽ biến thành quái vật điên cuồng biến dị. Nhưng đối với cường giả như Dương Tinh Thần, tất cả căn bản chính là chẳng ăn thua gì. Ánh mắt y cẩn thận quét hình, quay ngược lại những gì đã từng xảy ra ở đây. Thời gian nhanh chóng lưu chuyển, rất mau nhìn thấy từng hình ảnh muốn thấy. Y thấy được từng tiên đế, ngộ nhập cao nguyên quỷ dị này xong, bị vật chất quỷ dị kia nhiễm. Họ từng kẻ bị vật chất quỷ dị đản sinh ý thức mới đoạt xá, trở thành một sinh linh hoàn toàn mới, triệt để hóa thành thủy tổ quỷ dị. Dương Tinh Thần nhìn 10 loại vật chất quỷ dị kia, ô nhiễm 10 tiên đế cường đại đến cực điểm, họ từng kẻ đã biến thành thủy tổ quỷ dị. Đương nhiên cũng có một chút tiên đế không đi qua khảo nghiệm, vô thanh vô tức vẫn lạc. Dương Tinh Thần nhìn những thủy tổ quỷ dị này làm sao sinh ra, làm sao từ đệ nhất thủy tổ đến đệ thập thủy tổ. Thời gian lần nữa quay lại, thời gian xa xưa không thể kiểm tra. Y thấy được một mảng cao nguyên xinh đẹp, thấy được chủ nhân của tam thế đồng quan kia. Thấy được cuộc sống hạnh phúc của y, nhìn thấy y tao ngộ kẻ địch khủng bố, cũng nhìn y chiến thắng địch nhân, từng bước một trưởng thành. Tiếp đó tu vi không ngừng tăng trưởng, cuối cùng tăng trưởng đến mức không thể tưởng tượng nổi, cũng đã trở thành tế thượng đạo. Nhưng y còn chưa đầy đủ, một lần lại một lần tế đạo, cuối cùng có một ngày y bị bệnh. Y toàn thân tản mát ra 10 loại vật chất quỷ dị đáng sợ. Đích thân y chế tạo tam thế đồng quan, luyện chế ra bình tro cốt, đích thân y đem chính mình hỏa táng xong, chôn vào bình tro cốt, rồi lại chôn vào trong quan tài, tiếp đó chôn vào trong cao nguyên. Cuối cùng cao nguyên xảy ra chấn động đáng sợ, quan tài chấn khai, bình tro cốt đánh bay, tro cốt bên trong vẩy xuống, 10 loại vật chất quỷ dị đáng sợ, tung tóe khắp cao nguyên quỷ dị. Vị vương thiên đế này, y căn bản không ý thức được vật chất quỷ dị kia đã sinh ra linh trí, trời sinh liền muốn đi ô nhiễm càng nhiều sinh linh. Y cũng không biết cao nguyên quỷ dị này, về sau vậy mà cũng sinh ra linh trí, vì phục sinh vị chủ nhân này, một lần lại một lần điều khiển sinh vật quỷ dị, đại tế chư thiên, sáng tạo ra vô biên huyết án. Trong nguyên tắc, các thủy tổ quỷ dị kia, muốn chiêu hàng Thạch Hạo, chiêu hàng Diệp Phàm, chỉ sợ cũng là chịu sự điều động của loại ý thức này, cảm thấy bằng vào sức mạnh của bản thân, trở thành tế đạo, chắc chắn có thể chịu tải càng nhiều tro cốt, đạt đến cảnh giới cao hơn. Càng quan trọng hơn chính là, họ cùng chủ nhân Vương Thiên Đế lúc đầu, dáng dấp gần như giống hệt nhau, điều này khiến họ tin tưởng, sau khi chịu ô nhiễm tro cốt, có lẽ có thể khiến chủ nhân nghịch thiên trở về. Dương Tinh Thần hoảng hốt giữa dường như hiểu ra nhân quả trong đó. Cao nguyên quỷ dị, ta biết ngươi đã sinh ra ý thức, nhưng mà, ngươi không có cơ hội thực hiện giấc mộng của mình, hôm nay, tất cả đều sẽ kết thúc. Dương Tinh Thần vung tay lên, lôi đình màu vàng và ngọn lửa màu vàng, bao bọc toàn bộ cao nguyên quỷ dị. Ngay tại trong lửa và lôi đình giống như lò hỏa táng này, toàn bộ cao nguyên quỷ dị bị Dương Tinh Thần luyện hóa thành tro, luyện hóa trở thành năng lượng tinh thuần nhất. Hoàng Thiên Đế và Diệp Thiên Đế cũng nhìn cao nguyên quỷ dị từng khiến họ đau đầu vô cùng, cứ như vậy bị Dương Tinh Thần ma diệt thành tro. Cơ thể Dương Tinh Thần càng ngày càng sáng tỏ, y cuối cùng chân chính đạt tới tế thượng đạo, trở thành cường giả tế thượng đạo độc nhất vô nhị. Đến cảnh giới này xong, Dương Tinh Thần đã biết rõ, chính mình là vùng thế giới này, một phương thế giới này. Chính mình một ý niệm liền có thể bồi dưỡng thế giới hoàn toàn mới, cũng có thể hủy diệt vô số thế giới. Thậm chí cũng có thể tạo ra được thủy tổ quỷ dị đáng sợ. Dương Tinh Thần cũng cảm nhận được sự tồn tại của Vương Thiên Đế. Lúc này vị này, Dương Tinh Thần có thể cảm nhận được y cũng ở vào cảnh giới tế thượng đạo. Chỉ có điều vị này trạng thái của y rõ ràng xảy ra vấn đề. Tế thượng đạo của y là không hoàn chỉnh. Dương Tinh Thần cảm giác y dường như trúng lời nguyền, đắm chìm trong một cơn ác mộng bị lời nguyền, không cách nào tự kềm chế. Thế gian này, xấp xỉ còn có trạng thái cường đại hơn so với tế thượng đạo, cũng là trạng thái mà Vương Thiên Đế khi còn sống vẫn luôn truy tìm. Mặc dù y đã thất bại, chư thiên vạn giới, thượng thương, tất cả sinh linh đều kinh ngạc chứng kiến cảnh tượng chấn động lòng người kia. Quỷ dị thủy tổ cùng cao nguyên đầy rẫy sự quỷ dị, dưới bàn tay của Dương Tinh Thần, đã hóa thành tro bụi trong thinh lặng. Cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ này đại diện cho việc Dương Tinh Thần đã đạt đến một cảnh giới khó lòng lường trước. Dương sư huynh người đã đạt đến cảnh giới cao hơn cả tế đạo ư? Diệp Phàm kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Dương Thiên Đế trạng thái hiện tại của người là tế thượng đạo ư? Hoàng Thiên Đế cũng bị chấn động đến mức không nói nên lời. Nhiều cường giả tế đạo như vậy, dốc hết toàn lực vẫn không thể tiêu diệt triệt để chúng, nhưng trong tay Dương Tinh Thần, chúng lại tan thành tro bụi chỉ trong khoảnh khắc. Từ sức mạnh dễ dàng tiêu diệt thủy tổ quỷ dị của Dương Tinh Thần, mọi người cảm nhận được sức chiến đấu kinh người của hắn, cũng hiểu được tế thượng đạo là một cảnh giới đáng sợ đến nhường nào. Quỷ dị thủy tổ và quỷ dị cao nguyên đã bị tiêu diệt, vậy cuộc chiến này sẽ không còn bất kỳ lo lắng nào nữa. Dương Tinh Thần phất tay, tịnh hóa chư thiên vạn giới, tiêu diệt tất cả cường giả quỷ dị. Tiếp đó, hắn lại phất tay một lần nữa, khôi phục tất cả những thế giới đã bị hủy diệt. Hắn hồi sinh từng anh kiệt đã từng tồn tại trong lịch sử, để họ vui vẻ sống trong thế giới của riêng mình. Trời khó chôn, đất khó diệt, Dương Thiên Đế vạn cổ trường tồn, vĩnh hằng bất diệt, đã đạt đến tế thượng đạo, một cảnh giới mà người thường khó có thể tưởng tượng. Bởi vì Dương Tinh Thần đã tiêu diệt quỷ dị thủy tổ và quỷ dị cao nguyên sớm hơn nguyên tắc không biết bao nhiêu kỷ nguyên, thế giới sớm bước vào thời kỳ yên tĩnh và thái bình. Đạo trường của Dương Tinh Thần ngạo nghễ sừng sững bên ngoài chư thế, quan sát chúng sinh. Năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, Sở Thiên Đế trong nguyên tắc cũng ra đời. Sở Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Hoang Thiên Đế, một ngày nọ, bọn họ cũng đạt đến trạng thái tế thượng đạo. Ngày ấy, ba người họ đến thỉnh giáo Dương Tinh Thần. Hoang Thiên Đế vấn đạo, Dương đạo hữu, người sớm đã đạt đến cảnh giới tế thượng đạo, có từng có cảm ngộ nào khác không? Dương Tinh Thần đáp, đúng là có, nhưng ta lại không dám khẳng định. Ta cảm thấy nơi chúng ta đang ở chính là một phương đại thiên thế giới, rất có thể bên ngoài thế giới này còn có thiên địa rộng lớn hơn. Ta hoài nghi vị vương thiên đế đang ngủ say kia, rất có thể đến từ thế giới bên ngoài. Dương Tinh Thần mạnh dạn nói ra suy đoán của mình. Hoang thiên đế, Diệp thiên đế, cùng Sở thiên đế, sau khi nghe Dương Tinh Thần nói vậy, tinh thần chấn động, gần như không dám tin vào tai mình. Đã đạt đến trạng thái tế thượng đạo, một niệm có thể thay đổi quá khứ tương lai, thế giới và thời gian nơi đây đã khép kín thành vòng vòng đều nằm trong lòng bàn tay của bọn họ. Bây giờ, câu nói của Dương Tinh Thần có nghĩa là bọn họ giống như ếch ngồi đáy giếng, bị nhốt trong một chiếc hộp. Trên thế giới rất có thể còn có những chiếc hộp lớn hơn, từng tầng xếp chồng lên nhau, bao quanh những thế giới yếu ớt hơn. Dù bọn họ là tế thượng đạo, nhưng trong mắt những sinh linh bên ngoài chiếc hộp, họ cũng chỉ như ếch ngồi đáy giếng, mạnh hơn tất cả loài muỗi, nhưng không biết bên ngoài miệng giếng còn có thế giới rộng lớn hơn. Dương sư huynh, phỏng đoán này của người có căn cứ gì không? Diệp Phàm kinh ngạc hỏi. Dương Tinh Thần nói, không nghĩ nhiều như vậy, thuần túy là dựa vào trực giác cá nhân. Ta biết người kia chưa chết, hắn hình như đã trúng một loại nguyền rủa kỳ lạ. Bệnh của hắn nhìn như đến từ nội tâm, nhưng trong mắt ta, đây cũng là vấn đề lớn nhất. Một người mạnh mẽ như vậy, vậy mà lại chết vì bệnh, ngươi cảm thấy cái chết này có hợp lý không? Ta suy đoán, nguyên nhân lớn nhất của hắn hẳn là đến từ kẻ địch của hắn, bọn chúng nắm giữ thực lực mạnh mẽ hơn. Vậy vấn đề đặt ra là, kẻ địch của hắn mạnh mẽ như vậy làm sao mà sinh ra? Bọn chúng đến từ đâu? Kẻ địch của bọn chúng là ai? Cho nên ta mạnh dạn suy đoán, vị địch nhân thần bí kia đến từ thế giới bên ngoài. Và vị vương thiên đế này, là bị truy sát sau đó, ngã xuống trong thế giới này. Ác mộng của hắn cùng virus trên người đã tạo ra sát nghiệt vô biên trong thế giới này. Bởi vậy, ta mạnh dạn suy đoán, bên ngoài đại thiên thế giới này của chúng ta, còn có thế giới rộng lớn hơn. Thế giới bên ngoài, còn có những cường giả thần bí hơn. Hoang thiên đế, Diệp thiên đế, cùng Sở thiên đế, bọn họ đều chìm vào trầm tư. Nếu phỏng đoán này là thật, vậy chúng ta chẳng khác gì cá chậu chim lồng, như cá trong ao. Hoang thiên đế nói, điều này có nghĩa là một ngày nào đó chúng ta cũng có thể siêu thoát khỏi nơi này. Dương Tinh Thần lắc đầu, ta cũng không biết, ngược lại kể từ khi đạt đến cảnh giới này, ta luôn cảm thấy, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Dương Tinh Thần đương nhiên sẽ không ngốc đến mức nói rằng mình có ngân sắc nguyệt quang, đến giờ vẫn không hiểu nó từ đâu tới. Bất quá hắn lờ mờ cảm thấy ngân sắc nguyệt quang này hẳn là có liên quan đến mình. Lời nói này thật sự rất mới lạ. Sở Phong nói, có lẽ chúng ta có thể làm thí nghiệm. Sở Phong, Diệp Phàm, Thạch Hạo, ba người có dáng vẻ giống hệt nhau, như thể anh em ruột thịt, như có thần giao cách cảm, bay về ba hướng khác nhau. Bọn họ điên cuồng bay về phía trước, không ngừng tiến tới. Bọn họ phải cố gắng bay đến tận cùng thế giới này. Bọn họ đã là cường giả tế thượng đạo, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh, chúng sinh thế gian cũng cảm thấy họ biến mất khỏi tâm trí mình, phản phất ba người như vậy chưa từng tồn tại trên thế giới. Mà Dương Tinh Thần lại có thể cảm nhận được, bọn họ điên cuồng bay về phía trước, vượt qua vô tận thời không, bay qua vô số vũ trụ nguyên thủy. Rồi sao nữa? Bọn họ bay hàng vạn năm ức vạn năm, cuối cùng đạt đến khu vực biên giới của đại thiên thế giới này. Nơi đó có hỗn độn sương mù đáng sợ tràn đầy, lại càng có vô số loạn lưu thời không kinh khủng. Hỗn độn nơi đó không phải hỗn độn bình thường, thời không nơi đó càng thêm tàn phá, hỗn loạn. Ở đó, dù là sương mù hỗn độn hay loạn lưu thời không, tất cả đều đáng sợ dị thường. Cho dù bọn họ đã ở trạng thái tế thượng đạo, nếu không cẩn thận một chút, vẫn có khả năng bị thương, thậm chí bị vây trong lồng giam thời không. Dương Tinh Thần cũng ngay lập tức cảm nhận được tình trạng của họ. Tiếp đó, Dương Tinh Thần trực tiếp cắt đứt thời không, cùng bọn họ bay lượn trong cùng một niên đại, rồi trong nháy mắt bốn người đạt đến biên giới của đại thiên thế giới này, hội ngộ tại một chỗ. Bốn người liên thủ, phá vỡ thời không đáng sợ và hỗn độn mê vụ này, không ngừng tiến lên. Không biết đã trải qua bao nhiêu ức vạn năm, hoặc chỉ là trong nháy mắt, bọn họ xuyên qua khoảng cách xa gần như vô tận, họ thấy được một mảnh thời không trống rỗng đáng sợ. Nơi đó tất cả đều hoang vu, không có chút gì cả. Ở đó không tồn tại vật chất, cũng không tồn tại thời gian không gian, nếu nhất định phải đặt tên, Dương Tinh Thần nguyện ý đặt cho chúng một cái tên, ám thời không. Bốn người cẩn thận xuyên qua mảnh thời không đặc biệt này, cũng không biết đã xuyên qua bao nhiêu năm ánh sáng, cuối cùng phát hiện hàng rào thế giới. Đúng vậy, đó là hàng rào thế giới của đại thiên thế giới. Dựa trên sự thăm dò của bốn người liên thủ, nó giống như một vỏ trứng gà, liền thành một khối, kiên cố vô cùng, nhưng lại không phải hình tròn chính tông, có hơi giống hình cầu bầu dục như trứng vịt. Hoang thiên đế thử thăm dò đánh ra một quyền, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, hàng rào thế giới kia đang oanh minh, nhưng mà cũng không mở ra được hàng rào đó. Tiếp đó, Diệp Phàm và Sở Phong thử toàn lực công kích một lần, lại còn đánh vào cùng một điểm. Ầm ầm. Hàng rào thế giới này chấn động kịch liệt, thời không hỗn loạn, đại đạo oanh minh, tản ra khí tức hủy thiên diệt địa. Thế nhưng chỗ đó vẫn không bị phá vỡ, quả thật rất rắn chắc. Hàng rào thế giới này không biết dùng cái gì tạo thành, dù sao cũng là trạng thái tế thượng đạo, một người không thể phá vỡ nơi đó. Tiếp đó, bốn người dương tinh thần hợp lực, toàn lực ra tay, cuối cùng đã tạo ra một khe hở trên vỏ trứng đó. Bốn người xuyên qua khe hở đó, nhìn thấy bên ngoài, quả nhiên còn có mấy thế giới không rõ hình dáng giống như vỏ trứng. Khoảng cách giữa chúng xa xôi đáng sợ, nhưng từ khí tức tản mát ra từ đó, có thể cảm nhận được đại thiên thế giới kia đáng sợ đến nhường nào. Thế giới bên ngoài quả nhiên còn có thế giới. Một cái lại một cái đại thiên thế giới, hợp thành một mảnh thế giới chi hải, giống như Dương Tinh Thần khi còn yếu ớt đã thấy giới hải. Đó là một mảnh biển cả mênh mông và bao la hơn. Sở Phong, Diệp Phàm, cùng Thạch Hạo, ba người không khỏi cảm thán, vốn cho là trở thành tế thượng đạo, liền đã vô địch khắp trời đất, vạn cổ tuế nguyệt, sừng sững tại đỉnh phong tu hành, không ngờ thật sự giống như ếch ngồi đáy giếng. Hôm nay phát hiện trọng đại này, cho chúng ta biết, tế thượng đạo cũng không phải điểm kết thúc của tu hành, có lẽ nó chỉ là một khởi đầu mới. Nếu không có Dương Tinh Thần chỉ ra tất cả những điều này, có lẽ bọn họ thật sự sẽ ở trong thế giới vỏ trứng này, cảm thấy mình toàn trí toàn năng. Thế giới bên ngoài, còn có thế giới bát ngát hơn, còn có thể có cường giả đáng sợ hơn. Cái khe hở trên hàng rào thế giới đó từ từ tự chữa lành, rất nhanh lại khép lại. Dương Tinh Thần và mọi người may mắn không tự tiện đi ra ngoài, nếu ra ngoài mà không về được, thì thật sự trở thành trò cười. Từ bên trong công kích bốn người liên thủ đã có thể mở ra một vết nứt, từ bên ngoài công kích, rất có thể thật sự không mở ra được. Đến lúc đó thật sự có thể trở thành cô nhi lang thang trong đại dương. Hoàng Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, cùng Sở Phong, ba người họ lại tìm thấy mục tiêu phấn đấu mới. Bọn họ hy vọng trở thành cường giả mạnh hơn, một ngày kia có thể đi ra khỏi thế giới này, xem cảnh tượng bên ngoài. Dương Tinh Thần cũng không biết làm thế nào để đạt đến cảnh giới cao hơn, dù sao nguyên tắc đến đây là đã kết thúc câu chuyện. Mặc dù Dương Tinh Thần có ngoại quải, nhưng ngoại quải của hắn cũng không phải toàn năng. Đừng nhìn ta cũng không biết làm sao bây giờ, ta đã sớm đến tế thượng đạo, cánh cửa cảnh giới cao hơn ta cũng không sờ đến. Bây giờ đạt đến cảnh giới như Dương Tinh Thần, tất cả đại đạo trong thế giới này hắn đều đã tìm hiểu tới. Toàn bộ cũng đã tu luyện đến cấp cao nhất. Thời điểm trước kia nói thiên địa vạn đạo, Dương Tinh Thần đã sớm tìm hiểu thiên địa vạn đạo. Hơn nữa còn không ngừng kết hợp 22, 33, vạn đạo kết hợp, thôi diễn ra ức vạn loại đại đạo. Đã đến cảnh giới này, Dương Tinh Thần chẳng phải là không thể thăng cấp nữa sao? Hoàng Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, cùng Sở Thiên Đế, sau khi nghe Dương Tinh Thần làm vậy, cũng có chút im lặng. Bọn họ quyết định cũng học Dương Tinh Thần, lĩnh hội thiên địa vạn đạo, tiếp đó tổ hợp nhiều loại đại đạo, diễn sinh đại đạo mới. Đến cảnh giới như họ, ngược lại cũng tìm không thấy con đường phía trước, coi như là chơi đùa giết thời gian vậy. Thời gian vội vàng trôi qua, trong nháy mắt, trên triệu năm thời gian đã trôi qua. Dương Tinh Thần lại thăng cấp, đạt tới một cảnh giới đặc biệt. Cao hơn cảnh giới tế thượng đạo. Dương Tinh Thần đặt tên cho nó là giới chủ, đúng vậy, chính là ý nghĩa chủ nhân của đại thiên thế giới này, gọi tắt là giới chủ. Bất quá Dương Tinh Thần nhưng không có ý định làm thế giới chi chủ, chỉ dùng giới chủ để mệnh danh cảnh giới này mà thôi. Bây giờ Dương Tinh Thần cũng đã hiểu được lai lịch của ngân sắc nguyệt quang này. Hóa ra chuyện này, nguyên nhân vẫn là ở Vương Thiên Đế. Vương Thiên Đế này quả nhiên đến từ thế giới bên ngoài. Vương Thiên Đế này lại còn là cháu trai của Dương Tinh Thần. Không sai. Vương Thiên Đế này đã gài bẫy Dương Tinh Thần, hắn là một tên cháu trai tặc, chuyên hãm hại cậu ruột. Tên cháu trai tặc này đã trêu chọc công chúa ma tộc, hình như là vì trêu ghẹo, cưỡng đoạt công chúa ma tộc. Tiếp đó bị ma tộc điên cuồng truy sát, tìm không thấy hắn thì điên cuồng nguyền rủa. Dương Tinh Thần liền thành một tên xui xẻo như vậy, bị tên cháu trai tặc này liên lụy, tiếp đó bị người ma tộc đánh trọng thương. May mắn pháp bảo hắn luyện chế lúc bấy giờ, ngân sắc nguyệt quang, đã bảo vệ một tia tàn hồn của hắn, chuyển sinh đến thế giới này. Bây giờ xem như từng bước một tiếp dẫn hắn trở về. Bất quá những ma tộc kia vẫn chưa từ bỏ truy sát Dương Tinh Thần và tên cháu trai tặc Vương Thiên Đế của hắn. Dương Tinh Thần từ ngân sắc nguyệt quang nhận được tin tức này xong, tức giận thật muốn làm thịt tên cháu trai tặc này. Mẹ nó, thực sự là suối quẩy. Muội muội thật sự là mắt bị mù, tìm một tên vương bát độc tử, sinh ra một tên vương bát cao tử, chuyên môn hãm hại nhà mẹ đẻ. Dương Tinh Thần đạt đến cảnh giới này xong, lập tức đã gây sự chú ý của Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế và Sở Thiên Đế. Dù sao bọn họ cũng là tế thượng đạo, trong thế giới này, có thể nói liếc mắt một cái liền có thể thấy ai đạt đến tế thượng đạo. Mà bây giờ, bọn họ đột nhiên nhìn thấy Dương Tinh Thần như một mặt trời chói mắt, phát ra quang huy, đơn giản muốn chọc mù mắt của bọn họ. Bọn họ lập tức từ trong bế quan giật mình tỉnh giấc, trợn mắt há hốc mồm nhìn Dương Tinh Thần với khí thế đang nhanh chóng đề thăng. bọn họ có thể nhìn thấy, Dương Tinh Thần lại thăng cấp, loại khí tức đáng sợ kia, giống như đứa trẻ con nhìn thấy người lớn vậy, sức mạnh đã không còn ở cùng một cấp độ. Bọn họ nhìn thấy thời gian xung quanh Dương Tinh Thần đạt đến kinh người 400:1, không chỉ không cùng mình ở trong cùng một thời không, mà ngay cả tốc độ chảy của thời không nơi đó cũng không giống với thế giới này. Dương Tinh Thần đắm chìm trong thời không 400:1 đó, cẩn thận cảm ngộ sự biến hóa của cường giả cấp giới chủ. Hắn yên tĩnh cảm thụ một phen, củng cố cảnh giới đó xong, tốc độ thời gian trôi qua xung quanh mới khôi phục bình thường. Hoàng Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, cùng Sở Thiên Đế, nhìn Dương Tinh Thần đã khôi phục bình thường, bọn họ đều nhanh chóng chạy đến. Đến cảnh giới như họ, đối với việc làm thế nào để thăng cấp, trong lòng đến bây giờ vẫn không có manh mối. Dương Tinh Thần giống như ngọn đèn chỉ đường vậy, chiếu sáng con đường phía trước của bọn họ đều muốn thỉnh giáo một phen. Chỉ thấy thân hình bọn họ thoát một cái, liền đi tới gần Dương Tinh Thần. Cảm thụ được loại biến hóa đặc biệt xung quanh Dương Tinh Thần, bọn họ cũng lập tức bắt đầu cảm ngộ, cảm thụ loại biến hóa kỳ lạ đó. Diệp Phàm và mọi người đang cố gắng cảm thụ sự biến hóa khí tức của Dương Tinh Thần, hy vọng có thể đạt được thu hoạch lớn. Ngộ tính của bọn họ kinh người, rất nhanh liền chìm vào trạng thái ngộ đạo. Ngộ đạo 100 vạn năm sau đó, ánh mắt của Diệp Phàm và mọi người sáng quắc nhìn Dương Tinh Thần. Dương sư huynh, người đã đạt đến cảnh giới cao hơn. Hóa ra tế thượng đạo, thật sự còn có thể thăng cấp. Dương Tinh Thần nói, muốn đạt đến trạng thái này, kỳ thực rất đơn giản, cứ theo cách ta đã từng dạy các ngươi lần trước. Chỉ cần tham ngộ đủ thiên địa vạn đạo này, tiếp đó kết hợp chúng theo các cách khác nhau, tham ngộ đầy đủ xong, các ngươi liền thăng cấp. Dương Tinh Thần nói hời hợt, phản phất việc kết hợp các đại đạo khác nhau là một chuyện vô cùng đơn giản. Sau khi nói xong, Hoàng Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Sở Thiên Đế bừng tỉnh đại ngộ. Dương sư huynh, với thực lực hiện tại của người, rời khỏi đại thiên thế giới này, hẳn là dễ như trở bàn tay chứ. Dương Tinh Thần gật đầu nói, hẳn là không thành vấn đề, ta bây giờ cảm thấy có thể một ngón tay nghiền chết 100 cái ta của trước kia. Mở ra hàng rào thế giới để bay ra ngoài, độ khó không lớn. Thế nhưng thế giới bên ngoài chưa chắc đã là hòa bình an ninh, nói không chừng cũng có kẻ địch đáng sợ đâu. Dương Tinh Thần nói. Hắn biết bên ngoài có ma tộc đáng sợ, bọn chúng có một loại công pháp quỷ dị tên là ma tộc huyết chú, giết người trong vô hình một cách thinh lặng. Sau khi ba người Dương Tinh Thần rời đi, hắn trong thinh lặng mở ra một thông đạo. Thông qua thông đạo này, hắn có thể dễ dàng rời khỏi thế giới này. Tiếp đó hắn liền đi ra ngoài du ngoạn. Không lâu sau đó, hắn liền gặp hai vị cường giả cấp giới chủ. Đó là một nam một nữ, nam thân hình cao lớn, anh tuấn tiêu sái, dáng vẻ như một thanh niên soái ca. Nữ dáng người thon dài, uyển chuyển mềm mại, duyên dáng yêu kiều, mỹ mạo vô song, mặc một thân quần áo màu trắng, tuy là phụ nhân nhưng dung mạo lại như thiếu nữ xinh đẹp. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, ta cuối cùng cũng cảm nhận được khí tức của ca ca, không biết huynh ấy đã cứu con trai chúng ta về chưa? Nữ tử kia nói. Nam tử kia nói, ta đã cảm nhận được khí tức của đại ca, nếu huynh ấy là một người cậu tốt, nhất định sẽ cứu hài tử về. Dương Tinh Thần nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ xong, lập tức nộ khí dâng lên. Hóa ra đây chính là muội muội thối tha của mình và tên muội phu tặc kia ư? Dương Tinh Thần lập tức trở về đại thiên thế giới của mình, ở đó bố trí trận pháp trùng trùng điệp điệp, tiếp đó chủ động mời muội muội và muội phu. Dương Tinh Thần trở thành giới chủ xong, hắn mới phát hiện, hóa ra mình trong thế giới này có quyền khống chế tuyệt đối. Cường giả cấp giới chủ bên ngoài tiến vào thế giới này, ít nhất sẽ bị suy yếu một nửa thực lực. Hơn nữa, không có Dương Tinh Thần cho phép, bọn họ căn bản không thể cảm nhận được tất cả mọi thứ trong thế giới này. Hắn không có ý định nhận cô muội muội này, muội phu và cháu trai, dự định lợi dụng cơ hội thích hợp, làm thịt bọn họ. Dương Tinh Thần mở ra một thông đạo, để bọn họ theo lối đi này đi tới thế giới này. Bọn họ cùng Dương Tinh Thần hàn huyên một lát, liền vội vàng muốn đi xem tên con trai chết tiệt của họ, tên cháu trai tặc của Dương Tinh Thần. Dương Tinh Thần nói cho bọn họ, mình cũng không phải ca ca của bọn họ, đứa bé kia cũng không phải cháu ngoại của mình. Hắn có lẽ chỉ là một bông hoa tương tự, không phải người kia ban đầu, hy vọng họ đừng xem mình là ca ca của họ. Dương Tinh Thần phủi sạch trách nhiệm, cảm thấy gia đình này không có chút quan hệ chó má gì với mình. Cùng lắm thì xem như đã nhận được truyền thừa của người kia, ví dụ như ngân sắc nguyệt quan. Tiếp đó bọn họ liền thấy Hoàng Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, cùng Sở Phong. Chỉ thấy đôi nam nữ kia mặt lộ vẻ vui mừng, a, ba người này sao lại giống con trai ta như vậy, chẳng lẽ là cháu của chúng ta? Thật là thiên ý, không ngờ có ba đứa cháu ưu tú như vậy. Hoàng Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, cùng Sở Phong, bọn họ đều là những người đã ở vị trí cao lâu năm, nghe được cuộc đối thoại của hai người xong, lập tức nhíu mày. Bọn họ vốn đã có chút bất mãn với cổ quan tài kia đã thinh lặng thay đổi dung mạo của mình. Bây giờ nghe có người mở miệng một tiếng cháu trai, điều này khiến bọn họ cảm thấy không thoải mái. Nhưng cảm nhận được khí tức trên người hai người kia, rất hiển nhiên là những siêu cấp cường giả giống như Dương Tinh Thần. Cũng may, hai người này rất nhanh liền phản ứng lại, không phải, trên người bọn họ không có khí tức huyết mạch của chúng ta, mặc dù dáng vẻ phi thường giống với hài tử của chúng ta, nhưng không có một tia khí tức huyết mạch. Ca ca, con ta bị giấu ở đâu? Nhanh chóng dẫn chúng ta đi xem một chút. Mọi người thân hình lóe lên, xuyên qua vô số thời không, rất nhanh đã tới mảnh cao nguyên mà Dương Tinh Thần chuyên môn luyện chế. Chỉ thấy đôi nam nữ này, bọn họ nhìn thấy Vương Thiên Đế xong, hai tay vung lên, vô số hạt ánh sáng từ hư không bị nắm lấy bay ra, rót vào thể nội Vương Thiên Đế. Rất nhanh hắn liền tỉnh lại, vật chất quỷ dị đáng sợ trên người cũng bị tẩy sạch sẽ. Chỉ có điều người này có chút thần trí mơ hồ, hắn nhìn Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế cùng Sở Phong. Hắn nhìn ba người giống hệt mình, hơi nghi hoặc. Mà nữ tử kia liền tiến lên ôm lấy Vương Thiên Đế nói, Huyên Nhi, ta là mẫu thân con. Còn nhớ ta không? Cuối cùng cũng nhìn thấy con phục sinh trở về, bao nhiêu năm cố gắng của chúng ta không uổng phí. Tiếp đó nữ tử này liền khóc sướt mướt lảm nhảm, ôm con trai ở đó nói chuyện. Chỉ thấy Vương Thiên Đế nói, trí nhớ của ta trống rỗng, đã sớm tế đi tất cả, bao gồm trí nhớ của ta, các ngươi là ai? Ngươi thật là mẫu thân của ta. Nữ tử kia khóc đến vô cùng thương tâm, bảo bối của ta a, Huyên Nhi của ta. Nam tử kia, thần sắc ngưng trọng, mặc dù không khóc, nhưng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Hắn nói, con tên Vương Huyên, là con của chúng ta, con đã từng có một đại ca tên là Vương Ngự Thánh. Đáng tiếc đại ca con đã chết. Con bị công chúa ma tộc thi triển nguyền rủa, trở nên không ra người không ra quỷ. Người đã trúng lời nguyền này, hoặc là vẫn lạc, hoặc là trở thành một quái vật đáng sợ, hoặc là trở thành tôi tớ của ma tộc. Ta và mẫu thân con dốc hết toàn lực chuyển con đến thế giới này, hy vọng con có thể phục sinh trở về. Dương Tinh Thần rất nhanh liền hiểu được, hai vợ chồng họ Vương này, đều họ Vương. Bọn họ có một đám con cháu, đều chết trong cuộc chiến với ma tộc. Đứa con trai bảo bối này, bị công chúa ma tộc giở trò xấu, giáng xuống huyết chú đáng sợ nhất. Toàn thân tản ra 10 loại vật chất quỷ dị đáng sợ, gần như đã biến thành quái vật Tu Lu hình người. Đây là đứa con trai cuối cùng mà họ sinh ra, cũng là đứa con duy nhất còn sót lại. Thiên phú của hắn vô song, bằng tốc độ nhanh nhất trở thành cường giả tế đạo, về sau lại trở thành cường giả tế thượng đạo. Hắn bị người ma tộc theo dõi. Cô công chúa ma tộc không biết xấu hổ kia, tự mình ra tay, giáng xuống huyết chú đáng sợ nhất. Chỉ có vẫn lạc, biến thành quái vật và biến thành tôi tớ của ma tộc, ba loại kết quả. Từ xưa đến nay không ai có thể nghịch chuyển. Ma tộc tự xưng là thánh tộc. Đôi nam nữ này tự xưng là thần tộc, bị ma tộc gọi là linh tộc. Ma tộc vẫn muốn chiếm đoạt thần tộc, cùng với lãnh địa của họ, thăng cấp lên thế giới cao hơn, thăng cấp tu vi cao hơn. Bởi vì ma tộc luôn lưu truyền một truyền thuyết, chỉ cần chiếm đoạt thần tộc và lãnh địa của họ, giấc mộng của bọn chúng nhất định sẽ thành hiện thực. Chiến tranh giữa ma tộc và thần tộc vẫn luôn tiếp tục, đã kéo dài không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Mỗi kỷ nguyên của bọn họ cũng được tính bằng 100 ức năm. Ký ức của Vương Thiên Đế đã sớm mất, nghe đôi nam nữ này giảng giải, hắn vẫn luôn yên lặng lắng nghe. Tất cả ký ức của hắn đều đã tế đi lúc tế đạo. Tiếp đó đôi nam nữ này đem tất cả ký ức liên quan đến con cái của họ đều đánh vào đầu Vương Thiên Đế, hy vọng có thể đổi lại ký ức xưa kia của hắn. Đáng tiếc trí nhớ của hắn bị hủy diệt quá triệt để, thật sự rất khó tìm lại được. Trước mắt thần tộc và ma tộc đều có 5 vị lão tổ, bọn họ có thực lực trên cấp giới chủ, được xưng là cường giả hồn thiên cảnh. Thực lực của bọn họ cơ bản là kẻ tám lạ người nửa cân, bởi vậy cuộc chiến đấu này liền giằng co. Vương Thiên Đế là người kế tục có khả năng nhất đột phá đến hồn thiên cảnh, bị ma tộc trọng điểm nhắm vào, cũng không kỳ lạ. Bọn họ dự định mang theo Vương Thiên Đế, trở về tổ địa trong tộc, hy vọng có thể giúp hắn gọi lại ký ức xưa kia, để hắn mau sớm cũng nắm giữ thực lực cấp giới chủ. Một ngày kia cũng trở thành cường giả hồn thiên cảnh. Đến lúc đó thần tộc có 6 vị lão tổ, liền có thể diệt đi 5 vị lão tổ ma tộc, giải quyết triệt để đám tộc đàn như chó điên này. Thế giới mà ma tộc ở mênh mông vô cùng, có vô số đại thiên thế giới, bọn chúng hợp thành một mảnh được xưng là ma giới. Gia đình lão Vương này, nơi ở tự nhiên là được xưng là thần giới, tự xưng là thần tộc. Kỳ thực thế giới của chúng ta, trước đó đã từng có trên 100 vị cường giả hồn thiên cảnh, bọn họ đều đã vẫn lạc trong đại chiến bao nhiêu kỷ nguyên trước kia. Bây giờ còn lại 5 vị lão tổ hồn thiên cảnh, bọn họ đều đang bế quan, cũng đang truy tìm cảnh giới cao thâm hơn. Người ma tộc giả tâm bừng bừng, chúng ta tuyệt không thể rớt lại phía sau. Ba nhân khẩu nhà Vương rất nhanh liền rời khỏi thế giới này. Bất quá bọn họ trước khi đi, mời Dương Tinh Thần, cùng Sở Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Hoang Thiên Đế, gia nhập thần tộc, trở thành một thành viên của thần tộc. Dương Tinh Thần khách khí cự tuyệt. Chiến tranh giữa ma giới và thần giới lúc nào cũng có thể bùng phát, bây giờ vẫn luôn có ma sát, lúc nào cũng có thể biến thành đại chiến. Dương Tinh Thần cũng không hy vọng trở thành kẻ xui xẻo trên chiến trường. Bất quá vợ chồng nhà Vương nói cho bọn họ, mảnh thế giới này cũng là một phần của thần giới, một thế giới vắng vẻ phía dưới, nếu ma tộc xâm lấn, người nơi đây tuyệt đối không thoát được. Nếu biết bên ngoài còn có uy hiếp mạnh hơn, bởi vậy người trên thế giới này cũng đang cố gắng tu hành. Bất quá, cảnh giới tế thượng đạo này cũng không phải ai cũng có thể đạt tới. Cho dù là qua ức vạn năm thời gian, ngoại trừ Dương Tinh Thần và Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Sở Thiên Đế ra, vậy mà không có người thứ năm trở thành tế thượng đạo. Dù là Dương Tinh Thần ký thác kỳ vọng Dương Sừng, Dương Ba, Hoa Tiên Tử, bọn họ cũng không đột phá đến tế thượng đạo. Qua 10 ức năm sau đó, Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Sở Thiên Đế cuối cùng cũng đạt đến trạng thái giới chủ. Dương Sừng, Dương Ba, Hoa Tiên Tử, Liễu Thần, Phấn Hoa Nữ Đế, Ngoan Nhân Đại Đế, Vô Thủy Đại Đế cuối cùng đạt đến trạng thái tế thượng đạo. Còn đối với cường giả tế đạo, có Thái Dương Thánh Hoàng, Thái Âm Thánh Hoàng, Hỏa Tinh Thánh Thể, Hằng Vũ Đại Đế, Hư Không Đại Đế, Thanh Liên Tiên Vương, A Di Đà Phật Đại Đế, Tây Hoàng, Khương Thái Hư, Cái Cửu U các loại, tổng cộng có hơn 500 người. Lúc này, Dương Tinh Thần và mọi người lại nhận được lời mời của nhà Vương. Dương Tinh Thần, bây giờ đã qua nhiều năm sống an nhàn, ta muốn rời khỏi thế giới này, đi ra ngoài xông xáo một chút, mở mang kiến thức về ma tộc trong truyền thuyết. Diệp Phàm vấn đạo, Dương Sư Huynh, người có chấp nhận lời mời của bọn họ không? Dương Tinh Thần nói, chấp nhận lời mời là một mặt, mặt khác vẫn là tĩnh cực tư động, ta ở trạng thái giới chủ đã dừng lại rất lâu, cảm thấy cần một cơ hội, mới có thể trở thành cường giả hồn thiên cảnh, thử xem có thể đột phá trong chiến đấu hay không. Hoang Thiên Đế, ta cũng rất tò mò, muốn kiến thức một chút ma tộc trong truyền thuyết, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Rời khỏi thế giới này trước, Dương Tinh Thần triệu tập những cường giả tế đạo, cùng tế thượng đạo, muốn giảng rõ mọi chuyện. Có Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, cùng Sở Thiên Đế, bọn họ cùng nhau giảng thuật về lần lịch luyện này, không biết khi nào trở về, không biết có thể trở về hay không. Có người cũng muốn đi cùng, đều bị Dương Tinh Thần và mọi người bác bỏ. Tu vi của bọn họ quá thấp, đi chỉ làm pháo hôi còn không đủ. Dù sao thế giới kia quá cao cấp, tế thượng đạo của thế giới này, trong thế giới kia chưa chắc đã dễ dùng. Nhất thiết phải trở thành giới chủ, mới nắm giữ năng lực mượn dùng sức mạnh của giới hải. Dương Tinh Thần và Ba Thiên Đế, rất nhanh liền rời khỏi thế giới này, đi tới thần giới. Bọn họ đã sớm biết chiến trường nằm ở đâu, rất nhanh liền thấy một vùng phế tích, đó là một mảnh thế giới mênh mông vô biên hợp thành phế tích. Không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước kia, nơi này cũng là một mảnh thần thổ cao cấp, đáng tiếc đều bị hủy diệt trong chiến tranh. Mảnh thế giới này vừa vặn nằm ở chỗ ma giới và thần giới giằng co, về sau trở thành nơi luyện binh mà hai phe ngầm hiểu nhau. Mỗi khi có cường giả đi tới đây, cũng muốn tự rèn luyện trong đại chiến sinh tử, thu được đột phá. Dương Tinh Thần phát hiện ngoại trừ giới chủ ra, ở đây kỳ thực cũng có cường giả tế thượng đạo và tế đạo. Bất quá thực lực của bọn họ bị áp chế vô cùng lợi hại. Dương Tinh Thần và mọi người vừa đến nơi đây liền bị người để mắt tới. Dương Tinh Thần và mọi người quan sát mấy ngày sau, liền bay vào mảnh chiến trường này. Rất nhanh liền có một vị thần tộc, tới cùng Dương Tinh Thần mấy vị tân thủ này bàn giao. Bốn vị đạo hữu, các ngươi là cường giả sinh ra từ thế giới nào? Xem ra cũng là gương mặt mới. Thế giới số hiệu 314159265758927. Đây là thông tin mà Lão Vương đã nói cho Dương Tinh Thần và mọi người khi rời khỏi thế giới kia. Trong suy nghĩ của họ, một thế giới vô cùng vĩ đại, ở đây cũng chỉ là một chuỗi con số lạnh lùng vô tình. Số hiệu này xếp hạng rất dựa vào sao A, xem ra là thế giới mới sinh ra trong mấy trăm ức năm gần đây. Các ngươi là khách nhân do nhà Vương mời tới đúng không? Ta nhớ ra rồi. Vương giáo tổ hiện tại đang bế quan, hy vọng đột phá tới cảnh giới cao hơn. Ta chỗ này có một phần chiến tranh chỉ nam, các ngươi xem xét tỉ mỉ một chút, cẩn thận cường giả trong ma tộc. Thật sự không được thì mau chóng thoát đi, quyển trục chỉ nam chiến tranh này, bản thân cũng là một phần quyển trục truyền tống, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể bảo mệnh, để các ngươi thoát đi mảnh chiến trường này. Vị cường giả cấp giới chủ này, dường như là người hướng dẫn tân thủ của mảnh thế giới này. Bọn họ đơn giản hàn huyên một phen, ném cho mỗi người một bộ quyển trục truyền tống, rồi khách khí vài câu sau đó rời đi. Dương Tinh Thần tiếp nhận quyển trục, rất nhanh liền dùng thần niệm dò xét được tất cả nội dung bên trong. Ghi chép ở đó là những nơi nguy hiểm nhất, cùng với những cường giả ma tộc có danh tiếng. Hoang Thiên Đế nói, chúng ta trực tiếp đi đến nơi hỗn loạn nhất đi. Mảnh vũ trụ hỗn độn kia, chính là phế tích do cường giả tuyệt thế đánh nát thời không, dung hợp lại với nhau mà thành. Bốn người tài cao gan cũng lớn, rất nhanh liền tiến vào mảnh chiến trường hỗn loạn thời không đó. Kết quả mấy người vừa tới nơi đó, liền bị một đám cường giả ma tộc bao vây. Mười mấy cường giả ma tộc này, ai nấy đều có thực lực cấp giới chủ, thật sự khiến người ta chấn kinh. Dương Tinh Thần cũng lần đầu tiên nhìn thấy ma tộc, bọn chúng dáng vẻ quả nhiên vô cùng khó coi, hình thù kỳ quái. Dương Tinh Thần khi ở Bắc Đẩu, cũng từng thấy người tự xưng là ma tộc, trong mắt Dương Tinh Thần, bọn chúng được gọi là yêu tộc thì thích hợp hơn. Nhưng mà những ma tộc này, hiển nhiên là không giống nhau, không chỉ dáng vẻ không giống nhau, cấu tạo sinh lý của bọn chúng cũng không giống nhau, năng lượng sử dụng cũng không giống nhau. Mặc dù tương tự với hình người, nhưng trên đầu đều mọc ra 1 đến 3 cái sừng. Cánh tay cũng từ 2 đến 10 cái không đều. Mắt cũng có 1 con, cũng có 2 cái, cũng có 4 cái, cũng có 3 con. Dương Tinh Thần không khỏi hoài nghi, Vương Thiên Đế thật sự đã trêu ghẹo công chúa ma tộc ư, khẩu vị này thật sự quá nặng đi. Hẳn là công chúa ma tộc trêu ghẹo mới đúng. Nhìn hắn với vẻ mặt dữ tợn, một cái mũi nhỏ mắt nhỏ, một cái miệng rộng với răng nanh, nhìn thế nào cũng thấy khó coi. Chỉ thấy những cường giả ma tộc kia cười ha hả, các huynh đệ, lại có huyết nhục tươi mới. Chúng ta muốn ăn một bữa no. Ma tộc này lại xem thần tộc như đồ ăn. 16 cường giả ma tộc này, 4 người vây quanh một người, muốn chia ăn Dương Tinh Thần và mọi người, bọn chúng cùng nhau nhào tới. Mặc dù cùng là thực lực giới chủ, nhưng những ma tộc này dường như đã đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp Dương Tinh Thần và mọi người. Chỉ thấy Dương Tinh Thần đấm ra một quyền, một tiếng ầm vang, một cường giả ma tộc cấp giới chủ cứ như vậy bị tiêu diệt triệt để, hóa thành tro bụi, cũng không còn sống lại. Còn đối với ba thiên đế, bọn họ cũng tương tự, tiện tay một kích, liền đánh nát một cường giả ma tộc. Những cường giả ma tộc này vừa sợ vừa giận, mà Dương Tinh Thần mấy người cũng trợn mắt há hốc mồm. Những ma tộc này sao lại yếu như vậy? Cảm giác cũng chỉ mạnh hơn tế thượng đạo một chút. Mà trong mắt những cường giả ma tộc, 4 người đối diện quả thực không phải người. Cùng là thực lực giới chủ, vậy mà lại kinh người đến thế, một đòn là có thể diệt sát cường giả. Bọn chúng kết luận, đây nhất định là thiên tài được thần tộc bí mật bồi dưỡng, đến đây để rèn luyện, tương lai có thể tấn cấp làm cường giả hồn thiên cảnh. Những ma tộc này lập tức liền muốn chạy trốn, không chỉ là để bảo mệnh, mà còn muốn mang tin tức này về. Đừng đi. Đừng chạy. Nếu đã đến, thì đều ở lại đi. Dương Tinh Thần và mọi người ra tay, không chút lưu tình, rất nhanh liền tiêu diệt những cường giả ma tộc này trong tiếng gào giận dữ của bọn chúng. Dương Tinh Thần bắt được một ít nguyên thần ma tộc, cẩn thận tìm kiếm thức hải của bọn chúng, quan sát đại đạo của bọn chúng. Kết quả phát hiện, nguyên thần của bọn chúng trực tiếp tự bạo. Hơn 10 vị ma tộc cấp giới chủ đột nhiên bị tiêu diệt, đây đối với ma tộc mà nói cũng là tổn thất rất lớn, lập tức liền kinh động đến cường giả của bọn chúng. Nơi đây rất nhanh liền đã dẫn phát một trận đại chiến giữa thần tộc và ma tộc. Dù là thần tộc hay ma tộc, bọn họ đều cảm thấy 4 người này mạnh đến mức không còn gì để nói, mặc dù cùng là giới chủ, nhưng thực lực của bọn họ vượt xa người thường. Mấy vị này sao lại cường đại như vậy? Chẳng lẽ là người kế nghiệp được lão tổ bồi dưỡng, hạt giống hồn thiên cảnh tương lai? Điều này chưa chắc đã đúng, nghe nói bọn họ cùng con trai nhà vương, đã tu hành rất lâu trong một thế giới, giữa bọn họ có nhiều nguồn gốc. Một hồi hỗn chiến sau đó, ma tộc bên kia tử thương thảm trọng, thần tộc với thương vong yếu ớt chiếm ưu thế tuyệt đối, tiếp đó bọn họ rời khỏi mảnh chiến trường đó. Trở về nơi nghỉ dưỡng của thần tộc. Ma tộc bị thiệt hại lớn, rất nhanh liền điều động tinh anh tử để cấp giới chủ đến đây khiêu chiến. Hóa ra thực lực giới chủ, cũng có thể phân chia thành sơ kỳ, trung kỳ và đỉnh phong. Dương Tinh Thần và mọi người, vậy mà nắm giữ thực lực cấp đỉnh phong. Đối mặt với lời khiêu chiến của cường giả ma tộc, Dương Tinh Thần và mọi người bình tĩnh ứng chiến, đại chiến kịch liệt lại bùng phát. Dương Tinh Thần và mọi người thật sự quá cường đại, liền chiến liền thắng, giới chủ ma tộc, không một ai là đối thủ của Dương Tinh Thần và ba thiên đế. Nhất là đối mặt với trăm vị giới chủ vây công, Dương Tinh Thần và ba thiên đế liên thủ, phong thiên, phong địa, phong ma, tiêu diệt triệt để bọn chúng, hóa thành tro bụi. Hoàn toàn thiết lập địa vị tứ đại giới chủ, vang danh khắp toàn bộ thần giới và ma giới. Người sợ nổi danh heo sợ mập, nhất là trên chiến trường. Ma tộc bị thiệt hại lớn, chắc chắn liền muốn giở trò. Những giới chủ thần tộc may mắn sống sót, hảo tâm nhắc nhở Dương Tinh Thần và mọi người, coi chừng lão tổ ma tộc hạ độc thủ. Dù sao những cường giả hồn thiên cảnh của ma tộc kia, từ trước đến nay là hảo thủ trong việc hạ độc thủ, không tuân theo quy tắc. Ngay tại lúc Dương Tinh Thần và mọi người muốn rời đi, đột nhiên một luồng khí tức đáng sợ truyền đến. Một bàn tay khổng lồ màu đen che khuất bầu trời, mang theo khí tức quỷ dị đáng sợ, chụp xuống Dương Tinh Thần và ba thiên đế. Bàn tay khổng lồ màu đen kia, làm thời không vỡ nát, lại càng khiến vạn đạo thành tro, loại uy thế đáng sợ đó khiến người ta chấn kinh. Lão tổ ma tộc ra tay rồi. Ma tộc quá không nói quy tắc. Dương Tinh Thần và ba thiên đế tốc độ chạy trốn nhanh chóng, nhưng những giới chủ phổ thông khác thì thảm rồi, chạy chậm, từng người thân hình nổ tung. Mắt thấy liền muốn chạy ra khỏi mảnh chiến trường đó. Kết quả bàn tay lớn màu đen kia, đột nhiên không thể tưởng tượng nổi đột phá cực hạn thời không, trên người Dương Tinh Thần và ba thiên đế, đánh lên một cái thủ ấn huyết sắc. Một tiếng ầm vang, Dương Tinh Thần và mọi người phun máu phè phè, gân cốt đứt gãy, nguyên thần đều có chút mê mang. Lớn mật. Không biết xấu hổ, quá không nói quy tắc. Ma tộc, các ngươi thật sự cho rằng ta thần tộc không có lão tổ sao? Năm đạo khí tức đáng sợ từ trong thần giới lao ra, đánh nát bàn tay lớn màu đen kia. Bọn họ ôm mục đích lịch luyện Dương Tinh Thần và mọi người, cố nhịn không ra tay. Bây giờ nhìn thấy bọn chúng thật sự dám hạ hắc thủ, bọn họ nhất định phải ra mặt, bằng không thì những lão tổ ma tộc này thật sự sẽ không kiêng nể gì cả. Thân thể Dương Tinh Thần và mọi người rơi vào một chỗ thần thổ trong thần giới. Chỉ thấy thân thể của bọn họ ầm vang nổ tung, huyết vũ bay tán loạn. Trải qua thời gian rất lâu, bọn họ mới một lần nữa ngưng tụ ra thân thể của mình. Cường giả hồn thiên cảnh kia đang cùng lão tổ ma tộc đại chiến, trong mắt Dương Tinh Thần và mọi người thật sự quá cường đại. Dương Tinh Thần cùng Diệp Phàm, Hoang Thiên Đế và mọi người đều trúng huyết chú ác độc nhất của lão tổ ma tộc. Phù văn huyết sắc đáng sợ và quỷ dị kia, giống như côn trùng vậy, đang hoành hành trong cơ thể bọn họ. Dương Tinh Thần dùng hết mọi biện pháp, cũng không thể khu trừ chúng ra khỏi cơ thể. Bọn họ chỉ có thể dốc hết toàn lực luyện hóa. Trừ phi tiêu diệt hoàn toàn hắn, nếu không, Dương Tinh Thần và mọi người sẽ vẫn lạc, lại biến thành quái vật, hoặc biến thành người hầu của lão tổ ma tộc. Lần đại chiến này, kéo dài đến vạn năm thời gian. Cường giả hồn thiên cảnh toàn bộ đều dục huyết phấn chiến, cùng lão tổ ma tộc lực lượng ngang nhau, kẻ này cũng không thể làm gì được kẻ kia. Cuối cùng đại chiến kết thúc, cuộc chiến tranh này xem như tạm thời lắng xuống. Dương Tinh Thần và mọi người, khổ sở đối kháng ma tộc huyết chú. Chú ngữ do chính lão tổ ma tộc hạ, quả thực vô cùng cường đại và đáng sợ. Dương Tinh Thần không biết đã hao tốn bao nhiêu thời gian, mới tạm thời trấn áp được huyết chú đáng sợ kia. Đến lúc này, Dương Tinh Thần mới tạm thời thở dài một hơi. Cơ thể không tiếp tục trở nên tồi tệ là tốt rồi. Tiếp theo chỉ cần ổn định trạng thái này, tiếp đó không ngừng lĩnh hội sức mạnh của huyết chú này, cuối cùng nghĩ biện pháp tiêu diệt triệt để nó. Lúc này cơ thể Dương Tinh Thần vô cùng tồi tệ, hư hại rất nghiêm trọng. Hắn không ngừng thôi diễn hết phương pháp này đến phương pháp khác, muốn diệt trừ loại lực lượng huyết chú quỷ dị này. Phù văn huyết sắc đáng sợ này đã cùng huyết nhục và thần hồn của Dương Tinh Thần, cùng với bản nguyên sinh mệnh, dung hợp chặt chẽ với nhau. Hắn không ngừng phân tích loại lực lượng huyết chú này, không ngừng thôi diễn bí mật trong đó. Nếu là người khác trúng loại huyết chú này, có lẽ là không còn lòng tin và dũng khí để sống tiếp. Nhưng Dương Tinh Thần lại xem nó như một cơ hội để trở thành cường giả hồn thiên cảnh. Mặc dù khí huyết trên người hắn nhìn qua càng ngày càng suy yếu, nhưng Dương Tinh Thần lại biết, trên thực tế hắn vẫn luôn tiến bộ. Rất nhanh hắn trong cơ thể, phân hóa ra ý niệm là bản nguyên sinh mệnh tinh khiết nhất, bọn chúng đối với phù văn huyết sắc kia là miễn dịch. Tiếp đó Dương Tinh Thần không ngừng mở rộng tia bản nguyên sinh mệnh này. Dưới sự áp bách của phù văn huyết sắc, Dương Tinh Thần có lĩnh ngộ sâu sắc hơn về bản nguyên sinh mệnh. Một bên phân tích phù văn huyết sắc, một bên lớn mạnh bản nguyên sinh mệnh của chính mình. Trên người hắn bắt đầu chậm rãi sinh ra đạo vận cao thâm hơn và cường đại hơn. Đó là đạo vận đặc biệt mà cường giả hồn thiên cảnh mới tham ngộ ra được. Trúng huyết chú của lão tổ ma tộc, trong mắt người khác là chuyện chắc chắn phải chết, Dương Tinh Thần lại biến nguy cơ thành phúc phận. Dương Tinh Thần không ngừng lĩnh hội, không ngừng tu hành. Hắn ở trong thần thổ kia đã làm việc ức vạn năm. Diệp Phàm, Hoang Thiên Đế cùng Sở Thiên Đế cũng tương tự như vậy. Thời gian rất nhanh, 10 ức năm trôi qua. Trên người Dương Tinh Thần trước hết nhất tản ra gợn sóng đại đạo kỳ lạ. Đông đảo cường giả thần giới đều cảm nhận được. Dương Tinh Thần đột phá đến hồn thiên cảnh, trở thành người mạnh nhất trong thế giới này. Năm vị lão tổ trong thần giới, ngay khoảnh khắc Dương Tinh Thần đột phá, liền trong nháy mắt đi tới xung quanh, vì hắn hộ pháp. Đợi đến khi Dương Tinh Thần củng cố triệt để cảnh giới, mở mắt, nhìn năm vị lão tổ. Chúc mừng Dương đạo hữu, thành tựu hồn thiên đạo quả. Chúc mừng Dương đạo hữu, chúc mừng Dương đạo hữu. Thần giới ta lại có thêm một vị cường giả hồn thiên cảnh, thật sự là đại hỷ sự của thần tộc ta. Trong thời gian kế tiếp, Hoang Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Sở Phong, bọn họ cũng đều đột phá. Ba thiên đế cũng đã trở thành cường giả hồn thiên cảnh. Thực lực thần giới tăng mạnh. Bây giờ, thời cơ triệt để tiêu diệt ma tộc đã chín muồi. Lão tổ thần tộc rất nhanh liền hạ lệnh chiêu mộ, phải xuất chinh ma giới. Các lão tổ ma tộc lập tức biết tin tức thần giới, bọn chúng cũng đang toàn lực chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Những đại quân kia còn chưa tiếp xúc, Dương Tinh Thần, Thạch Hạo, Diệp Phàm, Sở Phong cùng năm vị lão tổ thần tộc lập tức lao về phía năm vị lão tổ ma tộc kia. Chỉ cần tiêu diệt lão tổ ma tộc, những ma tộc còn lại không chịu nổi một kích. Không, ma tộc cũng mới sinh ra một vị lão tổ, lão tổ ma tộc có 6 vị. Bất quá bọn chúng vẫn ở vào hạ phong. Dù sao bây giờ thần tộc và ma tộc sức chiến đấu đỉnh cao là 9-6, chiếm ưu thế tuyệt đối. Lão tổ ma tộc đã từng thiết hạ huyết tộc chú cho Dương Tinh Thần và mọi người, có thể nói là kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Mục tiêu truy sát đầu tiên của Dương Tinh Thần và mọi người chính là hắn. Bốn người liên thủ công kích một vị lão tổ ma tộc, thật sự là thể diện rất lớn. Vạn vật mẫu khí đỉnh của Dương Tinh Thần, kiếm của Hoang Thiên Đế, đỉnh của Diệp Phàm, vòng tay của Sở Phong, kèm theo thần văn đại đạo khủng bố của bọn họ, cùng nhau đánh ra. Ầm ầm. Vị lão tổ ma tộc kia lập tức liền thân hình bạo liệt, nguyên thần đều bị đánh tan. Vỏn vẹn một chiêu, vị lão tổ ma tộc kia đã hóa thành tro bụi dưới tác dụng của bốn cường giả liên thủ. Ân, giáng đòn phủ đầu, khí thế của lão tổ ma tộc lập tức ở vào hạ phong. Bây giờ đã biến thành 9-5, ưu thế thần tộc lớn hơn. Năm vị lão tổ ma tộc kia, biết lần quyết chiến này là cơ hội cuối cùng. Bọn chúng lập tức bắt đầu thiêu đốt bản nguyên của mình, dù là nhục thể hay nguyên thần, đều đang thiêu đốt hừng hực. Lực chiến đấu của bọn chúng điên cuồng tăng trưởng, bọn chúng phải liều mạng. Bất quá tất cả điều này đều là phí công, bọn chúng rất nhanh liền bị đánh thân hình bạo toái. Dù cho có khó khăn lắm tái tạo nhục thân, đối mặt vẫn là công kích càng thêm cuồng bạo, cơ thể và nguyên thần lại lần nữa băng liệt. Chú ngữ màu máu của bọn chúng đối với Dương Tinh Thần và mọi người đã không còn hiệu quả. Cho dù bọn chúng liều mạng thì sao? Thêm trò cười mà thôi. Cơ thể của năm vị lão tổ ma tộc kia, từng cái một, trong công kích hợp lực của mọi người, hóa thành tro bụi, nguyên thần triệt để hủy diệt. Đến thực lực như bọn họ, mỗi lần tử vong đều sẽ bồi dưỡng phong bạo năng lượng khủng bố, khiến thời không hỗn loạn. Nhưng Dương Tinh Thần mấy người cũng có đủ thực lực khống chế cục diện, để thời gian bị phá hủy kia lại lần nữa khôi phục nguyên trạng. Những đại quân thần giới kia tạm thời nhận được mệnh lệnh tại chỗ đóng quân, phòng ngừa bị dư ba chiến đấu tác động đến. Đợi đến khi những lão tổ này triệt để bị tiêu diệt xong, những ma tộc còn lại cũng chỉ có số phận bị tiêu diệt. Vô số gợn sóng đại đạo khuếch tán, từng mảnh đại quân ma tộc hóa thành tro bụi. Dù là giới chủ, vẫn là tế thượng đạo, vẫn là tế đạo, bọn họ từng người đều hóa thành tro bụi, triệt để bị ma diệt. Dương Tinh Thần cùng chính vị lão tổ thần tộc, càng quét sào huyệt ma tộc, triệt để tiêu diệt ma tộc. Hơn nữa thanh trừ sự ô nhiễm quỷ dị đáng sợ của bọn chúng. Tại nơi trung tâm nhất của ma giới, có một vực sâu vô cùng đáng sợ. Bên trong có 10 loại vật chất quỷ dị đáng sợ, điên cuồng khuếch tán ra bên ngoài. Đây là cơ sở sinh ra ma tộc. Dương Tinh Thần nhìn vực sâu vật chất quỷ dị không ngừng cuồn cuộn này, nơi đó giống như có sinh mệnh, đang không ngừng dụ hoặc mọi người, dâng hiến sinh mệnh của mình, hiến tế cho vực sâu. Nơi này chính là khởi nguyên của ma giới, cũng là nơi khởi nguồn của ma tộc, không ngờ đáng sợ đến thế. Nơi đây ẩn tàng quá sâu, gần như không có người thần giới nào đến đây dò xét qua. Chúng ta cùng nhau hợp lực luyện hóa toàn bộ sào huyệt ma tộc này, để sào huyệt quỷ dị này triệt để biến mất. Tiếp đó Dương Tinh Thần và mọi người thi triển thần thông thông thiên triệt địa, triệt để tiêu diệt nguồn gốc vật chất quỷ dị này. Con trai ngốc nhà vương cũng tìm lại được trí nhớ của mình, hướng Dương Tinh Thần và mọi người bày tỏ lòng cảm tạ. Từ đây toàn bộ thế giới trở nên sạch sẽ, cũng không còn vật chất quỷ dị ô nhiễm. Dương Tinh Thần và con cháu của hắn các đời sau đều trải qua cuộc sống hạnh phúc vui sướng. Câu chuyện này đến đây kết thúc, câu chuyện của bọn họ còn tiếp tục diễn ra trong một thế giới khác. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.